Xảy ra chuyện gì? Bẩm tông chủ, đột nhiên tinh thiết đại môn có hàn khí tuôn trào, chúng ta vừa phát hiện liền dựa theo tông chủ đại nhân phân phó phát ra tín hiệu cầu cứu, chỉ là đánh mấy trăm lần, căn bản không có phản ứng. Đảm nhiệm đang trong nháy mắt liền biết đạo thủ pháp này cùng cấp sạch thiên dược tông giống nhau như lúc, tỏ ý bên cạnh hai vị thần hồn cảnh cường giả tiến đến, hai người tất cả đều hỏa thuộc tính linh thể, phụ cận hai tay dán ở tinh trên cửa sát, trong phút chốc liền thấy linh khí phun trào, hóa thành màu đỏ liệt diễm đem đại môn bao quanh, xì xì xì. Mọi người ở đây vây tụ tại bí tàng các gia phá giải đóng băng thời điểm, cửu thương môn tông nội 9 cây tố thiên thương tinh cây thông bộ phận rễ cây, có đến như lá rụng một bản ẩn hình như sóng nước động, mỗi một cây thương tinh sam gốc cây bộ phận đều có đồng dạng dao động, hướng theo dao động càng lúc càng nhanh, mỗi một cây thương tinh sam cây bắt đầu run rẩy. Ong ong ong. Hả? Trên bầu trời đột nhiên phát ra dị thường vù vù âm thanh, cửu thương môn tông chủ đảm nhiệm đang quay đầu giữa cẩn thận lắng nghe, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi tình. Ong ong ong ong ong cong cong cong cong. Thời gian ba hơi thở không đến, toàn bộ cửu thương môn khắp nơi có đến không gian chấn động thanh âm, hơn nữa âm thanh càng ngày càng lớn, tần số cũng càng lúc càng nhanh, tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu tìm kiếm khắp nơi nguồn thanh âm địa phương. Siêu siêu siêu. Đảm nhiệm đang cùng cái khác hai vị thần hồn cảnh cường giả trong nháy mắt trôi nổi tại khoảng không, linh thức phóng ra ngoài tìm tòi tỉ mỉ đến, chỉ là chỉ chốc lát sau, trong hai mắt xuất hiện một màn ngon sắc. Tặc tử, ngươi tìm chết. Cũng liền tại cửu thương môn tông chủ đảm nhiệm chính đại uống thời điểm, lãnh minh cặp mắt hồng quang chợt lóe trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chỉ là kèm theo lãnh minh biến mất còn có một gốc tố thiên thương tinh cây sam. Hiu hiu hiu. 30 hơi thở sau đó cửu thương môn 9 cây tố thiên thương tinh cây sam toàn bộ biến mất, hộ tông đại trận đã sớm không ở. Dừng tay. Đảm nhiệm đang cùng hai vị thần hồn cảnh cường giả, phát hiện phát ra vụ vụ chấn động thanh âm là thương tinh sam sau đó. Trong nháy mắt nhìn thấy một gốc thương tinh sam gốc cây bộ phận có một đôi đỏ mắt. Nhìn kỹ một chút phát hiện là một cái màu đen tiểu tước, trong phút chốc trong đầu liền chợt hiện qua một cái ý niệm, chính là yêu thú này chính tại tổn thương thương tinh sam, chính là tiếp theo một màn để cho ba người khiếp sợ đến con mắt cũng sắp muốn bể mất, một cây tố thiên thương tinh cây sam trong nháy mắt biến mất, màu đen tiểu tước thoát đi tốc độ quả thực quá nhanh, căn bản là không có cách đuổi theo. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Ngay tại đệ nhất cây thương tinh sam biến mất sau đó, ba người đuổi sát mà đi cùng lúc, toàn bộ cửu thương môn đại địa đều đang chấn động, tứ xứ khắp trời ánh lửa nổ lên, càng là từng bức 10m cao hàn băng trụ như thiết truy một loại từ trong lòng đất vọt lên, vô số tông môn chi nhân trong nháy mắt bỏ mình, ba người nhìn thấy toàn bộ cửu thương môn bị liệt diễm hừng hực bao vây, toàn bộ kiến trúc tại trong đêm mưa điên cuồng vù vù giật lên. Chỉ là tiếp theo hơi thở, đảm nhiệm đang sụp đổ, ba người bọn họ đứng lơ lửng giữa không trung, căn bản tìm không đến vừa mới cái kia tiểu tước. Trong đầu vừa mới nói thầm một tiếng không tốt, lại phát hiện phân bố tại cửu thương môn các nơi còn lại 8 cây tố thiên thương tinh cây thông, liên tục biến mất, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có cho ba người, cửu thương môn 2.400 năm hơn bảo vật chấn tông, liền loại này dưới mí mắt biến mất. Lôi vũ đêm, cuồng phong nổi lên. Cửu thương môn bên trong tứ xứ liệt hỏa hứng hực, tiếng nổ liên tục, tê tâm liệt phế tiếng gào thét càng đem lôi mình trong lúc đó chìm ngập. Tặc tử, lão phu muốn giết ngươi. Tan vỡ đảm nhiệm đang trôi nổi tại khoảng không. Sắc ý phun trào hầm hử. Hừ, giết ta, ta không giết ngươi không phải cho ngươi mặt mũi, là bởi vì ta đáp ứng qua một cái người, không thì hôm nay không phải cho ngươi đây chút dạy dỗ, diệt chính là ngươi toàn bộ tông môn, nhỏ nhỏ mạng số con kiến hôi, còn muốn bước thẳng lên. Ngay tại đảm nhiệm đang điên cuồng gầm thét lúc, trong biển ý thức của hắn đột nhiên vang dội một đạo thanh âm khàn khàn, chỉ là trong phút chốc liền có một loại bị tử vong bao phủ sợ hãi bao phủ toàn thân, dùng mình một cái sau đó đảm nhiệm đang linh thức quét nhìn toàn bộ cựu thương môn. Cặp mắt như lửa trong thiêu, trong tay một cái hàn quang lợi kiếm đã nắm chặt. Hừ hừ, thật là không biết sống chết, ngươi có thể tìm được ta, thật là chuyện tiếu lâm, tại hạ cáo tử. Đảm nhiệm đang trong thức hải lần nữa truyền đến kia tặc tử âm thanh, chính là hắn vô luận như thế nào tìm kiếm, lại không có phát hiện người này một chút vết tích cùng dao động, trong lòng không khỏi kinh hoàng. Tông chủ bên hông hai vị thần hồn cảnh trưởng lão cũng phát hiện tình huống không đúng. Hu, thở dài ra một hơi, đảm nhiệm đang đem lợi kiếm trong tay thu hồi. Vẻ mặt bất đắc dĩ kinh hoàng chi tình, lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn hai người, chúng ta khả năng nếu không nên dây vào tồn tại. Tông chủ, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đừng hỏi, thông báo tất cả mọi người cứu chữa thụ thương tông môn chi nhân, đem đại lửa dập tắt, kiểm kê tổn thất. Còn nữa, nhất định phải ám vệ chặt chẽ theo dõi, phong tỏa tin tức, không thể để cho bất luận người nào ly khai tông môn, cái khác xong rồi lại nói. Hai người này lúc mặc dù không biết tông chủ đại nhân đã phát hiện gì, bất quá nhìn tông chủ đại nhân biểu tình, vẻ mặt từ sắc, không còn dám hỏi nhiều, trực tiếp chuyển thân dựa theo tông chủ đại nhân phân phó bắt đầu xử trí tất cả mọi chuyện. Đảm nhiệm đang đưa mắt nhìn thương khung, chậm rãi lắc đầu, xem ra thật là hắn. Bay khỏi cửu thương môn sau đó, Lãnh Minh trong lòng vui vẻ sau khi, càng là cảm giác than mình ngân giáp độc dễ, từ khi luyện hóa lạc tinh ngàn tâm liên tử sau đó, cùng mình phối hợp lại có thể nói là không chê vào đâu được. Tiểu tử thúi, hắc hắc, lão phu ta được khoa khoa ngươi, chuyện này làm rất đẹp, chật chật, thật là đồ tốt ta. Cửu chỉ phượng giới rốt cục thì có kình thiên xanh biết rồi, hảo hảo hảo. Cảm ơn cửu lao tán dương, làm phiền đám này tiểu gia hỏa, nếu không thì sao không thể nào nhanh như vậy đem đầy thương tinh sam nhổ tận gốc. Chỉ là chúng ta có thể nuôi sống sao. Dù sao cũng là thông linh chi thụ, lúc động thủ Lãnh Minh ngạc nhiên phát hiện đây 9 cây tố thiên thương tinh cây thông, cư nhiên tại thời khắc nguy hiểm phát ra cầu cứu minh âm, cái này khiến Lãnh Minh khiếp sợ không thôi, cây dày dạn kinh nghiệm lời này là tuyệt không giả a. Yên tâm, có lao phu ta ở đây, không có không nuôi sống cây, ngươi an tâm đi đánh ngươi kia đi. Nhìn một chút còn có thu hoạch gì, thương tinh sam giao cho ta liền có thể. Hít sâu một hơi, mấy cái lấp loe sau đó, liền biến mất ở chân trời. Tối nay xui xẻo không chỉ là cựu thương môn, Lãnh Minh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, chạy thẳng tới ngũ độc tông mà đi. Chương 431, nghèo rất mồng tơi, 4. Thiên ngoại mưa lần đầu thu, ngôi sao cũng như tẩy rửa. Đây là Lãnh Minh lần đầu tiên tới ngũ độc tông, cảnh tượng trước mắt cùng Vu Linh Tông bên ngoài còn có mấy phần giống nhau, khắp nơi là đầm lầy hoa ao, càng có quỷ hơn trách một bản hình quái dị quái thụ quấn cây mây, đầm lầy hoa trong ao không đứng ở phun nuốt vô số bạc khí, tản ra từng trận tanh hôi chi vị. Sau một nén hương, Lãnh Minh đem chọn cái ngũ độc tông xoay chuyển đại khái, rơi vào một phiến đầm lầy cành cây khô nĩa trên, trong lòng rễu cợt không thôi. Đây ngũ độc tông đầm lầy có thể được xưng là độc triệu rồi, chỉ là đối với Lãnh Minh mà nói, điều này cũng tối đa coi là một nước tắm mà thôi. Ngũ độc tông lấy ngũ độc khai sơn lập tông, bằng vào một phe này thiên trướng là được ngăn địch bề ngoài, cho nên toàn bộ tông môn bên trong phụ trách tuần tra nhân viên rất ít, đặt chân dưới cây khô độc triệu phía dưới hơn 50 mét. Có đến một tòa cự đại hai tầng làm bằng đá bí mật cung điện, chính là ngũ độc tông bí tàng các vị trí. Xem ra ngũ độc tông thật là rất tự tin, nơi đây tuy rằng bí ẩn, nhưng chạy không khỏi ta liệp ma chi nhãn, càng không trốn thoát ta đối với ngũ độc cảm giác. Thậm chí ngay cả cái canh gác cũng không có, thật là tâm rộng a. Trong lòng tự nói, lắc lắc đầu, Lãnh Minh trực tiếp từ cây rơi xuống. Phốc suy, chui vào độc triệu bên trong, mấy hơi thở sau đó liền chui vào bí tàng trong các. Ồ! Một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, Lãnh Minh tim đập dữ dội tăng tốc, nhìn thấy đây bí trong các góc phía nam địa phương, cư nhiên là một cái bếp phòng. Tứ tứ phương phương chừng gần 100 mét vuông, cao một thước đống đá trong tường đây, phân bố giải rác bày đặt 252 viên màu đen bạc trứng, những này trứng Lãnh Minh vô cùng quen thuộc, chính là ngân giáp độc tích trứng. Tụ cục. Ông trời thật là chăm sóc yêu say đắm cho ta, tại đây cư nhiên có nảy nghịch thiên khí vận. Từng cái một toàn bộ sau khi kiểm tra qua, Lãnh Minh càng là mừng rỡ không thôi. Những này trứng là mới vừa được đưa đến thạch trong vòng không lâu, vừa vặn chỉ dùng của mình bách độc chân huyết nuôi thời cơ tốt nhất. Ong ong ong. 108 cái tiểu gia hỏa trong lúc bất chợt tự chạy ra, rồi rít trôi nổi tại Lãnh Minh xung quanh, hương phấn hiếu kỳ đánh giá thạch trong vòng hơn 200 viên tích trứng. Đều trở về đi, nghe lời. Những này không phải là thức ăn, về sau nói không chừng còn các ngươi nữa bạn lữ đâu. Một tiếng đùa giỡn mắng, 108 chỉ ngân giáp độc tích mới rối rít xuyên trở về Lãnh Minh áo khoác bên trong. Yên tĩnh lại. Tiểu tử thúi, ngươi lại phải lấy máu. Ngươi máu này còn có bao nhiêu a? Con giác tỉnh không thức tỉnh huyết mạch, thật là một cái thứ phá của. Ngay tại Lãnh Minh cắt vỡ ngón tay giọt mình bách độc chân huyết ở tại tích chứng thời điểm, trong thức hải vang dội cửu lão nổi giận thanh âm. Hắc hắc, cửu lão, ngài cũng biết, ta huyết mạch thức tỉnh cần chân huyết quá nhiều, hiện tại trong lúc nhất thời đều không cách nào ngưng luyện, chỉ có thể từ từ đi rồi. Mà những tiểu tử này có thể là không bình thường đồ vật. Hơn nữa dự định đưa bọn họ sinh sản ra hơn ngàn, đến lúc đó chính là ta rất lớn trợ lực, ngày khác đi tới cửu yêu đảo, hoặc là ly khai thiên vân đại lục lúc, bọn họ tuyệt đối là ta rất lớn dựa vào. Hừ, ta bất kể ngươi, bản thân ngươi nhìn xử lý đi. Nhưng ta có một chút nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có tại cửu yêu đảo không cách nào giác tỉnh huyết mạch sau đó, mới có thể sử dụng hồn thạch xuyên qua lôi giới chi môn trước hướng thế giới bên ngoài. Tiểu tử thúi, đừng lấy ta vì không biết ngươi đánh ý định quỷ quái gì, ghi nhớ. Muốn trở thành chân chính bá chủ hùng mạnh, tuyệt đối không thể dựa vào may mắn, hiểu chưa? Xét hí. Tiểu tử hiểu rõ. Cửu lão sau khi biến mất, Lãnh Minh không nén nổi mồ hôi lạnh chảy ngược, huyết mạch thức tỉnh cho tới nay cần thiết đều quá mức chân quý, càng là khó có thể tìm. Từ khi đạt được hồn thạch sau đó, liền nghĩ đến rồi lợi dụng hồn thạch xuyên qua lôi giới chi môn, đến lúc đó ly khai thiên vân đại lục cũng không phải việc khó, chỉ là bỏ quên mình thực lực chân chính. Mà cửu lao mây câu nói trong nháy mắt để tỉnh Lãnh Minh, bất kỳ thành công đều không phải dựa vào may mắn, sau khi hít một hơi dài đem câu nói này ghi nhớ trong lòng. Sau một nén hương, Lãnh Minh đem 252 chỉ tích chứng toàn bộ thu hồi, đơn độc tại đệ cửu các tìm một chỗ đâu vào đấy bọn họ, cũng phân phó Ngọc Nhi và người khác nhỏ lòng chiếu cố. Đổi lại lúc trước Lãnh Minh có thể thật không dám làm như vậy, hiện tại duy nhất căn dặn chính là không nên để cho Cắt Vi tiếp xúc là được. Dù sao chỉ có một mình nàng không có luyện hóa dung hợp qua mình bách độc chân huyết, vừa nghĩ tới đệ cửu các giảm hiện tại cư nhiên đây mấy người nữ nhân, Lãnh Minh không nén nổi nhức đầu không thôi. 30 hơi thở sau đó, Lãnh Minh ly khai ngũ độc tông bí tàng các, đang lúc xoay người liền biến mất, chỉ là tại Lãnh Minh biến mất sau nửa giờ, gầm lên giận dữ vang vọng bầu trời. Hai ngày sau Lãnh Minh hướng về phía Tử Minh Sơn mà đi, hắn muốn tìm một cái an toàn mà lại địa phương an tĩnh hảo hảo ngủ một giấc, thật sự là quá mệt mỏi. Ngoại trừ mệt mỏi để cho thân thể của mình không chịu nổi, còn có phấn khởi, trong vòng 2 ngày đem Thiên Linh Tông, Tứ Thủy Môn cùng Phi Vân Tông, từng cái cướp sạch, bất luận Tam Tông làm sao để phòng cùng đổi vị trí chân bảo vật liệu, cũng không có tránh thoát bị cướp sạch thai ách. Mặc dù là 7 cái Tam Lưu Tông Môn, nhưng 7 Tông tài sản cũng để cho Lãnh Minh chấn động không thôi, phấn khởi để cho Lãnh Minh tại Tử Minh Sơn trong sân động, từ trong ngủ say tỉnh lại hơn 10 lần. Song, Thiên Linh Tông, Hỏa Địch Môn, Cửu Thương Môn, Ngũ Độc Tông, Thiên Dược Tông, Tứ Thủy Môn cùng Phi Vân Tông, 7 cái tông môn bị cướp sạch không còn một ngống sau đó tề tụ, một phen suy đoán, cảm thấy cướp sạch bọn hắn 7 tông chi nhân hẳn đúng là kia bán yêu Lãnh Minh. Chỉ là khổ nổi không có chứng cứ, chỉ có thể là suy đoán, cùng lúc 7 vị tông chủ trò chuyện sau đó, càng là thâm sâu bị chấn nhất đến, không nghĩ đến bán yêu này Lãnh Minh có thủ đoạn như vậy. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đây rõ ràng trả thù, ta đã nhận được tình báo. Xảy ra chuyện chỉ có chúng ta 7 tông, nói rõ Lãnh Minh nhất định là trả thù Thoái Ngọc Thành Thiên Kiếm Tông tài sản bị cướp sạch sự tình, chúng ta chỉ có thể là nhận. Hừm, Phan Huynh theo như lời không kém. Chúng ta vẫn là nhận đi, xảy ra chuyện sau đó mới biết chúng ta suýt nữa gây thành đại họa. Lãnh Minh đã từng linh thức truyền âm cho ta, nói nếu không phải đã đáp ứng người nào đó, có thể sẽ huyết tẩy chúng ta 7 tông, sau đó ta phái người thăm dò, nếu mà đoán không lầm, Lãnh Minh trong miệng theo như người nói. Hẳn đúng là thứ Minh Minh chủ Thiên Cơ Tử đại nhân. Hí. Cựu Thương Môn đảm nhiệm đang vừa dứt lời, còn lại 6 người tất cả đều trố mắt nghẹn họng, người người không nén nổi dùng mình một cái. Dừng một chút, đảm nhiệm đang tiếp tục nói, cho nên nói cướp sạch chúng ta 7 tông chi nhân, 99% là Lãnh Minh tạo nên. Bây giờ nhìn lại, tuyệt sẽ không là Tử Viêm thất tông bí mật làm việc. Thiên Cơ Tử đại nhân là ai, chư vị đều hẳn có nghe thấy. Xem ra Thiên Cơ Tử cùng ẩn thế bách tộc thần vương cảnh có thể có khả năng rời đi rồi Thiên Vân Đại Lục, trước hướng thế giới bên ngoài. Ngay cả như vậy, Lãnh Minh chúng ta vẫn là không treo chọc được, lúc trước muốn đục nước béo cò sự tình chúng ta đều chôn giấu trong lòng đấy đi. Người này thủ đoạn thật là quỷ dị, lẽ nào hắn thật có tiêu diệt ta 7 tông chi lực? Phi Vân Tông tông chủ vẻ mặt không cam lòng hỏi. Lúc trước ta cũng không cho rằng hắn có bản lĩnh này, chính là chúng ta 7 tông trong vòng 5 ngày bị cướp sạch thành loại này. Ngươi nói hắn có bản lãnh hay không diệt chúng ta tông môn? Là, ngươi muốn nói chúng ta có thần hồn cảnh cường giả, nhất định không sợ, chính là tất cả mọi người đều biết rõ, Thiên Kiếm Tông bị đổi tên là Thanh Thiên Tông, từng tiếng la sau đó liền mở ra hộ sơn đại trận, tông môn chi nhân toàn bộ không ngoài, chúng ta có biện pháp gì uy hiếp được hắn? Huống chi chúng ta 7 tông bị cướp sạch, có chứng cứ gì chứng minh là người này tạo nên? Tụ cục. Sau một hồi lâu, 7 người rốt cuộc tản đi, trái tim trừ vô cùng không cam lòng đau. Còn có mơ hồ lo âu. Chương 432, Phiên Vân. A.O. Tử Minh Sơn trong sân động, Lãnh Minh ngủ một ngày một đêm, rốt cuộc vặn eo bẻ cổ đứng dậy, hé miệng cười một tiếng, liền trong sơn động nhấc lên hỏa, lấy ra mấy con yêu thú liền nướng. Thị phu, thật lâu đều không đi ra, ra cảm giác thực tốt. Ngọc Nhi ra ngay lập tức, liền vọt vào trong ngực Lãnh Minh, vui vẻ làm nũng. Lam Hoàn công chúa, Cơ Ngưng Tuyết cùng Cắt Vi ngượng ngùng quay đầu. Lúc này Ngọc Nhi mới cảm giác được xung quanh còn có mấy cái khác tỉ muội, không nén nổi mặt đầy đỏ ửng. Thị phu, chúng ta không muốn ở tại Phượng Giới trong. Chúng ta muốn đi Thanh Thiên Tông, ngược lại hiện tại ngươi cũng là tông chủ rồi, hơn nữa hộ tông đại trận một mực mở, lại không có nguy hiểm gì, có được hay không tỉ phu. Ngồi vây quanh bên đống lửa, Ngọc Nhi kéo Lãnh Minh cánh tay lay động không ngừng, mấy người khác vừa ăn đồ vật, một bên lặng lẽ vênh thai chờ đợi. Trầm mặc mấy hơi sau đó Lãnh Minh gật đầu một cái, hừm. Tạm thời cũng xem như an toàn, như vậy đi. Chúng ta ăn xong đồ vật, trở về Thanh Thiên Tông, đang thật quen thuộc hạ hoàn cảnh, về sau nơi đó chính là nhà chúng ta rồi. 3. Thị phu thật tốt. Hưng phấn có chút quá đầu, Nhan Ngọc trực tiếp tại Lãnh Minh trên gương mặt hôn một cái. ngượng ngùng ngỡ nẻo sau đó, Ngọc Nhi quyết miệng, tỷ phu, đem ngươi thiên diện linh ảnh thuật cho ta một phần đi. Trở lại Thanh Thiên Tông khó tránh khỏi người lắm mắt nhiều, chúng ta đều học, chính là Cát Vi nàng vẫn không có. Kỳ thực Lãnh Minh cho tới nay cũng xoắn suýt qua chuyện này, hiện tại Ngọc Nhi đưa ra, liền thuận lý thành trường, trực tiếp lấy ra một cái ngọc phù đưa cho Ngọc Nhi, cũng không nói gì, chỉ là cầm vỏ rượu lên uống chân tình. Đây là Vương Mãnh, Đường Nhị Vượng, Trương Long cùng Hắc Cuồng, là Thanh Thiên Tông bốn vị tông chủ. Thanh Thiên Tông, Lãnh Minh mang theo tứ nữ phân biệt giới thiệu sau đó, đây mới khiến Tiểu Tham mang theo các nàng đi tông chủ phòng, chọn chỗ mình ở. Vương Mãnh, tại đây tài nguyên ngươi xử trí thích đáng, linh dược tạm thời không được phân phối, chờ ta qua một thời gian ngắn sau khi trở về, sẽ làm tông môn luyện chế đan dược, cái khác bốn người các ngươi đàm phán quyết định. Đại ca, đây Vương Mãnh chỉ là linh thức tìm tòi, khiếp sợ suýt nữa cầm trong tay nhẫn chứa vật rơi xuống, tối nghĩa nuốt nước miếng một cái. Lãnh Minh cười ha ha, lần này không cần lo lắng không có tư nguyên đi. Có những tư nguyên này quả thật có thể hảo hảo tiêu xài một phen, hắc hắc. Thiên Kiếm Tông nguyên lai lưu lại tài nguyên liền không ít, cộng thêm lời bây giờ, phỏng trừng Thanh Thiên chúng ta tông chính là phong sơn 20 năm cũng đủ dùng. Vương Mãnh mừng rỡ như điên, bên người Nhị Vượng cũng đội vàng tiến lên kiểm tra. Tu cục. Một đôi mắt trợn to gấp đôi có thừa. Ca, ngươi là cướp bóc mấy nhà tông môn a? Bắt. Hướng phía Nhị Vượng cái chán chính là một cái, Lãnh Minh khinh thường nói, cái gì gọi là cướp bóc? Đây 7 cái tông môn đoạt Thiên Kiếm qua tại Toái Ngọc Thành tài sản, ta chỉ là cầm về mà thôi. Chẳng qua chỉ là thu nhiều một chút lợi tức mà thôi. Hắc hắc, đại ca nói phải, hẳn, bất quá đại ca, ngài lợi tức này là hôn tạp tính đâu. Mọi người đều là vui vẻ không thôi, Nhị Vượng cười hắc hắc, hướng về phía Lãnh Minh nhíu mày. Cút, ta lợi tức ta quyết định. Được rồi, ta còn có chuyện quan trọng, các ngươi theo dõi tông môn, không muốn xảy ra loạn gì, nếu có việc gấp có thể truyền tin cho ta, nhớ lấy hộ tông đại trận không có ta mệnh lệnh không được mở ra. Về phần tông trên chủ phong người các ngươi cũng không cần lý, ta lúc trở về cùng bọn họ giao hẹn qua, nếu có chuyện bọn hắn tử sẽ xuất thủ. Một đám anh em hiếm thấy như hôm nay một dạng vô câu vô thúc, bên ngoài nguy cơ trùng trùng, tất cả mọi người đều khắc tận tụy với công việc thủ, chân chính đem Thanh Thiên Tông trở thành nhà mình. Đại ca, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Vương Mãnh vẫn là lo lắng, trên mặt cố giả bộ thoải mái cũng không cách nào che giấu nguy cơ tồn tại. Được rồi, ta sẽ cẩn thận. Ít thì nửa tháng. Lâu thì 2 tháng, các ngươi an tâm chờ đợi là được, đem kia chọn lựa ra tu vi cao nhất 100 người, đưa vào bí cảnh, tài nguyên vô hạn số lượng cung ứng, tranh thủ để cho đây 100 người sớm ngày đột phá đến thiên hồn cảnh, Thanh Thiên Tông cũng xem như có lực lượng trùng kiên rồi. Còn có đem ngọc phù này trong tin tức tỏa ra đến Tử Viêm các tông các tộc. Đem một cái ngọc phù ném cho Vương Mãnh, sau khi phân phó xong, Lãnh Minh trở về một chuyến tông chủ phòng, nhìn thấy chúng nữ đã thu thập xong, ngồi ở trong quán trà vui vẻ trò chuyện. Lên tiếng chào hỏi, lần nữa phân phó một phen, mới lặng lẽ ly khai Thanh Thiên Tông. Dọc theo đường đi Lãnh Minh suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là cửu lão từng nói, một cái nho nhỏ nhị tam lưu tông môn, từ đầu đến cuối không thành tài được, Tử Viêm Châu mới là Lãnh Minh muốn. Chính là bằng vào hiện tại Thanh Thiên Tông thực lực, đó là nghĩ cũng không cần nghĩ, cũng không thể mỗi ngày mở ra hộ tông đại trận đi. Biện pháp tốt nhất chính là chậm rãi thâu tóm cùng thu nạp một ít thần hồn cảnh cường giả, biện pháp vẫn là biện pháp cũ. Thanh Thiên tổ chức tình báo đã lặng lẽ mai phục vào Tử Viêm các tông các cửa bên trong, lần trước rút lui ra khỏi hơn một nửa nhân viên, còn lại vẫn lặng lẽ ẩn giấu, thông qua mạng lưới tình báo trong Lãnh Minh bắt đầu chiêu binh mãi mã chuyến đi. Mà lệnh tiếng lựa chọn cái thứ nhất bái phỏng tông môn không phải 32 tông, mà là Tử Viêm thất tông một trong Lạc Tuyết Tông. Từ Thiên Tuyết bí tàng chuyến đi, liền có thể thấy được Lạc Tuyết Tông nội bộ đã mục nát, nhìn kỹ tông môn tử đệ như nô lệ, gọn gàng bề ngoài dưới mặt là vô tận xấu xí. Có thể khẳng định dạng tông môn này bên trong, lực lượng trung kiên cũng không có thật lòng ngưng tụ. Lạc Tuyết Tông tông chủ Đạm Đài Tuyết càng là Tần Khiếu Vân tình nhân cũ, Lãnh Minh một mực cũng không cho rằng Tần Khiếu Vân sẽ từ đấy tiêu thanh mịch tích, nếu là có phản công ngày nào đó, Lạc Tuyết Tông ắt phải là hắn trợ lực lớn nhất, cho nên khỏa này hổ nha là nhất định phải sớm nổ ra. Nét. Tiểu tử thúi, ngươi cẩn thận một chút, tiểu vũ vẫn không có thức tỉnh, nhớ lấy không thể lơ là. Trong thức hải vang dội cửu lão căn dặn, Lãnh Minh nặng nặng gật đầu một cái. Tử Viêm thất tông tương đối không phải 32 tông có thể so sánh, chân chính nội tình cũng không thể coi thường. Lạc Tuyết Tông tọa lạc tại biển tuyết mênh mông, chỉ có một đầu thanh thạch đường mòn đi thông sân môn, tông môn đều là nữ tử, ít ỏi tại bên ngoài hành tẩu, cùng các tông trao đổi cũng chỉ giới hạn ở cao tầng cùng tông môn rất kỹ. Đường mòn hai bên tất cả đều vạn trượng tuyết bích, thường xuyên gió rét phiêu tuyết, càng đi đỉnh núi mà đi, trong thiên địa linh khí càng là thưa thớt, cực hàn chi lực hạ, thần hồn cảnh cường giả cũng no không quá một canh giờ. Tọa lạc tại Thiên Sơn sâu bên trong Lạc Tuyết Tông, cũng chỉ có đường mòn con đường này, thủ vệ bất quá trên đường ba thẻ mà thôi. Lãnh Minh cũng không có lựa chọn sử dụng không gian chi lực xuyên qua đường nhỏ, mà là cẩn thận một chút lựa chọn từ bên phong đi vòng, cực hàn chi lực đối với Lãnh Minh mà nói, không đáng kể chút nào, chỉ là hao tốn chưa tới một canh giờ, đã lẻn vào Lạc Tuyết Tông. Núp ở phương xa vách núi chắc bích loạn thạch giữa, tử tế quan sát đến Lạc Tuyết Tông tình hình, sau một nén hương, cặp mắt hơi lấp lóe, trong nháy mắt biến mất tại núi trên vách đá dựng đứng. Xây dọc theo núi tông môn vô số kiến trúc, tầng tầng như lầu, tuy là hai cái xả hình đan chéo đường lớn, nhưng cũng đem vô số trạch viện liên hợp lại, vâng, có chỗ thiếu sót, chính là mở cửa sổ bất kiến hắn nhà, chỉ có cảnh tuyết đầy trời. Một cái giải linh cảnh ngoại môn đệ tử, trong tay ôm lấy một cái lò lửa nhỏ vội vã từ đại đạo quẹo cua, chạy về phía một cái chỗ ngoặc hẻm nhỏ, chỉ là 13-14 tiểu cô nương đột nhiên thấy hoa mắt, thân thể liền tà tà ngã xuống. Rơi xuống trong sát na, tiểu cô nương thân hình đột nhiên hư không tiêu thất không thấy, cùng lúc giống nhau như lúc một thân ảnh đem suýt rơi xuống đất lò lửa nhỏ tiếp lấy, đi qua chỗ ngoặc, liền đẩy ra trạch viện đại môn, vội vã chạy vào. Chương 433, Phiên Vân. Thanh Phi, ngươi làm sao nửa ngày mới trở về? Tiểu cô nương ôm lấy cái lò lửa vừa mới vừa vào nhà, một đạo thân thiết hỏi thăm âm thanh liền vang dội. Phiêu Tuyết Phong bên kia không để cho đi, ta liền đường vòng rồi, sư tôn, tháng này tiền tiêu hàng tháng thiếu mất một nửa, tông vụ đường nói đây là tông chủ đại nhân tân hạ lệnh, tông môn tất cả mọi người tiền tiêu hàng tháng đều xuống mức độ một nửa, nghe tông vụ đường nói tháng sau phòng trừng còn có thể lấy. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, trung niên thiên ảnh cảnh viên mãn tu vi thiếu phụ đi ra, mặt đầy không vui ngồi ở trong nhà bên cạnh lò lửa, có thể nghe Trần Tuyết Phong cùng Tam Tinh Phong tiền tiêu hàng tháng điều động hạ sự tình sao. Hừm, đệ tử nghe, các nàng nhị phong tiền tiêu hàng tháng không có điều động hạ. Mà thôi, ngươi đem các loại toàn bộ cấp phát cho sư muội của ngươi nhóm đi. Mang theo một tiếng thở dài, thiếu phụ mím môi một cái, mặt đầy bất đắc dĩ, nhất nhưng vẫn còn phân phó đệ tử mình đem tiền tiêu hàng tháng hạ phát. Sư tôn, chúng ta Lạc Tuyết Tông luôn là như thế, để cho ngũ phong khác đều oán thanh tái đạo, tại sao không có ai đứng ra nói câu công đạo đâu? Phụ nhân cười khổ, chúng ta Lạc Tuyết Tông một điểm thất mạch, trưởng lão hội chiếm cứ tốt nhất Trần Tuyết Phong, tông chủ nhất mạch chiếm cứ Tam Tinh Phong, cái khác ngũ mạch tuy rằng ra đồng môn, nhưng từ đầu đến cuối một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ai để cho ngũ phong khác không có người có thể đột phá đến thần hồn cảnh, không đúng vậy sẽ không rơi xuống tới mức như thế. Sư tôn, thần hồn cảnh liền đột phá khó khăn như vậy sao? Tiểu cô nương mặt đầy nghi hoặc, câu hỏi giữa âm thanh không nén nổi có chút khàn khàn. Cũng không phải rất khó, nếu có một viên cựu chuyển vấn thiên đan, rất nhiều trưởng lao vẫn có thể đột phá, nhưng mà... Người âm thanh làm sao có chút không đúng? Là bị phong hàn sao? Phụ nhân nói phân nửa, đột nhiên mi tâm nhẹ ngừng, nhìn đến trong nhà đệ tử mình hỏi. Rào. Đột nhiên phụ nhân trợn mắt hốt mồm, kinh hoàng thời điểm suýt nữa từ trên ghế ngã xuống, đệ tử mình đột nhiên một hồi mơ hồ, thân hình tướng mạo trong nháy mắt biến thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn, đồng thời thiếu niên trong lòng còn ôm lấy một cô thiếu nữ, cẩn thận nhìn nhưng, kia trong lòng thiếu nữ là đồ đệ mình Thanh Phi. Ngươi là người phương nào? Ngay lập tức linh thức quét nhìn quá ít năm, lại không có nhìn thấu thiếu niên cảnh giới, trong lòng không nén nổi lạnh run, khiếp sợ không phải Lạc Tuyết Tông thế nào sẽ có một cái nam tử. Mà là người nam tử này tu vi cảnh giới mình cư nhiên không có thấy rõ, vậy nói rõ thiếu niên này tu vi đã là thần hồn cảnh cường giả. Ta là Lãnh Minh, nghe nói qua không? Thiếu niên đem trong lòng thiếu nữ nhẹ khẽ đặt ở bên cạnh trên ghế, lúc này mới ngồi ở bên cạnh lò lửa một bên, vừa trà tay sưởi ấm, một bên thoải mái cười hỏi. Hí! Thiếu nữ ngốc trệ thất thần mấy hơi thở sau đó, hít sâu một hơi, hu. Lãnh Minh, nghe nói qua. Không biết ngươi đến ta Lạc Tuyết Tông không biết có chuyện gì. Thiếu phụ nỗ lực dùng mình bình tĩnh lại, mới chậm rãi hỏi. Hừm, nói như thế nào đây? Trong tay của ta có không ít cựu chuyển vấn thiên đan muốn xuất thủ, chính là lại tìm không đến một cái thích hợp giá tiền, cho nên lặng lẽ đến Lạc Tuyết Tông thử vận khí một chút, không biết Phùng Lộ Phong chủ hứng thú bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh cũng không có ngẩng đầu, trên thân đôi chút run run, hai tay đặt ở bên cạnh lò lửa không ngừng xoa xoa. Tụ cục. Ngươi chuyện chúng ta Lạc Tuyết Tông cũng đều có thai người, hiện tại hẳn xưng ngươi là Lãnh Tông chủ rồi. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi có mục đích gì nói thẳng là được. Thiếu phụ nghe được cựu chuyển vấn thiên đan thời điểm, trong lòng thịch một cái, cặp mắt hơi chăm chú, thản nhiên mà nói. Hừ hừ. Xem ra các ngươi Lạc Tuyết Tông chi nhân, tất cả đều tuệ tâm thông duệ. Đạm Đài Tuyết cùng Tần Khiếu Vân quan hệ, nghĩ đến tại các ngươi Lạc Tuyết Tông cũng không phải bí mật gì đi. Ngươi nếu gọi ta Lãnh Tông chủ, xem ra cũng biết Thiên Kiếm Tông đã tiêu diệt, nhưng Tần Khiếu Vân nhưng chạy trốn. Đương nhiên. Hắn cũng không có đầu nhập vào Lạc Tuyết Tông, nhưng mà khó giữ được về sau sẽ không mượn Lạc Tuyết Tông chi lực đến đối kháng ta Thanh Thiên Tông. Cho nên ta nghĩ cùng ngươi, còn các ngươi nữa mấy đỉnh khác trưởng lão làm cái giao dịch. Vẫn không có ngẩng đầu, thật giống như tại tán gẫu chuyện nhà, lại thích giống như bạn già một dạng, không có một tia câu nệ. Giao dịch gì? Thiếu phụ liếc nhìn Lãnh Minh, lặng lẽ đem trong tay háo bảo nắm lấy cầu cứu ngọc phù tay lòng ra, thu hồi ngọc phù sau đó ngụy trang một cách tự nhiên đưa tay đặt ở trước lò lửa nướng sưởi ấm. Ta cũng không thích con nhiễu, quá mệt mỏi. Ta Lãnh Minh là một người như thế nào có lẽ các ngươi có chừng nghe thấy, hiện tại Diệt Thiên Kiếm Tông, thành lập Thanh Thiên Tông, ngươi hẳn suy đoán ra ta muốn làm gì. Hơi hơi dừng lại, đem trên lò lửa trà nóng đổ tại trong ly, nhẹ nhàng thổi rồi mấy lần, chợt chợt. Ta có thể cho ngươi 6 viên cựu chuyển vấn thiên đan, cho ngươi đi lôi kéo mấy đỉnh khác phong chủ, giúp ngươi leo lên Lạc Tuyết Tông tông chủ chi vị. Sau đó Lạc Tuyết Tông thuộc về Thanh Thiên Tông một nhánh, nhưng là độc lập tồn tại, trừ có trọng đại công việc, những chuyện khác vẫn do ngươi đến toàn quyền làm chủ, như thế nào? Lãnh Minh hời hợt vừa nói, hai tay chậm rãi năn bóp ly trà, hơi nhếch khóe môi lên khởi, nhìn đến Phùng Lộ phong chủ. Trầm mặc một lúc lâu, Phùng Lộ mới mở miệng hỏi, tại sao lại chỉ riêng lựa chọn ta với tư cách người tại Lạc Tuyết Tông đột phá khẩu? Nga, cái này a, ta mai phục tiến vào Lạc Tuyết Tông nửa ngày có thừa, tông nội các nơi trên căn bản đều hỏi dò một phen, thông qua cẩn thận lắng nghe, phát hiện mấy cái khác phong chủ tuy rằng cũng không đầy ý hiện trạng, nhưng đều lặng lẽ tiếp nhận, chưa bao giờ đề cập tới một câu hắn nói, càng không có phong kia đệ tử dám như Thanh Phi một loại cùng ngươi trò chuyện riêng tông môn sự tình. Hơn nữa các ngươi tình thầy trò cũng là mấy đỉnh khác không thấy được. Cho nên ta cảm thấy ngươi là một cái có hoài bão lại trọng tình nghĩa chi nhân, đáng giá hợp tác, đương nhiên, điều này cũng đến xem ý ngươi. Cặp mắt chớp động, nội tâm đã không cách nào nữa bình tĩnh, Phùng Lộ cắn răng, ta nếu như không đáp ứng thì sao? Nga, vậy cũng không có gì, ta giết ngươi sau đó, biến thành ngươi bộ dáng tại Lạc Tuyết Tông ở một đoạn thời gian. Tin tưởng bằng vào thủ đoạn của ta, cộng thêm trong tay cựu chuyển vấn thiên đan, mới có thể tại mấy đỉnh khác trong tìm đến một cái người thích hợp, bất quá tới lúc đó Lạc Tuyết Tông thì không phải Thanh Thiên Tông một nhánh, mà Thanh Thiên Tông phụ thuộc, chặt chặt thật, là phụ thuộc. Tu cục. Lãnh Minh thủ đoạn Phùng Lộ vẫn biết, chớ đừng nhắc tới hắn là một cái thánh đan sư, một cái đã từng hoành động toàn bộ Thiên Vân Đại Lục luyện đan kỳ tài, cộng thêm Thiên Kiếm Tông bị diệt, trong lúc nhất thời danh tiếng có 102. Để cho nhất người kiêng kỵ chính là hắn không phải là người, chính là một cái bán yêu, nắm giữ một nửa yêu thú và một nửa nhân loại huyết mạch. Loại này biến thái tồn tại, từng tại thần vương cảnh Hắc La kiếm linh dưới sự công kích, không phát hiện chút tổn hao nào, lại còn đem Thiên Vân Đại Lục gần thế không xuất thần vương cảnh vì đó diệt một cái tông môn. Ta muốn ngươi lập xuống huyết thể, ta liền đáp ứng hợp tác với ngươi. Cuối cùng Phùng Lộ vẫn là gật đầu, chỉ là đề xuất một cái điều kiện. Huyết thể lập xuống cũng vô dụng, ta là bán yêu, đã không ở yêu cùng người phòng, không chịu thiên địa khế ước chi khoảng. Ngươi nếu lựa chọn đi theo ta, đợi ngươi thần hồn cảnh viên mãn thời điểm, ta sẽ ban thưởng ngươi một cái cơ duyên, để ngươi đột phá đến thần vương cảnh. Ngày đó, nếu có phản bội, ta sẽ khiến ngươi không cách nào tiến vào nhập luân hồi. Lãnh Minh lấy ra một cái bình ngọc cùng một cái truyền tấn ngọc phù, sắp xếp để lên bàn, Phùng Lộ hé miệng giữa liền đưa tay đem bình ngọc cùng ngọc phù thu vào. Chương 434, Phiên Vân. Lãnh Minh, lão phu ngày đó đã nói qua, lấy một mình ta chi mệnh đến trả lại, tại sao ngươi còn không chịu bỏ qua cho Vạn Thú Tông? Vạn Thú Tông Lữ Tông Chủ vẻ mặt phẫn nộ, song phẫn nộ bên trong mang theo thâm sâu sợ hãi và bất đắc dĩ. Trong thư phòng Lãnh Minh cười khẽ ngồi ở Lữ Tông Chủ đối diện, khẽ lắc đầu. Ngươi khả năng hiểu lầm ta, ta cũng không phải thâu tóm ngươi Vạn Thú Tông, để ngươi Vạn Thú Tông trở thành Thanh Thiên Tông phụ thuộc. Ta nếu như toàn bộ Tử Viêm Châu, hiện tại là cùng ngươi thương nghị, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng cơ hội ta chỉ cho ngươi một lần. Cái gì? Ngươi? Kia Thiên Linh Tông, Hỏa Địch Môn, Cửu Thương Môn, Ngũ Độc Tông, Thiên Dược Tông, Tứ Thủy Môn cùng Phi Vân Tông, bị cướp sạch không còn một ngống là ngươi làm. Lời này vừa nói ra, như sấm sét một tiếng, sau khi khiếp sợ Lữ Tông Chủ đống nhiên nghĩ tới mấy ngày trước đây sự tình, cặp mắt bắn lên đột nhiên hỏi. Phải, chỉ bất quá đã đáp ứng một người già, tận lực vừa tạo chém giết, cho nên trước tiên tha bọn họ một lần, ngày sau lại đi thời điểm, bọn hắn chỉ có quy thuận ở tại Thiên Kiếm Tông cùng bị diệt tông hai loại lựa chọn, bất quá ta tin tưởng trải qua chuyện này, bọn hắn bảy tông hẳn sẽ tỉnh ngộ. Đúng rồi, đến ngươi đây lúc trước, ta đi thôi chuyến Lạc Tuyết Tông, phỏng chừng qua một thời gian ngắn Lạc Tuyết Tông đương gian nên đổi người rồi, ha ha. Tụ cục. Liên tiếp kinh trời tin tức mà đến, Lữ Tông Chủ trong lúc nhất thời ngốc trệ không nói gì, trong lòng kinh hoàng thời điểm trên mặt càng là hàn xương buồn buồn. Lữ Tông Chủ ngươi cũng không nên kích động, ta chỉ là để ngươi trở thành ta Thanh Thiên Tông một nhánh mạch, ngươi vẫn là Tông Chủ, không đến thời khắc nguy cơ ta sẽ không can dự ngươi Vạn Thú Tông bất kỳ sự vụ. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, bất quá ngươi muốn suy nghĩ tỉ mỉ lại làm quyết định. Nhìn đến Lãnh Minh Lữ tông chủ do dự mãi mới mở miệng, ngươi không thể nhìn tại Lữ Hoa mặt mũi thả ta vạn. Lữ tông chủ, ta chính là xem ở mặt mũi nàng trên mới đến cùng ngươi nói chuyện, không thì ngươi cho rằng các ngươi Vạn Thú tông dựa vào cái gì có thể độc lập thành một nhánh, mà không phải trở thành phụ thuộc hoặc là cũng bị vào Thanh Thiên tông. Tử Viêm thất tông cuối cùng đều muốn cúi đầu, toàn bộ Tử Viêm châu sau đó chỉ có thể có một cái tông môn. Đó chính là ta Thanh Thiên Tông. Hu. Đương nhiên, khả năng ta hôm nay thực lực ngươi cảm thấy mạnh bất quá ta một người. Xem ở Lữ Hoa phương diện tình cảm ta nói nhiều một câu, ta chả có một cái tên khác, ngươi khả năng cũng đã nghe nói qua, Xích Mặc. Ông. Lãnh Minh hai chữ cuối cùng lúc phun ra, Lữ Tông chủ đầu như sấm nổ vang, vù vù ngốc trệ, thật lâu không nói. Tu cục. Cho nên ngươi phải thi cho thật giỏi lo, ngươi nếu như tu vi đến thần hồn cảnh viên mãn. Ta còn có thể cho ngươi một cái đột phá đến thần vương cảnh đan dược, loại đan dược này chính là ngay cả ta kia bốn tên đồ đệ cũng không luyện chế được a. Cười hắc hắc, Lãnh Minh bưng lên trên bàn trà nhẹ nhàng thổi, uống một hớp thật lớn. Bên cạnh Lữ tông chủ giữa cổ họng phun trào mấy lần, từ đầu đến cuối không có nói ra một chữ. Trong đầu càng là nhanh chóng chuyển động, lớn như vậy lượng tin tức, là hắn bất ngờ, mười hơi thở sau đó cặp mắt ngưng tụ nhìn về phía Lãnh Minh. Ta đáp ứng gia nhập Thanh Thiên Tông, hy vọng ngươi lời nói đáng tin. Hả? Ngươi cái quyết định này thật ra khiến ý ta ra, trực tiếp gia nhập Thanh Thiên Tông, ha ha, thật là khiến người ta cảm thán. Ngươi như thế thông minh cơ trí chi nhân, năm đó nhưng cự tuyệt ta trở thành ngươi Vạn Thú Tông con rể, thật sự là đáng tiếc ca. Tốt, đợi hắn ngày Thanh Thiên Tông xưng bá thời điểm, ngươi Vạn Thú Tông sẽ bởi vì ngươi lựa chọn hôm nay mà hưng thịnh, cáo tử. Ông, một cơn chấn động, Lãnh Minh thân ảnh đã bỗng dưng tin tức, loại này không gian lực lượng nắm giữ, để cho Lữ Tông chủ càng là hoảng sợ không thôi. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh mà nói loáng thoáng ở bên tai, đúng vậy à, nếu không phải là mình năm đó vội vàng quyết định, có lẽ mình không chỉ là một cái trưởng lão. Ngay tại Lãnh Minh ly khai Tử Viêm Châu đi tới Thiên Vân Thánh Địa ba ngày sau, một kiện đại sự hoành động toàn bộ Tử Viêm Châu, tím tím bảy tông một trong Lạc Tuyết Tông tông chủ Đạm Đài Tuyết, bởi vì vi phạm tổ huấn bị phế trừ rồi tu vi, đánh vào Lạc Tuyết Tông Hàn Nguyên Cốc, giam cầm đến quãng đời cuối cùng. Lữ Minh, ngươi vội vã như vậy triệu tập chúng ta qua đây, không biết có chuyện gì a? Lạc Tuyết Tông chuyện đều nghe nói đi. Lữ Tông chủ làm một thỉnh thủ thế, tỏ ý năm người ngồi xuống. Hừm, nghe nói, thật là kỳ quái, Tử Viêm thất tông, bất luận kia nhất tông đều 3.000 năm tông môn, tại sao sẽ đột nhiên ra này biến cố, lẽ nào Lữ huynh ngươi biết? Hu, gật đầu một cái, Lữ Tông chủ thở ra một hơi dài, vậy ngày Lãnh Minh đến ta Vạn Thú Tông. Sự tình chính là loại này, ta đã đáp ứng gia nhập Thanh Thiên Tông, vì chuyện này đặc biệt gọi mấy ca qua đây thông báo một tiếng. Cũng thuận tiện xem các ngươi một chút ý tứ, phải biết cơ hội chỉ có một lần. Người này thật là hùng tâm, không nghĩ đến Thiên Dược Tông bọn hắn cái kia bảy tông đồng minh, liền loại này bị cướp sạch, ôi! Thật là khiến người ta cảm khái a. Vậy chúng ta Ngũ Tông nếu như cũng gia nhập Thanh Thiên Tông mà nói, ngươi nói Lãnh Minh sẽ cung cấp cựu chuyển vấn thiên đan sao? Năm người thoáng trầm tư sau đó, liền hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Cũng không thành vấn đề, hơn nữa hắn hứa hẹn ta nếu đến thần hồn cảnh viên mãn. Còn có thể một loại thần đan lẫn nhau ban thưởng, có thể giúp thần hồn cảnh cường giả nhất cử đột phá đến thần vương cảnh. Hí! Lữ huynh nói thật là, ba! Ta không cần phải lừa mấy ca, lại nói các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngày đó Lãnh Minh dựa vào cái gì có thể để cho 103 vị thần vương cảnh giúp đỡ hắn, xuất thủ diệt Thiên Kiếm Tông. Vì chém chết Hắc La Kiếm Linh càng là vẫn lạc rồi 24 thần vương cảnh, cũng không đủ lợi ích, lẽ nào ẩn thế bách tộc là người ngu sao? Dừng một chút Lữ Tông chủ tiếp tục nói. Thanh Thiên Tông bày xuống hộ tông đại trận muốn bí mấy ca cũng đi qua nhìn đi. Có phải hay không cảm giác thiên uy từng trận, vô cùng kiên cố. Thiên Kiếm Tông lúc trước cũng không có đại trận này, tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền bày xuống trận này các ngươi nghĩ tới điều gì? Năm người trố mắt nhìn nhau, đồng nhiên năm người cặp mắt bạo trừng, giữa cổ họng phun trào một lúc lâu. Chúng ta mấy ca vẫn luôn là tổng cộng cùng tiến lùi, thân như huynh đệ, ta cũng không giấu giếm, Lãnh Minh còn có một cái thân phận, gọi Xích Mặc, là thánh địa mễ gia khách khanh. Còn có bốn cái thánh đan sư đồ đệ, lần này tổng hiểu chưa? Lữ tông chủ nhìn thấy mình mấy cái huynh đệ trố mắt nghẹn họng biểu tình, không nhịn được cũng là cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ một cái, trên bàn năm cái ly trà như mây ký thác xương một dạng, thong thả rơi vào năm người phía trước. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a. Cũng như này lá bài tẩy, không trách có thể mời được gần thế bách tộc xuất thủ tương trợ, xem ra Tử Viêm Châu thật muốn nhất thống rồi. Đúng a. Đâu chỉ nhất thống. Ta xem đây Lãnh Minh chí không phải là yến tức ca. Lão ca, chúng ta nghe ngươi, đến lúc này nếu như do dự nữa, đưa tới nhất định là họa diệt môn a. Vạn Thú Tông Lữ Tông chủ cười gật đầu, Lãnh Minh Phong Sơn không ngoài, mà tự thân hắn ta liền đánh Thiên Dược Tông bọn hắn cái vang lên giòn giã trụy ba tử, bọn hắn bảy tông giấm cũng không có thả một cái. Nếu không phải Lãnh Minh đáp ứng Thiên Cơ Tử đại nhân không bừa tạo chém giết, phòng trừng kia bảy tông đã sớm bị diệt. Ta hôm nay ý tứ chính là đem ta biết toàn bộ thoái thác, lựa chọn là xem các ngươi, mặc dù nói thả làm điều đầu không làm đối phượng, nhưng đầu đuôi nhất định không thể đều nhìn, chỉ một ý nghĩ sai liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu a. Gia nhập Thanh Thiên Tông ngược lại cũng không tệ, dù sao chúng ta không cần năm liền sẽ đột phá, thần vương cảnh là tư vị gì, chúng ta cũng có thể nếm thử một chút. Lạc huynh đệ lời ấy ngược lại quả thực, nhưng chúng ta vẫn là phải cảm ơn lão ca a. Ta đã nhìn ra, Lãnh Minh gõ Thiên Dược Tông bọn hắn, sau đó trực tiếp khống chế Lạc Tuyết Tông, chúng ta 32 tông chỉ riêng tìm lão ca, muốn đến vẫn còn có chút phân tình a. Lữ Tông chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, quả thật như thế. Lãnh Minh cũng nói thẳng, nếu không phải xem ở nhà ta Tam công chúa mặt bên trên, ôi, không nói mà thôi. Lão ca, nhà ngươi không phải còn có một thất công chúa sao? Được xưng Tử Viêm tuyệt mỹ, càng là thư hương đàn nói, có cơ hội sao không? Ồ, đang khi nói chuyện vạn từng tông Lữ Tông chủ suy nghĩ trong nháy mắt tung bay. Chương 435, Phúc Vũ. Thánh địa Mễ gia đại trưởng lão bên trong thư phòng, Lãnh Minh nhẹ nhàng thổi một cái, nếm một cái thất tinh bạn nguyệt, chặt chặt không thôi. Xích Mặc, ngươi không phải là cố ý qua đây thỉnh cầu con trà. A, ha ha. Thái thượng đại trưởng lão cười ha ha một tiếng. Trà là nhất định phải thỉnh cầu, đương nhiên cũng không đơn thuần là vì trà mà tới. Nhờ cậy sự tình, còn có tiến triển. Đôi lông mày nhíu lại, bạn già một loại bèn nhìn nhỏ cười. Cũng biết ngươi vô sự không đăng tam bảo điện, tiến triển là có một ít, bất quá càng nhiều là tin tức xấu. Ẩn thế bách tộc thần vương cảnh đã toàn bộ tiến vào lôi giới chi môn, lui tới ra ngoài cũng không ai biết, nhưng bách tộc bên trong có hơn 60 gia tộc đã lặng lẽ kết minh, tựa hồ là muốn xuất thế rồi, đây coi như là tin tức xấu một trong. Cái thứ nhì tin tức xấu chính là có bọn hắn tựa hồ có ra tay với ngươi ý tứ, tình huống cụ thể vẫn đang tra. Nói xong thái thượng trưởng lão mặt dầu dỉ, thở ra một hơi dài. Nó hắn không có kết minh gia tộc, ta xem cũng sẽ không trung lập quá lâu, dù sao Thiên Cơ Tử đại nhân không coi ở đây. Thứ Minh đã là đa số người cầm giữ, đến lúc đó tình thế phát triển nhất định sẽ kinh trời kinh hãi đời. Tam Tông hiện tại thái độ gì? Lãnh Minh chậm rãi gật đầu một cái, lần nữa uống một hớp trà, tuyệt không lo âu. Thánh địa Tam Tông hai tộc ngược lại tiền trận tử ngồi một chút, ta cũng đại khái đem ẩn thế bách tộc chuẩn bị xuất thế tình huống tiết lộ cho rồi Tam Tông. Bọn hắn hiện tại thái độ mơ hồ vô cùng, bất quá nhất nhưng vẫn còn sẽ vì lợi ích quyết định lựa chọn, về phần là một cái như thế lựa chọn, hiện tại không biết được. Dừng một chút. Thái thượng đại trưởng lão tiếp tục nói, Thánh địa Tam Tông hai tộc sở dĩ chiếm cứ Thiên Vân Đại Lục tốt nhất tài nguyên, không chỉ là bởi vì chúng ta cũng nắm giữ thần vương cảnh, tuy rằng lâm vào trong giấc ngủ say, nhưng quan trọng hơn là đều có được chính mình chấn tông dưới đáy ẩn, chỉ là ngươi đó mặc dù xa xôi, chính là để mắt tới ngươi quá nhiều người. Đây cũng không sao, vừa mới Thái thượng đại trưởng lão nói Tam Tông cùng Nam Cung gia thần vương cảnh lâm vào ngủ say, đây là có chuyện gì? Lãnh Minh ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, đổi một đề tài trực tiếp hỏi. Đã từng ẩn thế bách tộc hành hành không cố kỵ, liên hợp lại định công hạ thánh địa, muốn chia đều mà trị, nhưng ta Tam Tông hai tộc bằng vào chấn tông nội tình cùng thần vương cảnh cùng đánh một trận, song phương đều bỏ ra giá thật lớn, sau đó Thiên Cơ Tử ra mặt, vì Thiên Vân Đại Lục an bình sáng lập Thứ Minh, lúc này mới kết thúc chiến loạn phân tranh. Phàm là đột phá đến thần vương cảnh người, nhất định gia nhập Thứ Minh, nếu không nhất định sẽ gặp phải Thứ Minh truy sát. Tam Tông hai tộc thần vương cảnh tại chiến không lâu sau, trọng thương không chỉ rối rít vẫn lạc, nhưng đều có ngụy thần vương cảnh tồn tại, cũng chính là cái gọi là nửa bước thần vương cảnh, bởi vì thời gian dài áp chế cảnh giới, hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là linh rối loạn bạo tẩu. Chỉ là mỗi nhà cuối cùng còn có mấy vị nửa bước thần vương cảnh, nhưng không biết được. Thái thượng đại trưởng lão lời nói này Lãnh Minh xem như nghe xong biết, cùng lúc nghĩ tới Phật thủ Lạc Tinh Đan, không nén nổi cảm thán mệ ra khí vận. Đây là giải thích Tam Tông cùng Nam Cung gia cũng có nửa bước thần vương cảnh, vậy thì dễ làm. Lãnh Minh hướng về phía Thái thượng đại trưởng lão ý vị sâu xa cười một tiếng, cặp mắt nhất chuyển trong lúc đó càng là trong lòng có suy tính. Ngươi nói là Thái thượng đại trưởng lão đột nhiên nghĩ đến cái gì, miệng há cực kỳ. Lãnh Minh gật đầu một cái, ta đi trước Nam Cung gia một chuyến, dù sao quan hệ cách gần một chút, nghĩ đến cuộc mua bán này Nam Cung gia nhất định là sẽ tiếp nhận. Hừm, điểm này lão phu ngược lại không nghĩ đến, bất quá đây là đánh tới thân rắn bảy tấc, nghịch chuyển nguy cục tuyệt diệu bút ta. Dài thời gian khẩn trương lo âu. Hiện tại rốt cuộc có một cái hóa giải nguy cục biện pháp, không khỏi thoải mái cười một tiếng. Chỉ muốn thánh địa có thể đoàn kết lại với nhau, ta nghĩ Tam Tông cũng sẽ không lâm trận trở mặt, dù sao nơi này là bọn hắn cơ nghiệp chỗ tại. Thái thượng đại trưởng lão sẽ giúp ta một chuyện, đem ẩn thế bách tộc vị trí chỗ đó cùng thực lực tình huống kiểm tra một phen, có thể thu tập bao nhiêu tình báo hay thu tập bao nhiêu, xong rồi truyền tin cho ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút đây ẩn thế bách tộc cuối cùng có năng lực gì. Một vệ hàn mang thoáng qua, Lãnh Minh trên mặt có mấy phần sát ý lạnh như băng. Cái này dễ thôi, đại khái vị trí vẫn là rõ ràng. Bất quá ngươi cũng không thể tùy tiện phạm hiểm, bách tộc tuy rằng không có thần vương cảnh, nhưng nửa bước thần vương cảnh vẫn có, nếu như đụng phải ngươi cũng như nhau rất nguy hiểm. Thái thượng đại trưởng lão gật đầu một cái, trong lòng lo âu, vẫn là dặn dò một phen. Tiểu tử này tự nhiên biết, ngài yên tâm. Ông tổ nhà họ Mễ nhóm mặc dù là phục dụng Phật thủ lạc tinh đan đột phá đến thần vương cảnh, nhưng dù sao sẽ không dừng lại quá lâu, chờ cuộc phong ba này lắng xuống, cũng sẽ lần lượt rời đi. Đây cũng chính là vì sao các lao tổ không muốn tùy tiện ra tay nguyên nhân. Các lao tổ vừa đi, Mễ gia thật đúng là thành trận pháp thế gia, chỉ có thể co đầu rút cổ trong đại trận, hiện tại là thời kỳ giáp hạt thời điểm A. Tuy rằng lão phu phí không ít công phu đi thu thập Phật thủ lạc tinh đan vật liệu, có thể thủy chung vẫn là không có cách nào tại biết trong thời gian gọp đủ. Lãnh Minh cười hắc hắc, biết rõ Thái thượng đại trưởng lao ý tứ, lấy ra một cái bình ngọc đẩy đi, cái này còn có hai khỏa Phật thủ lạc tinh đan, ngài lưu lại dự phòng. Thời khắc mấu chốt cũng xem như có một hậu thủ. Đây, đây. Thái thượng đại trưởng lão lung túng không thôi, trong đôi mắt nhưng lại không buông bỏ. Thu cất đi, dù sao Mễ gia vì ta Thanh Thiên Tông bố trận chi tình ta còn chưa trả, liền xem tiểu tử một chút tâm ý. Mễ gia đối với Thanh Thiên Tông cùng Lãnh Minh giúp đỡ không thể bảo là không lớn, chỉ là hộ tông đại trận liền không để cho Lãnh Minh ra khỏi một chút vật liệu, huống chi còn phái thần hồn cảnh cùng thần vương cảnh tạm thời ở lại Thanh Thiên Tông bên trong, lấy nên phải vặn nhất. Thánh địa Nam Cung gia tộc dài hậu viện, Lãnh Minh cùng Nam Cung Tâm ngồi đối diện nhau, cũng không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc đẩy tới Nam Cung Tâm phía trước. Xích Mặc đại nhân. Nam Cung Tâm không hiểu, càng là tò mò, quét nhìn một cái sau đó lại không có cảm giác được trong bình là cần gì phải đan dược. Không biết Nam Cung tộc trưởng phải chăng nghe nói qua Phật thủ lạc tinh đan. Hí. Cái gì? Ngươi nói đây là? Nam Cung Tâm đột nhiên đứng lên, lạch cạch không cẩn thận giữa đem ly trà đánh té xuống đất. Lãnh Minh gật đầu một cái, không sai, chính là ngươi biết cái kia Phật thủ lạc tinh đan, là từ trước ta tại Mễ gia luyện chế. Ú cục. Nam Cung Tâm nhẹ nhàng xốc một góc nắp bình, chỉ là khẽ ngửi liền lập tức đem nắp bình lần nữa đổ lên, mang trên mặt nụ cười hưng phấn, thẳng tiếp thu vào. Mễ Hoành Viễn lao già kia, lúc trước còn lừa gạt cho ta, hừ. Nam Cung Tâm trong nháy mắt liền nghĩ đến này Vũ Lôi chín tiếng chi đan kiếp. Trong nháy mắt cười một tiếng, không biết. Ta sở cầu có hai, một là thuộc tính linh tinh. Ta kia hộ tông đại trận tiêu hao rất nhiều, vẫn là phải làm phiền tộc trưởng đại nhân. Hai nha, chính là cùng Nam Cung muốn làm cái giao dịch, không biết tộc trưởng đại nhân ý như thế nào. Lãnh Minh đôi lông mày nhíu lại, quỷ dị cười một tiếng, nhìn đến Nam Cung Tâm. Vào buổi tối, Nam Cung tộc trưởng trong đại đường dạ yến Lãnh Minh, tham gia chi nhân tất cả đều Nam Cung gia tộc cao gia tầng, Lãnh Minh ba tên đồ đệ cũng đồng loạt hướng về phía sư tôn Vân An. Dạ yến sau khi kết thúc, Lãnh Minh cũng không có trở về Mễ gia, mà là lặng lẽ lẻn vào Thánh Vân Thành, bay vào Thứ Minh. Chương 436, Phúc Vũ. Một cái màu đen tiểu tức huyễn hóa thành một khối phương thạch, vừa vặn khắc vào góc tường chỗ lỗ hổng, một tia khí tức cũng không có, nếu không chạm vào, không có người sẽ phát hiện đây là huyễn hóa ra lá chắn gạch. Phía trên hạ mệnh lệnh tới rồi, để cho chúng ta bắt đầu tìm kiếm Xích Mặc, ngay tại lúc này Lãnh Minh. Phát hiện nó tung tích sau đó, bất luận bỏ ra ra sao đại giới, cũng muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem gấu kiến phấn rơi vãi ở trên người hắn. Trong vòng một năm hắn đem không cách nào yêu hóa, đến lúc đó hết thể đều dễ làm. Trong bóng tối một cái mập mạp nam tử trung niên lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh, trong thạch thất đứng yên 20 thiên ảnh cảnh tu vi hắc y nhân, tất cả đều che mặt. Còn có chính là phái ra một nhóm người canh giữ ở Thanh Thiên Tông ra, một khi phát hiện có Thanh Thiên Tông người ra, cầm lên đến, sống không bắt được, liền giết. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ chốc lát sau 20 thân ảnh toàn bộ biến mất tại trong thạch thất, chỉ có người trung niên này bản tử ngồi trên ghế. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Phúc. 3. Trong nháy mắt liên tục hai đạo đôi chút tiếng vang ở trong bóng tối vang rội, ngồi trên ghế trung niên mập mạp nhào đầu, liền vô lực rũ trên bờ vai, cặp mắt bắn lên đột nhiên, trong miệng máu tươi bắt đầu không ngừng chảy ra, cụ cụ cụ cụ. Một lúc lâu sau, Lãnh Minh đem trước tại trong phòng tối 20 thiên ảnh cảnh toàn bộ độc giết, thu rồi tất cả mọi người nguyên thần, hơn nữa đem thi thể hóa thành hủ thủy, lúc này mới lặng lẽ hướng về phía núi sâu nơi bay đi. Thiên Cơ Tử đại nhân, đây thì không thể trách tiểu tử ta, ngài nếu tại khẳng định cũng sẽ không để cho bọn hắn làm vậy, ngài đã rời đi, tiểu tử ta đều chỉ là vì còn sống, không thể không chém chết những người này. Bất đắc dĩ bĩu môi, Lãnh Minh bắt đầu không ngừng hướng Vô Nguyệt Trung chú vào yêu khí, thời gian trung trà giữa liền đem trung niên mập mạp kia ký ức lấy ra, mặc dù chỉ là ngắt quãng, nhưng mà giúp đỡ không nhỏ. Hừ, vậy trước tiên cầm ngươi cái này cái gọi là Kim Ngọc Mãn Đường Hoàng gia khai đao đi. Hiện tại ẩn thế bách tộc thần vương cảnh là hoàn toàn ly khai, nhưng mẹ gia thái thượng đại trưởng lão từng nhắc nhở, còn có nửa bước thần vương cảnh tồn tại, làm việc lúc trước tự nhiên cần mưu đồ cùng chuẩn bị một phen. Tiểu tử thúi, cần gì phải không lại chờ một đoạn thời gian động thủ nữa, tiểu vũ nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ tấn cấp thức tỉnh, có nó giúp đỡ ngươi mới có thể không có gì bất lợi. Hiện tại ngươi một thân một mình, chạy thoát thân ngược lại không có vấn đề, chính là khó khó giữ được có đến bí ẩn thủ đoạn, đến lúc đó chúng nhân loại gian kế, kia có thể liền được không bù mất rồi. Trong thức hải xuất hiện lần nữa cửu lão nhắc nhở. Yên tâm đi cửu lão, tiểu tử sẽ không dễ dàng phạm hiểm, hiện tại tiểu tử đi trước tìm tòi, nếu chuyện không thể làm, hoặc là có những dị thường khác tiểu tử bỏ chạy tức là, có kia tam âm không ấn thuật, muốn chạy trốn vẫn là dễ dàng. Lãnh Minh đối với thiên cơ tử không gian chi thuật, đã hoàn toàn nắm giữ, mặc dù so với thiên cơ tử kém một ít, nhưng mà chẳng qua là trên cảnh giới chênh lệch mà thôi. Vậy là ngươi chuẩn bị tập kích vẫn là độc giết? Cửu Lao rất bất quan tâm Lãnh Minh những việc này, hôm nay đột nhiên hỏi lại, thật ra khiến Lãnh Minh bất giác cho nên, Cửu Lao ngài muốn nói cái gì? Ta đề nghị là ngươi không nên dùng độc. Dù sao rất nhiều người biết rõ ngươi là đàn độc song tu, bây giờ còn chưa phải là chính diện cùng chống lại thời điểm, ngươi muốn từ đầu đến cuối ẩn nút ở tại chỗ tối, không bại lộ mình, bọn hắn cho dù là có suy đoán, nhưng tổng có một thành hoài nghi, liền có thể vì ngươi tranh thủ thêm một ít thời gian. Hơn nữa nếu muốn động thủ, nếu có cơ hội tốt nhất là đem nhất tộc diệt sạch, không thể có lòng dạ đàn bà, loại này không chỉ có thể đưa đến chấn nhiếp hiệu quả, càng là có thể phong tỏa tin tức. Ta rõ rồi, cảm ơn cửu lão. Tiểu tử nhất định sẽ cẩn thận. Lãnh Minh gật đầu một cái, đang muốn rời đi thời điểm, đột nhiên thức hải thiên linh đảo bên trong có đến khắc thường dao động, trên mặt trong nháy mắt nổi lên một nụ cười. Trong thức hải thiên linh đảo trên, tiểu đằng rốt cuộc tấn cấp hoàn thành, tỉnh lại, như thế cho Lãnh Minh một cái vui mừng ngoài ý muốn. Thường ngày tiểu đằng ngủ say thời gian có thể so sánh tiểu vũ dài hơn nhiều, lần này vậy mà thời gian sử dụng ngắn như thế, ngược lại hiếm có, hơn nữa thức tỉnh thời cơ cũng vừa vặn. Có thể nói là vì Lãnh Minh tăng lên mấy phần tự tin. Chủ nhân, ta thức tỉnh. Tiểu đăng tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là vội vã hướng về phía Lãnh Minh báo danh. Không sai, ngươi khi tỉnh lại giữa vừa vặn, chính là ta cần ngươi thời điểm. Lãnh Minh vừa gật đầu, một bên cười nói. Phát cái gì chuyện gì chủ nhân? Tiểu đăng cũng cảm thấy chủ nhân tâm tình chập chờn, một chủ một buộc vốn là một khối, lập tức hỏi thăm. Qua 30 hơi thở sau đó, tiểu đăng biết đại khái tình huống bây giờ. Cũng biết chủ nhân muốn động thủ, chính là tương đối khó xử. Thiên linh đảo trên tiểu đằng một cái phân chấn, thẳng tắp thân thể, chủ nhân, tiểu đằng những này tấn cấp sau đó, chẳng những sinh cơ chi lực cường đại hơn 2 lần, càng là thôn phệ chỉnh hợp tinh hồn chi thụ một cái bí thuật, mà cái bí thuật hoàn chỉnh bị ta thức tỉnh, hiện tại ta có thể giúp được chủ nhân. Nhìn đến tiểu đằng kia kích động bộ dáng, Lãnh Minh không nén nổi hỏi, bí thuật gì? Chủ nhân còn nhớ rõ tinh hồn thụ thiên thủy hành đi. Nhớ, làm sao? Thiên thủy hành vốn là nó bao trùm nhiên liệu chỗ tại, cũng bao hàm nó huyết mạch chi lực. Trong đó có một loại tinh hồn thụ bí thuật, gọi ngàn vốn hoa. Chỉ chốc lát sau, Lãnh Minh cũng là toàn thân dùng mình một cái, hơn nữa còn lấy khắp người nổi da gà. Tinh hồn thụ bí thuật ngàn vốn hoa, kỳ thực tương tự với đông trùng hạ thảo một loại đặc biệt sinh vật, phun ra to bằng một cái mũi kim ngưng tụ bao con nụ hoa. Mà từng cái nụ hoa bên trong cân nhắc có vạn tính toán bao con hạt giống, những này bao con hạt giống dung nhập vào trong không khí. Căn bản là không có cách phát hiện, một khi tiếp xúc được thích hợp bản thân sinh trưởng hoàn cảnh, liền sẽ lập tức nuốt chứng chất dinh dưỡng, dùng thời gian ngắn nhất trưởng thành, kết xuất nụ hoa, sau đó lần nữa phóng thích bao con hạt giống, dùng cái này tuần hoàn. Nói đến đây nhất định phải giải thích đông trùng hạ thảo loại này sinh vật kỳ quái, đại thiên thế giới có đến mấy vạn cái cùng gia tộc lại bất đồng loại đông trùng hạ thảo, mà mỗi một chủng đông trùng hạ thảo ký sinh trưởng thành túc chủ đều là châm đối khác biệt loại vật, loại này là vì càng tốt hơn trưởng thành. Tránh cho ác tính cạnh tranh, cũng diệt sạch thức ăn đan chéo hình thành quá nhanh sinh sôi mà dẫn đến tiến hóa chỗ thiếu hụt. Mà tinh hồn thụ nơi bí thuật chính là đem nhân loại làm túc chủ, làm chất dinh dưỡng, nó ngàn vốn hoa bí thuật phóng xuất ra bao con chỉ nhằm vào nhân tộc. Đáng sợ nhất là bọn họ xâm nhập thân thể con người sau đó sẽ không trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, mà là sẽ mai phục xuống, chờ trong vòng phương viên trăm dặm túc chủ đều bị xâm nhập sau đó, lấy đặc biệt dao động phát ra tín hiệu, cùng lúc bắt đầu mọc rễ nảy mầm, sinh trưởng, nở hoa. Kết bao, cuối cùng lại đồng thời giữa phong thích mình bao con hạt giống, mà nuốt chứng một người, chỉ cần nửa nén hương thời gian. Tu cục. Bị tiểu đằng sau khi cắn nuốt, tại tiểu đằng huyết mạch dưới ảnh hưởng, ngàn vốn nụ hoa trùng sản sinh một chỗ dị biến, đó chính là xâm nhập thân thể con người trưởng thành lúc, không còn là nho nhỏ tấc hơn tiểu thụ bộ dáng, mà lại như tiểu đằng một loại năm cái nghịch kinh cây mây. Năm cái nghịch kinh cây mây trên đều có gai nhọn, càng là tiến nhập thân thể con người sau đó chia thành năm phần, phân biệt chiếm cứ thân thể con người tứ chi cùng đầu người, thần tốc hút túc chủ huyết nhục linh lực, thẳng đến thành thục nở hoa phong thích bao trùm. Chương 437, Phúc Vũ. Đây dị biến bí thuật, có thể nói là vô cùng tàn nhẫn, càng là diệt sạch sát khí. Hảo tại tất cả phong thích, hoặc là trưởng thành sau đó phong xuất ra bao tử thụ chỉ là một loại bí thuật, được tiểu đằng khống chế, không thì thật là một tràng tai nạn. Thế nào chủ nhân? Tiểu đằng hiện tại cũng có thể vì chủ nhân chiến đấu, không cần vĩnh viễn làm cái bà vũ rồi. Tiểu đằng đắc ý âm thanh tại lánh minh trong thức hải vang dội, cùng lúc còn hưng phấn hơn nữu bãi thân thể. Thật là một cái ngoại ý muốn chi kinh hỉ. Nguyên bản ta chả dự định nưu đồ một phen, giết hắn hoàng thị một loại, bây giờ nhìn lại ta chỉ cần lặng lẽ luồn vào hoàng thị nhất tộc là được, còn lại liền giao cho ngươi tiểu đằng, đang ngắm nghĩa cẩn thận ngươi đây ngàn vốn hoa bí thuật uy lực như thế nào. Cha cha, khen ngợi không thôi, tiểu đằng thức tỉnh quả thật mang cho lãnh minh trợ giúp lớn hết sức, tại không bại lộ tình huống mình hạ, coi như không diệt được hoàng thị cả gia tộc, cũng có thể đoạn huyết mạch. Đêm khuya giờ tí, lãnh minh rốt cuộc tìm được gần thế bách tộc trong hoàng thị nhất tộc bí mật cửa vào, lặng lẽ lẻn vào trong. Tại tử vong chi dược phụ trợ, phối hợp tam âm không ấn thuật, căn bản không có người có thể nhìn thấy lãnh minh thân ảnh, trừ phi là thần vương cảnh, nhưng lập tức dùng nhìn đến mình thân ảnh, muốn đem mình lùng bắt, sợ cũng không phải chuyện dễ dàng, dù sao thiên cơ tử đại nhân dựa vào không gian pháp thuật, hoành hành thiên vân đại lục mấy ngàn năm. Ẩn thế gia tộc chỉ có lối vào, xếp đặt cảnh báo tuần tra hộ vệ, điểm này mẹ gia thái thượng đại trưởng lão đã sớm nói cho lãnh minh. Bọn họ ẩn thế không gian không có thế giới trong thế giới cao cấp như vậy, tương tự với tông môn bí cảnh, vừa được cửa vào liền có thể tùy tiện tiến nhập, chỉ là cửa vào ẩn nút ở địa phương nào, đây là khó khăn nhất tìm kiếm. Giết thứ minh trung niên mập mạp kia, toái phiến trong trí nhớ vừa vặn có đến hoàng thị nhất tộc vị trí cụ thể, hơn nữa khoảng cách thánh địa cũng không xa, cộng thêm hoàng thị nhất tộc cực lực chủ trương nô dịch lãnh minh, đây cũng là vì sao lãnh minh sẽ chọn hoàng thị nhất tộc cái thứ nhất khai đao nguyên nhân chỗ tại. Luôn vào hoàng thị nhất tộc sau đó, lãnh minh ẩn nấp tại một cái giếng nước bên trong, thẳng đến thời gian trôi qua nhanh 3 canh giờ, mới cho phép bị động thủ. Tiểu đằng, thời gian hiện tại tất cả mọi người hầu hết đã thiết đi, chúng ta chỉ có 30 hơi thở thời gian, 30 hơi thở sau đó chúng ta nhất định phải lì khai, ngươi chắc chắn sao? Mỗi 3 canh giờ cửa vào sẽ mở ra một lần, cho nên phải dùng tốc độ nhanh nhất phóng thích ngàn vốn hoa. Kỳ thực hiện đang giải phóng một cái đủ rồi, bất quá đã có thời gian. Chủ nhân kia vất vả bay một chuyến, thời gian vừa đến rút lui là được. Ngược lại tại đây chỉ có hắn nhất tộc, hơn nữa tại đây không gian vẫn là một nửa phong kín, nếu ngàn vốn nụ hoa trùng toàn bộ thành thục lần nữa phong thích, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Đi thôi chủ nhân. Không phải lãnh minh tàn nhẫn, chỉ là đang tàn nhẫn trên thế giới sinh tồn, hiền lành hậu quả đại đa số là âm chảy máu đại giới. Mình vốn là vốn cũng không muốn cùng ẩn thế bách tộc sản sinh mâu thuẫn, nếu mà giao dịch có thể giải quyết vấn đề, nhất định là lựa chọn giao dịch. Nhưng cái thế giới này chính là loại này tham lam, rất nhiều người vì mình lợi ích, tất nhiên sẽ hy sinh rất nhiều người lợi ích, thậm chí là sinh mệnh. Mà hoàng thị nhất tộc là chủ trương gắng sức thực hiện nô dịch giam cầm lãnh minh, chẳng những phải lấy được hồn thạch, hơn nữa còn muốn lợi dụng bí thuật lấy chính mình khi nghiên cứu đối tượng, bởi vì bán yêu có yêu mạnh mẽ và người trí tuệ, bản này cũng làm người ta sinh lòng mơ ước, cộng thêm lãnh minh dị thường thiên phú và thần tính công pháp, càng làm cho ẩn thế bách tộc động lòng tham lam. Dù sao trên thiên vân đại lục bán yêu hiếm có, đã từng xuất hiện nhân loại cùng yêu thú kết hợp sinh hạ bán yêu, có thể phần lớn hoặc là thiên hướng về nhân loại, hoặc là thiên hướng về yêu thú, huyết mạch chi lực chưa bao giờ đạt đến qua thăng bằng, hơn nữa tuổi thọ tương đương nhất thời, còn không bằng nhân loại, chớ đừng nhắc tới cùng yêu thú so sánh, đây cũng là để cho bách tộc không hiểu mới. Hiện tại rời khỏi lãnh minh cái này dị đoàn, mọi người càng là tò mò loại cường đại này tồn tại, là làm sao để cho hai loại huyết mạch chi lực đạt đến thăng bằng. Cho nên bách tộc trải qua bỏ phiếu, quyết định cuối cùng đối với lãnh minh hạ thủ. Chủ nhân, ngươi chỉ cần dựa theo bản thân ngươi bay thử đi là được, ngược lại ta đây ngàn vốn hoa là vô hạn, ta một mực phóng thích là được. Một cái hắc tức hai móng cùng hai cánh trên, bị tiểu đằng cây mây đâm thoáng đâm rách, tiểu đằng thân thể lần đầu tiên tới rồi thế giới bên ngoài, co quắp chỉ chốc lát sau liền bắt đầu không ngừng phóng thích bí thuật ngàn vốn hoa, kỳ thực chỉ có lãnh minh trong đêm tối đi tới đi lui, cho dù có người nhìn đến một cái màu đen tiểu tức bay đi, cũng không sẽ thấy tiểu tức phóng xuất ra như mũi kim bao trùm. 30 hơi thở sau đó, lãnh minh đã ly khai hoàng thị nhất tộc gần thân bí cảnh. Ngàn vốn nụ hoa trùng một khi đồng thời kích hoạt, trong nháy mắt liền sẽ trên cơ thể người trong mọc rễ nảy mầm, chỉ cần nửa nén hương thời gian, liền sẽ đem một người nuốt chửng. Suy nghĩ một chút, một khỏa hạt giống ở trong người nảy mầm, sau đó sinh trưởng phẩm loại vẫn là nghịch kinh cây mây. Hơn nữa còn là 5 cái đồng thời sinh trưởng, từ bên trong phân hướng về phía tứ chi cùng đầu người, loại đau khổ này Lãnh Minh không dám tưởng tượng, cũng không nguyện ý nhìn thấy, mặc dù là chém giết, nhưng không muốn hành hạ đối thủ. Chỉ là thực lực của chính mình không mạnh, cộng thêm ẩn thế bách tộc cũng có thể nắm giữ nửa bước thần vương cảnh tồn tại, vạn nhất có cái sơ suất, Lãnh Minh không chịu nổi, nếu lãng phí nữa nhất đầu điều huyết mạch chi lực, mình sẽ lọt vào như Lý Bạc băng hiểm địa. Mình không thể làm như vậy, chém giết là cách sinh tồn, sống sót cũng là cách sinh tồn, thứ hai tương sinh làm bạn, chọn lựa phòng, vô luận là ai, đều sẽ chọn sinh tồn. Ngay tại Lãnh Minh ly khai Hoàng thị bí cảnh nửa nén hương sau đó, Hoàng thị bí cảnh trong gần hơn 1 vạn người rối rít chết đi thống khổ tiếng gào thét, giống như luyện ngục chi hình, khắp trời tê tâm liệt phế tiếng kêu rên, tuy rằng thời gian kéo dài không lâu, nhưng đủ để cho nghe chi nhân giận cả tóc gáy, cả đời đều khó mà quên được. Hiu hiu hiu. 3 thân ảnh đột nhiên kinh hoàng thất thố từ Hoàng thị bí cảnh trong trốn thoát, từng ngụm thở hổn hển thời điểm, không quên quay đầu nhìn về phía sau lưng cửa vào, có phát hiện không khác thường sau đó mới ầm ầm ngồi trên mặt đất. Nếu Lãnh Minh canh giữ ở Hoàng thị bí cảnh lối vào, có thể nhìn thấy đây 3 cái Hoàng thị tộc nhân, tất cả đều nửa bước thần vương cảnh. Đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là cái gì hệ thực vật yêu thú a? Trong 3 người tương đối tuổi trẻ lão đầu, khóc lóc gào rú. Trong lòng vô hạn bi thương tuyệt vọng cùng không cam lòng không hiểu, càng là bất đắc dĩ cùng vô năng thống hận, trơ mắt nhìn đến từng cái tộc nhân chết đi, mà chết đi phương thức quỷ dị đến sợ hết hồn hết vía, linh hồn chấn chiến, đẫm máu tàn nhẫn đến không cách nào nhìn thẳng, từng cái tươi sống người, đột nhiên thân thể từ bên trong đâm rách, sinh trưởng ra từng cây nghịch kinh cây mây, vô số gai ngược trên kéo treo huyết nhục tinh mạch. Đại ca, ngươi ngược lại nói chuyện nha. Bên cạnh một người khác cũng nhìn về phía chính giữa mà ngồi lao ông. A. Ô. Chính giữa lao ông thở dài một cái, cặp mắt lệ như máu, đại ca ta cũng muốn biết đây là vì cái gì. Chính là ta thật không biết, cùng nói là hệ thực vật yêu thú, kỳ thực không bằng liền nói là hạt giống, là một loại đặc biệt cây mây thực, đem người coi là túc chủ, hút huyết nhục trưởng thành, nở hoa, kết bao, sau đó lại. Đại ca, ngươi nói sẽ có hay không có nhân dục diệt tộc ta, mới hạ độc thủ như vậy. Không thể nào, nếu là có người tiến nhập tộc ta bí cảnh, tuần tra hộ vệ không thể nào không có phát hiện, cũng không khả năng không đụng động lối vào trận pháp cấm chế, chúng ta Hoàng thị nhất tộc là xong rồi, chỉ có 3 người chúng ta huynh đệ trốn thoát, hiện tại chúng ta chỉ có thể tìm nhất tộc đầu nhập vào, nếu không là có thể đột phá đến thần vương cảnh, huynh đệ ta 3 người cũng không còn sống lâu nữa. Nói xong 3 cái lao ông mặt đầy tuyệt vọng cùng bi thương, dưng dưng nhìn lại gia tộc bí cảnh lối vào một cái sau đó, 3 người thân ảnh biến mất tại rồi đen nhẻm trong màn đêm. Chương 438, liên diệt cửu tộc. Trong sân động, Lãnh Minh nhìn xong mẹ gia thái thượng đại trưởng lao phát tới tin tức sau đó, đem ngọc phù trực tiếp bóp nát, trên má phải dương cao, kéo theo mắt phải liên tục cười lạnh. Xem ra cái gọi là 3 tuổi nhìn đại 7 tuổi nhìn lao, tuyệt không giả, hạ lương oai, thượng lương nói gì đang. Đông Phương Dương Trạch cùng Trương Hổ, 2 người này thì không phải đồ tốt, tại cổ mộ chuyến đi lúc vì hồn thạch, không tiếc đối với đồng minh sư huynh thao đao đối mặt. Ẩn thế bách tộc nhằm vào ta, trong đó liền có 2 nhà này, cũng được, đi một chuyến đi. Chủ nhân, chúng ta đi nơi nào nha? Tiểu Đăng vẫn không có từ phấn khởi trong đi ra, vừa nghe Lãnh Minh giống như có động tác, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Lần này ẩn thế bách tộc trong, chủ trương gắng sức thực hiện giam giữ ta có cựu tộc, Hoàng thị nhất tộc đã không còn tồn tại, cái khác 8 tộc từng cái đến đây đi. Mặc dù là bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng đáy lòng vẫn là cực không tình nguyện như thế, quay đầu giữa trong mắt cái gì cũng không thấy, chỉ là hít sâu một hơi, thần sắc lờ mờ lờ mờ. Nguyên bản Lãnh Minh cho rằng ẩn thế bách tộc sẽ phân bố tại Thiên Vân Đại Lục Cửu Châu các nơi, nhưng chưa từng nghĩ có 8 thành gia tộc đều xoay quanh tại thánh địa phương xung quanh, chỉ có số ít gia tộc không ở thánh địa, nhưng cũng đang đứng đầu gần thành châu cùng bá châu chiếm đa số, như thế tiết kiệm Lãnh Minh không ít cất chỉnh. Đông Phương gia tộc ngược lại không có nó dự, cư nhiên đem ẩn thân bí cảnh cửa vào, lựa chọn tại Thánh Vân thành gia bách lý một cái trấn nhỏ bên trong. Sáng sớm lúc đã qua, trấn nhỏ dần dần người nhiều hơn, tiệm nhỏ cửa hàng nhỏ cũng bắt đầu một ngày cần cù bận rộn. Lãnh Minh biến ảo thành một cái lao ông tóc trắng, chống một cái cây quải trượng tại một nhà cửa hàng bánh bao ngồi xuống, chọn chút thức ăn muốn bầu rượu, đường ăn. Tiểu nhị, ngươi qua đây. Lãnh Minh nhìn thấy ngoài trấn nhỏ thông báo chiếc tụ tập không ít người, không nén nổi tâm kỳ. Khách quan, ngài có cần gì? Tiểu nhị vẻ mặt nụ cười, đi đứng cũng lưu loát, 3 bước 2 bước chạy tới. Vậy thông báo chiếc đó tụ tập rất nhiều người, là làm gì a? Tiểu nhị mặt lộ nụ cười, nhìn một chút trưởng quỹ đang bề bộn, lúc này mới quay đầu nói nhỏ, ngày hôm nay là đầu tháng, là chúng ta Trấn Thanh Thủy nhà giàu Đông Phương ra chọn mua sản vật núi rừng cùng yêu thú thời gian, cũng là Trấn Thanh Thủy mỗi tháng 3 ngày chợ, ngài nếu là có sản vật núi rừng bán ra, nhỏ có thể giúp ngươi giới thiệu cái giá tiền cao, hắc hắc. Nga, ta chỉ là trên đường đi qua nơi đây, nhìn thấy náo nhiệt thuận miệng hỏi một chút, thật là phiền toái. Tiểu nhị cười chuyển thân rời đi, chỉ là quay đầu giữa vẻ mặt không vui, vốn tưởng rằng còn có thể kiếm lời mấy cái tiểu tiền, không có đụng phải là một thuần người qua đường, căn bản không phải đến đuổi Đông Phương ra chợ. Vừa ăn đồ vật, một bên mật thiết cảm giác gió lưới trong nhất cử nhất động, chỉ chốc lát sau liền nghe xong cẩn thận, trong lòng càng là cười mỉa, đây Đông Phương ra mua sản vật núi rừng cùng yêu thú vật liệu giá cả ngược lại không thấp hơn, bất quá núp ở bên cạnh một góc tạp hóa người bán hàng rong, nhất định là người nhà họ Đông Phương không sai, tu vi cảnh giới cư nhiên là thiên ảnh cảnh cao giai. Phàm là bán ra thượng hạng sản vật núi rừng hoặc là yêu thú vật liệu, đây người bán hàng rong đều sẽ bị đem xuất hiện ở bán nhân thân trên lặng lẽ đánh tới một đạo ấn ký, cái này quái dị cử động trong nháy mắt để cho Lãnh Minh đoán được trong đó mở ám. Ăn uống no đủ, Lãnh Minh liền đi ra ngoài thành, một nén hương thời gian sau đó, tại thành Tây một con đường mòn trên nhìn đến có ba cái nam tử tráng niên vừa nói vừa cười đi tới. Xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên trên đường nhỏ xuất hiện ba cái che mặt chi nhân, cầm trong tay khoát đao đem ba cái vừa mới ra khỏi thành chưa tới 20 dặm ba người ngăn lại. Các ngươi muốn làm gì? Ba cái nông phu bộ dáng nam tử trung niên nhìn người tới, đều run một cái, một người mạnh mẽ gan đến đứng dậy, trong tay đã nắm lấy một thanh tử đao. Nói, các ngươi là ở đâu tìm đến Huyền Huyết Lâm Chi? Người bịt mặt có đốt đuốc lên, âm thanh chẳng những lớn, trong đôi mắt đã là sát ý phun trào. Ầm ầm trung niên nông phu trực tiếp quỳ xuống, vứt bỏ trong tay xài đao, cùng lúc đem trong lòng một túi linh thạch cũng lấy ra, hai tay nâng run rẩy nói, tiểu dân tam huynh đệ là tại Thương Dương trấn Tây Bách Lý nơi trong sơn cốc tìm được, kia, trong lúc này có một tòa bỏ hoang thạch nơi ở, trong nhà có rối loạn mục, vâng, vâng ở đó hai xuống. Hai người khác cũng vội vàng quỳ xuống, toàn thân run run, liền đầu cũng không dám nhấc. Thời gian trôi qua nửa nén hương sau đó, trong ba người đại ca phát hiện xung quanh không có một chút động tĩnh, lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện kia ba người bịt mặt đã rời đi. Hu, cực kỳ thở một hơi, quay đầu mình hai cái đệ đệ tất cả đều toàn thân mồ hôi lạnh. Đại ca, dưới mặt đất hẳn đúng là khoảng không. Cốc cốc cốc, ba người bịt mặt hỏi lời nói sau đó trực tiếp rời đi, cũng không có làm khó ba cái nông phu, theo như nông phu nói, rất nhanh tìm được Huyền Huyết Lâm Chi sinh trưởng thạch nơi ở. Hắc hắc, xem ra vận khí thật là quá tốt, đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Ba người ha ha cười to, trong đôi mắt càng là mừng rỡ quang mang chớp động, mấy hơi thở liền cạy ra mặt đất phiến đá, nhìn thấy một cái rộng một mét mà nói, ba người thần tốc chui vào. Rào. Một áng lửa chiếu sáng toàn bộ trong lòng đất thạch thất, đến tới lòng đất ba người mừng rỡ như điên, một cái 30 mới không đến trong thạch thất, chất đống 8 thanh dương lớn, ba người thần tốc đem toàn bộ dương toàn bộ mở ra. Đại ca, đây là Huyền Huyết Ngọc, lần này chúng ta chính là lập công lớn. Một người trên sự hưng phấn trước, đưa hai tay ra nắm lên hai thanh tấp hơn kích thước màu đỏ ngọc thạch, cao hứng hô hô lên. Ô một hồi thanh phong thổi vào rồi thạch thất, cây đuốc vù vù rung động, trong thạch thất lúc sáng lúc tối. Được rồi, toàn bộ thu lại, chúng ta trở về. Dẫn đầu đại ca linh thức phóng ra ngoài, cẩn thận cảm ứng xung quanh không có khác thường sau đó, mới đưa 8 thanh dương lớn toàn thu khởi, ba người mấy cái lắc mình liền đã biến mất. Trấn Thanh Thủy góc đông nam một cái khô tiến vào bên cạnh, ba bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Hảo hảo hảo, đây Huyền Huyết Ngọc chính là hiếm thấy thứ tốt, không những có thể ôn dưỡng linh binh, càng là có thể bồi dưỡng Huyền Huyết Lâm Chi, ba người các ngươi hôm nay lập công lớn, tộc trưởng đại nhân nếu như biết nhất định thưởng lớn. Bí cảnh trong ba cái che mặt chi nhân đã hái đi mặt nạ, trước người để 8 thanh dương lớn, một M4 mới dương lớn trong tất cả đều là Huyền Huyết Ngọc, ba người không mình hành lễ sau đó, cặp mắt càng là mong đợi nhìn chằm chằm phía trước lão giả. Ba người các ngươi đem các loại dương đưa đến bí khố đi, sau đó đến phòng khách chờ, tộc trưởng đại nhân lát nữa liền sẽ qua đi, biểu hiện tốt một chút, đây chính là các ngươi cơ hội. Lão giả hài lòng gật đầu, liên tục dặn dò một phen, lúc này mới thong thả cử bút tại sách nhỏ trên ghi chép. Ngay tại ba người từ núi giả sau đó bí khố ra lúc, trong bí khố tồn phóng Huyền Huyết Ngọc đại dương im hơi lặng tiếng mình mở ra, ngay sau đó một khối Huyền Huyết Ngọc trôi nổi tại khoảng không. Rào. Trong nháy mắt trôi nổi màu đỏ Huyền Huyết Ngọc trực tiếp biến hóa thành một cái màu đen tiểu tước. Chủ nhân, chúng ta phát tài. Hừng, cẩn thận một chút. Dứt lời, từng luồng thanh phong từ trong bí khố bay ra, trong chốc lát trong vòng trăm dặm đều có đến yếu ớt từng cơn gió nhẹ thổi qua. Trong bí khố thứ tốt không ít. Bất quá hấp dẫn Lãnh Minh vẫn là thuộc tính linh tinh, khỏe miệng xuất hiện một nụ cười, trong nháy mắt đem một cái nhỏ dương thu vào, 130 khối thuộc tính linh tinh, cái này khiến Lãnh Minh tâm tình tốt rất nhiều. Thanh phong lũ lũ, tại Đông Phương gia tộc tứ xứ tung bay, không ngừng đang thu thập đến bí cảnh trong tình huống, nửa nén hương sau đó, Lãnh Minh lặng lẽ biến mất tại trong bí khố. Chương 439, liên diệt cửu tộc. Trời sáng thời khắc, một cái màu đen tiểu tức lặng lẽ luồn vào ẩn thế bách tộc một trong Trương thị, cũng chính là từng tại trong cổ mộ bị Lãnh Minh chém tới một cánh tay mở hổ gia tộc, Trương thị cũng tại Lãnh Minh diệt tộc trong danh sách. Đây đã là thứ ba tộc, Lãnh Minh tại tam tộc trong đều cảm giác được nửa bước thần vương cảnh tồn tại, có là đang ngủ say, mà có lại chỉ là tại tính toán. Để cho Lãnh Minh an lòng không ngoài mình thiên diện linh ảnh thuật cùng tam âm không ấn thuật, có hai người tương trợ, cộng thêm gió lưới cùng tử vong chi dược phối hợp, cực lực tránh né những này nửa bước thần vương cảnh, lặng lẽ thả ra ngàn vốn nụ hoa chủng, sau một nén hương Lãnh Minh thoát đi Trương thị bí cảnh bên trong. Hoàng thị bị diệt, ba cái sống sót nửa bước thần vương cảnh cũng không có tương diệt tộc tin tức nói cho bất luận người nào, mà là thương nghị một phen sau đó lặng lẽ đi tới thánh địa Tam Tông một trong thần thiên cửa, bách tộc là cần gì phải phẩm chất ba người lòng biết rõ. Hiện tại đi đầu quân coi như bị người thu nhận, cũng không chiếm được coi trọng, chớ đừng nói vì ba người cung cấp tài nguyên, cho nên ba người chọn đầu phục thần thiên cửa. Ẩn thế bách tộc đều tương đối kiêng kỵ tộc khác chi nhân tiến nhập bổn tộc gần thân bí cảnh, một loại trao đổi đều lựa chọn tại Thánh Vân Thành Thứ Minh, Hoàng thị bị diệt không có tin tức truyền ra, mà sau một ngày Đông Phương gia cùng Trương thị cũng mỗi người trốn ra ba tên nửa bước thần vương cảnh, hai tộc nửa bước thần vương cảnh cũng không có tiết lộ bị diệt tộc tin tức, mà là phân biệt gia nhập Thánh Địa Thánh Linh Tông cùng Võ Thần Điện. Thiên cơ tử thật là tâm sâu như vực sâu, hừ. Mấy ngàn năm qua, cư nhiên giấu giếm toàn bộ Thiên Vân Thánh Địa, còn có ta Thánh Địa Tam Tông hai tộc, một cái lao vương bát đản, một cái nghiêm trang đạo mạo ngụy quân tử, nếu không phải tam tộc bị diệt, tam tộc nửa bước thần vương cảnh đến ném ta Tam Tông, chúng ta cũng không biết hồn thạch lôi giới môn trở bí mật mới. Tên hôn đản này, lừa gạt toàn bộ Thiên Vân đại lục, có thể thấy kỳ tâm chi ác độc a. Cắt lao đầu, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tam tộc bị diệt tin tức, cũng chỉ tại Thánh Địa Tam Tông hai tộc cao tầng tương truyền, hôm nay tại Thánh Địa Thần Thiên cửa trong hậu đường, vây ngồi Tam Tông tông chủ, lại không có hai tộc. Xem ra cần cùng cái bán yêu này tiếp xúc hạ, đổi một chút lúc trước thái độ, nếu có thể giao dịch, vẫn là lấy giao dịch làm chủ, trêu chọc người này không phải là thượng sách. Lao cắt đầu hé miệng lắc đầu, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời ba người rối rít lâm vào ngầm thừa nhận, nhân yêu bất lưỡng lập. Đây là thánh tồn tại chức trách, đáng ghét là thiên cơ tử cư nhiên cùng yêu khiêu vũ, còn đem Thiên Vân đại lục bị hồn thú giam cầm chi bí mật mới giấu giếm. Bán yêu Lãnh Minh cư nhiên bị lưu đày hư không sau đó còn sống, đổi một danh tự đặt chân mễ ra thì coi như xong đi, làm thần thần quỷ quỷ giả mạo tinh ngoại lai khách. Hiện tại Nam Cung cùng mễ ra cùng với giao tình tốt lắm, Tam Tông đã mất tiên cơ, vốn định tìm một cơ hội kéo chắp nối, bây giờ nhìn lại hết thảy đều cần lại lần nữa suy tính. Chính là hắn là yêu, chúng ta là người. Nhân yêu bất lưỡng lập, đây là tổ hấn. Vũ Tông chủ mi tâm vặn một cái, thở ra một hơi dài. Hừ, ngươi nhớ tổ hấn, Nam Cung gia cùng Mễ gia nhớ sao? Tuy nói lúc ấy Lãnh Minh là lấy tinh ngoại lai khách thân phận gia nhập Mễ gia, nhưng tinh gia yêu thú thì không phải yêu thú sao? Lại nói hiện tại người này đã ra hồn, càng là thủ đoạn rất giỏi, chúng ta có thể làm sao? Lùi một bước lại nói, nếu không phải ẩn thế bách tộc bị liên diệt tam tộc, chúng ta còn không phải bị thiên cơ tử lão kia tám chứng chẳng hay biết gì. Vừa nhắc tới thiên cơ tử, các tông chủ hỏa khí liền khó tự kiềm chế, Cổ Nguyệt cũng là khẽ gật đầu, trong mắt phun trào ra sát ý. Thiên cơ tử năm đó lắng xuống Thiên Vân đại lục chi phân tranh, lấy hiệp sĩ chi danh thành lập Thứ Minh, hiệu lệnh Thiên Vân toàn bộ thần vương cảnh, càng bức cẩn thế bách tộc cần lui, nguyên bản còn đọc hắn ân tình, ngầm thừa nhận Thứ Minh tại Thiên Vân đại lục hành hành. Bây giờ nhìn lại, đáng chết đạo sĩ thúi nguyên bản chính là sợ trăm ngoại tộc nhân biết được đây bí mật mới, đem tất cả mọi người đều lừa. Cổ Nguyệt suy nghĩ rất lâu, mới chậm rãi mở miệng, các ngươi nói cổ mộ kinh biến cùng Lãnh Minh có liên quan sao? Hừm, khẳng định có quan hệ, hơn nữa ta đoán là người đạo sĩ thúi kia phái hắn đi. Bách tộc lúc trước cùng người này đạt thành giao dịch, nguyên bản chúng ta đều không biết trong đó nguyên do, hiện tại hết thể đều nổi lên mặt nước, người này được đạo sĩ không gian bí thuật truyền thừa, nếu không phải được đạo sĩ thúi sai xử, dựa vào Lãnh Minh hắn có thể có biện pháp tìm đến chân chính hoa trong gương, trăng trong nước thành. Chỉ có chúng ta Tam Tông hai tộc giống như kẻ ngu một dạng bị thiên cơ tử lừa mấy ngàn năm. Vũ Tông chủ cắn răng oán hận, bên cạnh Lao Cắt cũng là đỏ mắt thổi đồ. Nam Cung gia cùng Mễ gia nhất định cũng biết, chúng ta Tam Tông là bị cô lập rồi a. Hiện tại tiên cơ ở chỗ trốn ra được nửa bước thần vương cảnh toàn bộ gia nhập chúng ta ba tông, tiếp theo chúng ta nhất định phải nắm cơ hội này, tuyệt đối không thể để cho hắn hai nhà nhúng tay vào, nếu không chúng ta Tam Tông cũng quá bị động. Lao Cắt đầu mặt dầu dỉ, còn lại hai người cũng là gật đầu. Biểu thị đồng ý. Tam tộc bị diệt, các ngươi cảm thấy sẽ là Xích Mặc làm sao? Thánh Linh Tông Tông chủ cầu nguyện, mị cổ diễm mặt bị lo lắng bao phủ. Khả năng không lớn, Xích Mặc tuy nói rồi ngàn con truyền thừa, nhưng không gian chi thuật không phải ẩn thân thuật, làm sao có thể im hơi lặng tiếng lén đi vào. Lại nói trước mắt nắm giữ tình báo, người này chính là Lôi Điểu huyết mạch, nắm giữ băng hỏa song cực chi thể, đây đã là ba thuộc tính tụ tập cùng kiêm, có thể nói nghịch thiên cực, hiện tại mà tam tộc thủ pháp, rõ ràng là thuộc về một hệ, chuyện này không có khả năng lắm. Cắt lao đầu lắc lắc đầu, ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói, hơn nữa từ nơi này tam tộc nửa bước thần vương cảnh để lộ ra tin tức, càng giống như là hệ thực vật chủng cổ hình thái, không giống như là công kích pháp thuật. Các ngươi có thể từng nghe nói qua Thiên Vân Đại Lục có này bí thuật. Hơn nữa Xích Mặc mượn đao diệt Thiên Kiếm Tông, đổi khách làm chủ đổi tên là Thanh Thiên Tông sau đó, liền mượn dùng mệ ra tay bày ra mấy đạo đại trận, một mực phong sơn không ngoài, đây càng nói rõ không phải người này cái gọi là. Cổ Nguyệt Long Mi con hơi nhíu, vậy điều này cũng thật là quỷ dị đi. Hừ, các ngươi không nên quên, Thiên Vân Đại Lục cũng không phải chỉ có ẩn thế bách tộc, ngoại trừ ta Tam Tông hai tộc ra, còn có một ít ẩn thế gia tộc gần nút không ngoài, bọn hắn giống như ẩn ẩn trong đêm tối yêu thú. Một có cơ hội liền sẽ trộm trộm ra, cũng không phải là chưa có phát sinh qua. Hiện tại Thiên Cơ Tử ly khai, ẩn thế bách tộc thần vương cảnh cũng ly khai, nhưng bọn hắn đâu? Dừng một chút cắt lao đầu cặp mắt hàn mang thoáng qua, hiện tại là ai động thủ không trọng yếu, trọng yếu là ta Tam Tông hẳn lập tức phái ra nhân thủ nhìn chằm chằm ẩn thế bách tộc gần thân bí cảnh, một khi có dị biến, chắc chắn sẽ có nửa bước thần vương cảnh trốn ra được, chúng ta Tam Tông đang có thể mượn cơ hội này lặng lẽ thu nạp những người này, vì ta Tam Tông sử dụng. Quan trọng hơn là tương diệt tộc tin tức gần lừa gạt tiếp, có lẽ không tới bao lâu ẩn thế bách tộc liền biết toàn bộ chết bởi trường hạo kiếp này bên trong, trong khoảng thời gian này cũng chính là ta Tam Tông hấp thu tăng cường lực lượng thời gian tốt nhất. Hừ, ngươi muốn ngược lại không tệ, vạn nhất chúng ta bất chi bất giác vào cục, bị đây hắc thủ để mắt tới, làm sao bây giờ? Hơn nữa còn là bí mật làm việc, bỏ qua một bên rồi mễ ra cùng Nam Cung ra, đến lúc đó chúng ta liền hậu viên cũng không có, một khi dị biến chấn động tới. Ngươi cảm thấy hai tộc hội giúp chúng ta sao? Võ Thần Điện Võ Tông vẻ mặt giễu cợt, trong lòng càng là mơ hồ cảm thấy chuyện này quá mức quỷ dị, hẳn đưa mình nằm ngoài mọi việc, nhưng đối mặt bách tộc hiện tại cục diện, cũng không muốn từ bỏ hấp thu nửa bước thần vương cảnh cơ hội. Đây liền phải nhìn nhị vị ý tứ, hiện tại không phải là thần vương cảnh không ngoài thời đại, là không có thần vương cảnh thời đại. Mễ gia cùng Nam Cung gia đều có thánh đan sư, chúng ta Tam Tông có không? Không có, nếu chúng ta vứt bỏ trước mắt cơ hội này, bọn hắn hai tộc không ngoài 10 năm, tân sinh lực lượng trùng kiên sợ là chúng ta không theo kịp, tới lúc đó, chúng ta thánh địa còn có thể đoàn kết lại với nhau. Cắt lao đầu xì khẽ một tiếng, uống một hớp trà, bốn cái thánh đan sư, tất cả đều Xích Mặc đồ đệ, Nga cũng là Lãnh Minh đồ đệ, ha ha, nhị vị suy nghĩ một chút, đến lúc đó hai tộc còn có thể để ý tới chúng ta Tam Tông. Lại nói hồn thạch cùng lôi giới môn sự tình, Lãnh Minh sẽ không thông cáo hai tộc. Cầu Nguyệt gật đầu một cái, ngươi nói không sai. Chúng ta dù sao cũng phải vì mình lưu cái hậu thủ, nghèo lúc thân hữu giàu người qua đường, lời này chính là nói chết. Hai tộc một khi quật khởi, còn có chúng ta chuyện gì? Có thể chúng ta Tam Tông nếu như đem ẩn thế bách tộc nửa bước thần vương cảnh toàn bộ thu hẹp ở trong tay, đó cũng không giống nhau, bọn hắn hai tộc vẫn là thành thành thật thật thì cũng thôi đi, nếu không. Có thể ta luôn cảm thấy chuyện này quá mức quỷ dị, hơn nữa trong lòng mơ hồ có đến bất an Vũ Tông chủ đi chép miệng đến, nhíu mày nhăn chán. Kể chuyện một nửa bất giác thở dài ra một hơi. Hiện tại chúng ta thương nghị là tất nhiên có đến to đại phong hiểm, chính là nguy hiểm từ đầu đến cuối cùng lợi ích quả câu. Chúng ta hiện tại không cá cược, đừng bảo là mễ ra cùng Nam Cung ra, vạn nhất hấp thủ sau màn kia đối với chúng ta làm khó dễ, chúng ta sợ rằng liền năng lực tự vệ cũng không có. Cắt lao đầu nhìn đến Vũ Tông chủ liền giận không chỗ phát tiết, mặt coi thường, nhưng lại không thể không chậm rãi giải thích, dù sao Tam Tông hợp so với Tam Tông phân quan trọng hơn. Được rồi. Ta đồng ý ngươi ý kiến, chỉ là cắt lão đầu, chúng ta thật không thông chi mễ gia cùng Nam Cung gia. Vẫn còn có chút do dự, Vũ Tông chủ ngượng ngùng cười hỏi. Ôi! Ngươi nhà ngươi, lúc nào thành phụ nhân? Ta xem ngươi về sau mặc váy đi. Hất lên ống tay áo, cắt lão đầu liền đứng dậy muốn ly khai. Cầu Nguyệt vội vàng tiến lên khoác lấy cắt lão đầu cánh tay, tự nhiên cười nói, được rồi, hắn liền kia tánh tỉnh. Hai người chúng ta đều nghe cắt đại ca. Ông ngong ngong. Lấy ra ngọc phù, cắt lão đầu mi tâm nhíu một cái, ẩn thế bách tộc bên trong, lại có tam tộc bị diệt tộc, thủ pháp và lúc trước tam tộc tương đồng. Tụ cục. Chúng ta đi xem một chút. Cầu Nguyệt cả người nổi da gà, hai tay bao bọc tại trên người mình vớt an ủi săn sóc. Một lúc lâu sau, Thánh Vân Thành Thứ Minh, trong đại điện đã tụ tập hơn 70 người, ồn ào náo động nói nhỏ tiếng ong ong không ngừng. Được rồi, mọi người yên lặng một chút. Một đạo vang vọng âm thanh đột nhiên vang dội, làm ồn tiếng ồn ào chậm rãi biến mất, chỉ thấy chỗ ngồi chính giữa bên trên một nam tử chớp mắt, mặt đầy phẫn nộ quét nhìn trong đại điện tất cả mọi người. Đông Nam Hoàng gia, Đông Phương gia, Trương gia, Triệu gia, Đỗ gia cùng Phan gia, lục tộc bị diệt, chỉ có nửa bước thần vương cảnh trốn thoát, hơn nữa còn gia nhập Thánh Địa Tam Tông. Diệt tộc rốt cuộc là bởi vì vẫn là thiên tai, bây giờ không có kết luận, vì điều tra thanh chuyện này, cho nên hy vọng ta ẩn thế bách tộc có thể đoàn kết nhất trí, hướng về phía Thánh Địa Tam Tông cần người, mọi người thấy thế nào? Phân tranh làm ồn rất lâu, cuối cùng rốt cuộc đạt thành nhất trí, quyết định hướng về phía Tam Tông cần người, cẩn thận hỏi tham diệt tộc sự tình. Chương 440, liên diệt cửu tộc. Tiểu Đằng, ngàn vốn nụ hoa chủng nếu như chạy ra bí cảnh có thể hay không? Liên tục diệt lục tộc, Lãnh Minh bỗng nhiên lo lắng ngàn vốn nụ hoa chủng nếu như đến bên ngoài, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Chủ nhân yên tâm, tuy rằng ngàn vốn hoa là nhằm vào nhân tộc một loại đặc biệt tồn tại, nhưng thủy chung vẫn là thuộc về bí thuật phạm chủ, hơn nữa túc chủ trên thành thuộc phóng thích bao chủng đã không có ban đầu ý lực, nếu không có bí pháp thúc dục cũng bất quá là bình thường bao chủng mà thôi. Hu. Một chủ một buộc linh thức trao đổi, thứ minh trong đại điện bách tộc chi nhân rối rít rời đi, nhưng mà đại điện trên nóc nhà có một khối mộc xuyên vào mơ hồ chợt lóe, tựa hồ không hề có sự khác biệt. Chủ nhân, nếu không thì chúng ta nghỉ ngơi một chút. Một đường chạy nhanh, Lãnh Minh căn bản không có dừng tay ý tứ, tại mình nhất định diệt trong danh sách, còn có tam tộc, nếu là nhất định diệt vậy không có bỏ qua cho lý do. Cho dù các tộc tăng cường hộ vệ cùng tuần tra, Lãnh Minh trong lòng vẫn sát ý nồng nặc, bại lộ thân phận cũng không sao. Muốn chính là chấn nhiếp bách tộc, để cho bách tộc biết rõ trêu chọc mình hậu quả, cộng thêm hiện tại có tiểu đằng bí thuật tương trợ, mình chỉ cần chuyên tâm chạy thoát thân là được, cái khác liền giao cho ngàn vốn tốn. Đi về phía tây 300 dặm, sa mạc luân thạch, chợt có cô cây rửa vào mạc một bên, một cái màu đen tiểu tức dừng lại hạ xuống cảnh, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá một cái nhìn như bình thường đối cát. Dấu ngược lại thật tấn ấp, đáng tiếc ngươi chẳng qua là một bí cảnh, quy tắc không được đầy đủ, thiên địa chi lực càng là ít đáng thương. May mà có Hiên Viên Đế trận pháp đem rút. Trong lòng nói nhỏ một phen, hướng theo một trận gió cắt cuốn qua, tiểu tước đã hư không tiêu thất không thấy. Thanh sơn thương thụ, hương hoa khê cốc, nhỏ đàm tĩnh mịch mặt nước đột nhiên nổi lên sóng gợn, ừ ngực chỉ chốc lát sau trên mặt nước hiện lên mấy cái bọt khí. Ong. Một hồi đôi chút dao động qua đi, nhỏ đàm lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ có thanh phong thỉnh thoảng qua. Tiểu Đằng, chuẩn bị phong thích ngươi ngàn vốn hoa đi. Một cái tiểu tước dừng lại rơi xuống ở trong núi rừng rậm. Quan sát tỉ mỉ đến tình huống xung quanh. Chủ nhân, tại đây không có ai a? Tiểu Đằng không hiểu, nghi hoặc mở miệng hỏi. Người giao ngàn vốn nụ hoa chủng tập trung vào ta cánh sắc nhọn, không quá lớn, tiểu đậu kích thước là được, nhưng ta muốn 10 khỏa, ta tự có tính toán. Tiểu Đằng không tiếp tục nhiều lời, thúc giục bí thuật, phốc tiểu hắc tức cánh sắc nhọn nơi nhẹ nhàng đâm ra một sắc nhọn kinh cây mây trên ngọn không ngừng ngưng tụ một châu màu lục, ba hơi thở không đến liền có tiểu đậu kích thước. Ông két. Tiểu Đằng không ngừng đem ngàn vốn nụ hoa chủng ngưng tụ thành tiểu đậu lục châu, chỉ là mỗi ngưng tụ thành một khỏa liền trong nháy mắt bị đóng băng, mấy hơi sau đó 10 khỏa óng ánh trong suốt băng châu bị tiểu tước ném vào nhỏ trong suối, xuôi dòng. Hắc hắc, chủ nhân chiêu này thật sự là cao. Để bọn hắn rối loạn đi thôi, chúng ta đi bảo khố nhìn một chút. Giữa lúc Lãnh Minh đi tới bảo khố thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng có ánh mắt, ông trong nháy mắt thoáng hiện ở ngoài ngàn mét. Hả? Ngươi là phương nào yêu thú? Lại dám lén lút chạy vào ta Tây Long Ngụy gia, đứng lại cho ta. Ầm. Tí tách. Nguy rồi. Trong lòng thầm kêu một tiếng, Lãnh Minh biết rõ lần này phiền toái, xuất hiện ở phía sau mình cư nhiên là thần vương cảnh cường giả, khởi động tử vong chi dực cùng tam âm không ấn thuật, muốn phải nhanh chóng thoát khỏi, đột nhiên phát hiện không gian xung quanh bị giam cầm rồi. Bắt. Hướng theo một tiếng nắm vang lên, cách tức một cái đại thủ bay vọt ngoài ngàn mét, trực tiếp nắm Lãnh Minh. Hô. Ồ. Chỉ là một cái điều bình thường sao? Hướng theo một tiếng kêu kinh ngạc, Lãnh Minh thấy rõ đây thần vương cảnh cường giả khuôn mặt, trong lòng càng là thầm nói không ổn, khinh thường, cư nhiên có thần vương cảnh không có ly khai thiên vân đại lục. Kỳ quái! Thật chẳng lẽ là một cái bình thường yêu điểu? Cư nhiên không có chờ bậc, chính là vì sao tốc độ sẽ nhanh như vậy, lóe lên một cái rồi biến mất ngoài ngàn mét, tựa hồ có đến không gian ba động, thật là quái lạ. Một đầu tóc xanh, giống như rêu một loại quyển khúc, cặp mắt như cho sám thạch. Không có một chút sáng bóng, nói trong tay tiểu hắc tức kiểm tra cẩn thận một phen, đồng nhiên con mắt hơi chuyển động, trên mặt nổi lên nụ cười quỷ dị, cùng lúc buông lỏng tay ra giảm tiểu hắc tước, dùng lực ném đi. Hí! Tiểu hắc tước nháy mắt bay trước mắt, tóc xanh thần vương cảnh đột nhiên cảm giác ngón tay đau xót, túi đầu không nén nổi cau mày, phát hiện ngón tay mình tê tê, đã là màu tím đen, phát hiện có dị thời điểm toàn thân linh khí phun trào, trong nháy mắt đem không gian xung quanh lần nữa giam cầm. Chỉ là ngay tại hắn nhẹ hí ngạc nhiên nghi ngờ nửa hơi phỏng, Lãnh Minh đã lặng lẽ xé rách không gian chui vào, tóc xanh thần vương cảnh trợn mắt nhìn, phát hiện mình tại sao cũng tìm không đến vừa mới con tiểu hắc kia tước. Hí! Đây là cái độc gì? Khiếp sợ đồng thời, tóc xanh thần vương cảnh trong nháy mắt tập trung đan điền linh lực, chỉ là trong chốc lát liền nhìn thấy đâm rách ngón tay nơi chảy ra mấy giọt màu tím đen máu độc, lạch cạch nhỏ giọt rơi xuống đất mặt. Ẩn dấu vào không gian bên trong Lãnh Minh căn bản không có mượn tọa độ không gian bay vọt, bởi vì đây là bí cảnh trong tọa độ không gian, bất luận ngươi làm sao thuấn di cũng không thể rời bỏ bí cảnh mảnh thiên địa này, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Tiểu tử thúi, cẩn thận một chút. Vừa mới kia nguy hiểm chí mạng nguy cục, để cho cửu lão cũng là kinh hãi không thôi, nếu không phải kia thần vương cảnh quá mức tự tin, muốn thử một lần trong tay tiểu điểu vì vật gì, như thế nào buông tay thả bay Lãnh Minh, cũng chính bởi vì đây tóc xanh thần vương cảnh tự phụ, mới để cho Lãnh Minh không có rủi ro. Tiểu tử biết, Lãnh Minh tại tiêu diệt tần thế gia tộc thời điểm, luôn là thói quen đem tộc này bảo khố hoặc bí tàng cướp sạch một phen, nhờ vào đó vì Thanh Thiên Tông đánh hạ chút cơ sở, chưa từng nghĩ đây ngụy tộc cư nhiên có thần vương cảnh ở lại giữ, không hề rời đi Thiên Vân Đại Lục, đây đúng là có chút chủ quan, mới để cho mình thuận theo tư duy theo quán tính buông lòng cảnh giác. Rầm rầm rầm. Tóc xanh thần vương cảnh không ngừng thi triển pháp thuật đang oanh kích tại không gian xung quanh, bị giam cầm trong khu vực, không gian giống như thấu rõ bọt khí một dạng, bị đánh vặn vẹo biến dạng, nhưng từ đầu đến cuối không có tan vỡ. Chỉ lát nữa là phải công kích được Lãnh Minh chỗ ẩn thân, đang lúc này ngụy tộc gần nút bí cảnh bên trong gào thét bi thương, kêu sợ hãi, tiếng gào thét nháy mắt khởi, chẳng trị thống khổ âm thanh liên tục. Tóc xanh thần vương cảnh chỉ là linh thức đảo qua, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiểu tử thúi, đi mau, không thì liền không còn kịp rồi. Cửu lao dứt lời thời điểm, Lãnh Minh đã thi triển tam âm không ấn thuật, mượn tọa độ không gian thần tốc thuần gì, chỉ là ba cái hô hấp không đến đã trở về lúc trước phá hư trận pháp luồn vào nhỏ đàm. Một hơi gió mát thổi mì chín trần nước lạnh, một hơi thở sau đó không gian vặn mẹo, một đống hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất chui vào trong nước. Ầm ầm. Ngụy tộc phải chăng có thể trốn khỏi bị diệt tộc vận mệnh, Lãnh Minh đã không lại quan tâm. Lần này không có rủi ro luồn vào, từ thần vương cảnh trong tay trốn khỏi, đã là may mắn, đồng thời cũng kiểm nghiệm mình dung hợp bất động, đối với thần vương cảnh tác dụng không lớn, càng làm cho Lãnh Minh trong lòng cảnh tỉnh, thoát khỏi ngụy tộc bí cảnh sau đó, trực tiếp hướng về phía cuối cùng nhất định diệt hai tộc vị trí mà đi. Ba ngày sau, Lãnh Minh đã lặng lẽ ly khai thánh địa, trở về Thanh Thiên Tông. Đến lúc này, ẩn thế bách tộc trong, chủ trương gắng sức thực hiện giam cầm mình chín cái gia tộc cơ bản bị diệt, chỉ có nửa bước thần vương cảnh cùng thần vương cảnh còn sống, ẩn thế bách tộc cuối cùng đem mục tiêu hoài nghi chỉ hướng Lãnh Minh. Chương 441, Tiểu Tham Tụ Linh. Thanh Thiên Tông tông trên chủ phòng, Lãnh Minh bóp nát ngọc phù. Mẹ gia Thái Thượng Đại trưởng lão mới nhất truyền tới tin tức trong nói, ẩn thế bách tộc đã bắt đầu đi tới Tử Viêm Châu, mục đích chính là vì lùng bắt Lãnh Minh. Mễ Hoành Viễn tại trong tin tức phân phó Lãnh Minh phi không thể ly khai hộ tông đại trận phạm vi, trong tình báo nhắc tới có 15 tên thần ngũ cảnh đồng hành, cái này khiến Lãnh Minh trong lòng không nén nổi kinh sợ. Mấy cái này ẩn thế gia tộc ngược lại giữ lại hậu thủ, hừ. Đi tới thư phòng Lãnh Minh đi tới trong sân hoa đình, vừa mới ngồi xuống, Tiểu Tham liền dâng lên một bình trà nóng. Mấy người các nàng đâu? Phát hiện tông chủ phong ngoại trừ Tây Sơn biệt viện là mẹ gia tộc lão cùng lão tổ gia, Ngọc Nhi một đám người không biết chạy tới nơi nào. Chủ nhân, các nàng tại tông môn giúp Vương Mánh bọn hắn, hiện tại Vương Mánh cùng nhị vợ mấy cái đều có chút không giúp được. Ta xem ngươi tựa hồ có chuyện muốn nói với ta, có cái gì liền trực tiếp nói, đừng lôi lôi kéo kéo. Nhìn thấy Tiểu Tham muốn nói lại thôi bộ dáng, Lãnh Minh vẻ mặt khinh bỉ. Chủ nhân, hậu sơn mây mù sâu bên trong trạch viện, ngài tính. Cười hắc hắc. Tiểu Tham mới dò xét há mồm hỏi. Ồ, ngươi không nói, ta ngược lại đem chuyện này quên mất, làm sao? Ngươi muốn kia tòa trạch viện. Lãnh Minh hoài nghi cười một tiếng, trêu ghẹo hỏi. Tiểu Tham mập mạp thân thể trong nháy mắt đứng thẳng, cặp mắt càng là tình quang sáng ngời. Chủ nhân, ta nghỉ ngơi ở đâu? Đều giống nhau. Chẳng qua là cảm thấy mình đi theo chủ nhân lâu như vậy rồi, nếu Thanh Thiên Tông là chủ nhân sáng chế, Tiểu Tham nguyện ý vì chủ nhân cống hiến một phần lực lượng. Ta vốn thiên địa sinh ra. Bởi vì dùng Thiên Thủy Châu mà thành yêu, càng là nắm giữ Thiên Thủy Châu dị năng. Ta nghĩ làm chủ người tại Hậu Sơn trong xây dựng một cái linh hồ, làm chủ người Thanh Thiên Tông tăng thêm một chỗ linh dịch ngưng tụ linh hồ, có thể để cho kỳ tông cửa hữu thiên phú chi nhân tiến nhập tu luyện, linh hồ sau khi xây xong, tiến vào bên trong tu luyện một ngày chi tu đổi một tháng. Hí! Lãnh Minh sở từ trên ghế đứng lên, hai tay dùng lực bắt được Tiểu Tham hai tay, người nói là thật. Gần đây Tiểu Tham một mực đang tông nội các nơi thăm dò. Đặc biệt là trong lòng đất cái kia to đại linh mạch, ta lần nữa chui vào, dọc theo linh mạch mà đi, thẳng tới lòng đất 6.000m, có một cái kinh người phát hiện. Linh mạch phần gốc nhưng thật ra là vô số nhỏ bé linh căn tụ đến, điều này nói rõ đầu này linh mạch chẳng những là mới sinh thành dài linh mạch, càng là ở sâu dưới lòng đất lan ra tương liên toàn bộ Tử Viêm Châu linh mạch, cho nên ta muốn lợi dụng nuốt giọt nước dị năng, đem Tử Viêm Châu trong lòng đất toàn bộ bể nát linh mạch cùng trong lòng đất linh khê hấp dẫn đến hậu sơn bên trong. Tu cục. Đây chính là một cái tin tức vô cùng tốt ta. Nếu là có thể mượn thiên địa chi lực ngưng tụ linh hồ, tông môn đệ tử tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh, một ngày tu hành đổi bên ngoài 30 ngày, quả thực là nghịch thiên bí cảnh, không khỏi Lãnh Minh nuốt nuốt nước miếng một cái, đem tiểu tham ôm đến trong lòng, mặt đầy cười đếu. Được, hậu sơn đó về sau liền quy ngươi rồi, thành ngươi dành riêng chi địa. Hơi thêm suy nghĩ, há mồm hỏi, ngươi cần giúp không? Cảm ơn chủ nhân ban thưởng, tiểu tham vẫn là càng muốn đi theo ở ngài khoảng. Dọn dẹp ra một hố trời, cần không ít xây cất nhân viên, chỉ cần chủ nhân đồng ý, bản thân ta tìm đường nhị vượng đi đòi người, hắc hắc. Tiểu tham tuy rằng rất vui vẻ, nhưng không có quên thân phận của mình, chuyện gì nên làm. Nói cái gì nên nói, tiểu tham vẫn là rất rõ ràng. Tuy ngươi vậy, bất quá xây dựng cái này linh hồ sự tình, là một đại sự, ngươi nếu cần người tức giận hoặc là vật liệu, cứ việc điều dụng, đây chính là lợi Thanh Thiên Tông vạn năm cơ nghiệp A. Hắc hắc, chúng ta linh hồ một khi tu thành, còn có một cái khác tác dụng thần kỳ chủ nhân. Tiểu tham cười không nói, đắc ý nhìn đến Lãnh Minh. Hả? Hơi hơi suy tư, Lãnh Minh cặp mắt trợn to, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, chúng ta cái này linh hồ khống chế 32 tông địa đáy linh khí đi. Chủ nhân chính là chủ nhân, đoán một cái là chúng. Hắc hắc, linh hồ nếu như tu thành, không những có thể thông qua trong lòng đất vô số khe hở cùng linh căn mạng tu, đem 32 tông địa đáy toàn bộ linh mạch tương liên, liền Tử Viêm thất tông trong lòng đất linh mạch cũng tại linh hồ trong khống chế. Chúng ta nếu như một cái mất hứng, tiểu tham tối đa một tháng thời gian liền có thể đem chọn cái 32 tông linh mạch hút hết, Tử Viêm thất tông trong lòng đất linh mạch tối đa 3 tháng, cũng sẽ để cho khô kiệt. Lần này tiểu tham càng là ưỡn thẳng sống lưng, đung đưa nó kia mập đầu lớn, cặp mắt vui mừng liền ngay cả nhìn Lãnh Minh. Đây, điều này cũng. Trong lúc nhất thời Lãnh Minh vậy mà kích động không biết dùng ngôn ngữ gì, để diễn tả mình hưng phấn tình cảm. Hơn nữa tại chủ nhân không ở mấy ngày này, ta hướng về phía mẹ gia các tộc lao thỉnh giáo một phen có liên quan hộ tông đại trận công việc, có thể mang linh hồ cùng trận cơ tương liên, chúng ta liền không cần lãng phí khổng lồ kia linh thạch cùng thuộc tính linh tinh rồi, đây tiết kiệm nữa tài nguyên có thể để cho chủ nhân tông môn thần tốc quật khởi. Tu cục. Nhỏ, tiểu tham, ngươi ngã cho ta ly trà. Lãnh Minh hít sâu một hơi, vịn cái ghế chậm chậm ngồi xuống, thật sự là mình tim đập có chút quá nhanh, ngay cả hô hấp đều không thể tự mình. Thật không nghĩ tới tiểu tham cư nhiên có thủ đoạn nghịch thiên này, cư nhiên có thể khống chế toàn bộ Tử Viêm Châu trong lòng đất linh mạch, chẳng những ngưng tụ linh hồ để cho tông môn chi nhân tu luyện, còn có thể tiếp nối hộ tông đại trận trận cơ, đây một khoản tiết kiệm được chi tiêu, quả thực để cho Lãnh Minh lâm vào trạng thái phấn khởi. Hu, uống một hớp trà, Lãnh Minh con mắt hơi chuyển động, tiểu tham, ý ngươi là có thể đem toàn bộ Tử Viêm Châu trong lòng đất linh mạch tương liên, cũng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tùy ý rút ra những này linh mạch bên trong linh khí. Hắc hắc, chủ nhân nói chính xác, chúng ta chính là phong sơn không ngoài, chủ yếu muốn thu thập mấy cái này trong tông môn mỗi một cái, chúng ta có thể lặng lẽ hút hắn linh mạch, cũng có thể tập trung toàn lực hút khô nó, để cho tông môn chi địa không có chút nào linh khí tồn tại, trở thành một chỗ tử địa. Tiểu tham nhìn đến Lãnh Minh, Lãnh Minh nhìn đến tiểu tham, một cái trong mắt vẻ hỏi tham, một cái cặp mắt cho khẳng định trả lời. Tiểu tử thúi, không nghĩ đến đây tiểu tham còn có đây mấy lần, không đơn giản. Ngươi coi như co đầu rút cổ tại Thanh Thiên Tông, sợ cũng không có người có thể loại ngươi cần gì phải nha. Trong lòng thở dài một hơi, lúc trước nhận được mẹ gia Thái Thượng Đại trưởng lao tin tức, trong lòng tràn đầy ưu sầu, bây giờ nhìn lại bản thân ngược lại là có thể cùng những này ẩn thế bách tộc tiêu hao một hao. Tiểu tham, ngươi lần này chính là giúp ta đại mang. Ta cũng sẽ không hứa hẹn cái gì, ngày khác nếu ngươi có chuyện muốn nhờ, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt ở tại ngươi. Lãnh Minh cặp mắt như đuốc, nhìn chằm chằm tiểu tham trịnh trọng nói ra. Chủ nhân, tiểu tham ngày khác nếu có điều cầu, nhất định sẽ không cùng chủ nhân khách khí, ha ha, vậy ta hiện tại phải đi tìm nhị vượng bọn họ, đào hồ xây cất công trình số lượng to lớn, nên sớm không nên chậm trễ, nếu có chuyện gì chủ nhân lại gọi ta. Lãnh Minh gật đầu giữa đem một cái ngọc phù ném cho hắn, đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Trong này là cựu thiên hiên viên đế trận đạo truyền thừa, ngươi lấy đi hảo hảo tu nghiên cứu đi. Mặt đầy hưng phấn nhận lấy ngọc phù cẩn thận thu hồi, tiểu tham lần nữa thi lễ một cái sau đó rời đi. Lãnh Minh một người lặng lặng tha hồ tưởng tượng đến Thanh Thiên Tông tương lai, ngẩng đầu tươi vui trong nháy mắt càng là mong đợi không thôi. Chương 442, Hồn Thú Hắc La. Thanh Thiên Tông, tông chủ phong Tây Sơn biệt viện, mẹ ra bốn vị thần vương cảnh lão tổ cùng 10 vị thần hồn cảnh tộc lão vây ngồi chung, một vừa uống trà vừa tán gẫu đấy. Lão Ngũ, ngươi đối với đây Xích Mặc là như thế nào cái nhìn? Mẹ ra một vị thần vương cảnh lão tổ uống một hớp trà, mặt mang tươi vui quay đầu nhìn mình đệ đệ. Còn có thể thấy thế nào? Không phải là dùng mắt thấy, dũng tâm nhìn, chính là thấy thế nào cũng nhìn không thấu a. Lão Ngũ nghiêng đầu khó chịu, mấy ngày nay đến không ngừng nhận được mẹ ra truyền đến tình báo, biết ra giới ẩn thế bách tộc bị diệt cửu tộc, mà bị diệt đây cửu tộc đã từng chủ trương gắng sức thực hiện giam cầm Xích Mặc, 10 thì có 9 thành 9 là người này tạo nên, chỉ là người này là làm sao diệt cửu tộc toàn thân trở ra, điểm này là ai cũng không đoán ra. Phòng trưng trễ nhất ngày mai sáng sớm, ẩn thế bách tộc người liền muốn qua đây rồi, chúng ta lão huynh đệ mấy cái cũng nên hoạt động một chút gân cốt rồi. Tam ca, liền chúng ta còn hoạt động gân cốt, đều là tự người trong nhà, chớ giả bộ. Tuy nói chúng ta đều là thần vương cảnh, chính là chúng ta chỉ là cảnh giới đạt tới thần vương cảnh, chiến lực chân chính cũng liền so sánh thần hồn cảnh mạnh một chút, gặp nghịch thiên thần hồn cảnh, đau thật thương thật, chúng ta có thể chạy trốn cũng là không tệ rồi. Được rồi, đừng đùa miệng. Bất quá Lao Bát nói không sai, chúng ta thực lực mình rõ ràng, chủ yếu là qua đây cho Xích Mặc giữ thể diện. Chỉ cần không ngoài đại trận, hừ, coi như đến 20 thần vương cảnh, cũng đừng hòng giết đi vào. Và lại nói Xích Mặc tiểu tử này tuyệt không khẩn trương, hơn nữa tựa hồ hậu sơn bên trong còn có động tác lớn, không biết đang làm cái gì. Bốn vị thần vương cảnh bên trong tuổi lớn nhất nhị ca, quay đầu giữa nhìn đến nhà mình mấy cái thần hồn cảnh, không nén nổi mặt mang cười cợt, cái Xích Mặc này nghe nói là đan, trận, độc tam tu, thật có như vậy quá tà dị. Hồi nhị lao tổ mà nói, mễ ra chúng ta dẫn lôi thần thiên tháp chính là người ta tu bổ, thật giống như nghe nói cũng chỉ là hơi hơi động mấy lần mà thôi. Mấy người chúng ta đột phá cũng là bái hắn ban tặng, mẹ ra chúng ta thánh đan sư mẹ Hoa Viễn, không phải là người ta đệ tử sao? Còn có Nam Cung gia ba cái cũng là người ta đệ tử. Hơn nữa các lao tổ. Nói đến chỗ này, trả lời thần hồn cảnh đột nhiên cảm thấy bên trong nhà băng hàn sát ý phun trào, không nén nổi run lập cập, len lén liếc một cái nhị lao tổ, trực tiếp im lặng. Kỳ thực mét vui xa cũng nói là nói thật, đám huynh đệ chúng ta có thể chẳng những có thể tỉnh lại, hơn nữa toàn bộ từ ngụy thần vương cảnh đột phá đến thần vương cảnh. Thật đúng là bái người Xích Mặc ban tặng, đây không làm giả được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Mễ Hoành Viễn tiểu tử thúi này, vẫn là mọc một đôi con mắt tinh tường a. Người Mễ gia từ khi đi tới Thanh Thiên Tông, chứ ăn ra ăn sẽ có người đưa tới ra, từ không ra ngoài, cũng chưa bao giờ và những người khác tiếp xúc. Lãnh Minh trong lòng cũng nắm chắc, người Mễ gia chiến lực chân chính sợ là muốn đánh cái giảm 50%, mấu chốt vẫn là muốn dựa vào trận pháp, mấy ngày nay đến Lãnh Minh tại Hậu Sơn mấy chỗ đường mòn ra. Bố trí mấy chục cỡ nhỏ huyễn trận cùng sát trận, trong đó liền bao gồm thất bộ nhất mộng trận. Làm xong hết thể những thứ này đi sau núi nhìn một chút tiểu tham xây dựng linh hồ độ tiến triển sau đó, mới trở lại tông chủ phong, Ngọc Nhi mấy cái nha đầu từ lúc đi đến Thanh Thiên Tông, dị thường sống động cùng vất vả, đem Thanh Thiên Tông trở thành nhà mình một dạng tại kinh doanh, cái này khiến Lãnh Minh hiểu ý cười một tiếng. Một người tĩnh tọa trong phòng, trong tay lấy ra một khối hồn thạch, không ngừng vuốt ve, ánh mắt lờ mà lờ mờ như có suy tư. Tiểu tử thối, trong tay ngươi nhiều như vậy hồn thạch, làm sao thí luyện chế cái hồn thú nhìn một chút. Trong óc truyền đến cửu lao âm thanh, cắt đứt suy nghĩ sâu sắc Lãnh Minh, kỳ thực mình một mực tĩnh tọa chính là suy nghĩ hồn thạch tác dụng, hồi tưởng thiên cơ tử kia mấy câu nói, chỉ là không có một cái hoàn mỹ phương án, cửu lao đề nghị Lãnh Minh lúc trước liền nghĩ qua, nhưng trong tay yêu hạch không có hảo phẩm chất, hơn nữa luyện chế ra ý nghĩa không lớn. Duy nhất kim ô ba chân yêu hạch, mình càng không nỡ bỏ, đây chính là thiên yêu cảnh yêu hạch. Mình nếu là có một ngày đột phá đến thần vương cảnh, còn muốn thử luyện hóa, trong lúc nhất thời rất là phiền muộn. Tiểu tử thúi, ngươi tại sao không thử một chút luyện hóa Hắc La kiếm linh đâu? Ông! Đề nghị này để cho Lãnh Minh trong đầu đột nhiên chấn động, không nén nổi hít một hơi linh khí, dùng hồn thạch cùng Hắc La kiếm linh thể toái phiến luyện hóa. Đây! Tiểu vũ trưởng thành, được ảnh hưởng lớn nhất vẫn là ngươi kia cựu pháp thanh vân kiếm, hướng theo ngươi đột phá tầng thứ 3 cựu pháp thanh vân lục, tự nhiên giải binh tầng 3. Để cho tiểu vũ thôn phệ Hắc La kiếm linh thể toái phiến, cùng thôn phệ bình thường sơ nguyên không có gì khác nhau quá nhiều, không phải là cẳng chân thịt cùng thịt bắp đùi, cần gì phải lãng phí đâu. Vạn nhất ngươi luyện chế thành công, nói không chừng còn có vui mừng ngoài ý muốn đâu. Khu! Cửu lão, ngài ngày hôm nay làm sao đột nhiên đối với luyện hóa hồn thú nhiệt tình như vậy? Có cái gì liền trực tiếp nói một chút, ta cũng không phải là tiểu tử ngốc, dỗ ta lại không hữu hiệu. Lãnh Minh cười hắc hắc, cửu lão hôm nay quá mức khác thường. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo thì là đạo tặc, nghĩ đến lao đầu trong lòng nhất định là có ý nghĩ, mới có thể một mực dẫn dụ mình. Tiểu tử thúi, lão phu cũng là vì chào ngươi, ngươi hiện tại cũng không có tọa kiếm pet, nếu có thể luyện chế thành công, đây chẳng phải là thiên tứ lương cưới, vận dụng ngôi sao. Hừ. Hả. Nga, ta rõ rồi, cửu lão, nếu như ta có thể đem hồn thạch cùng hắc la kiếm linh thể luyện hóa ra hồn thú, ngài có phải hay không liền xác định có thể dung hợp hồn thạch, đến lúc đó ngài cũng thật sự có được chất lượng linh thể, mà không phải hư hóa linh thể, ngài liền có thể ở bên ngoài đi lại, ha ha ha. Tư duy chính là loại này siêu tiền, cửu lão chỉ là nói ra một cái ý nghĩ, muốn cho Lãnh Minh đi nếm thử, đang cân nhắc Lãnh Minh suy nghĩ xoay nhanh, trong nháy mắt phản ứng lại. Khu khu lão phu cũng chỉ là nhìn một chút, nếu thật có thể thành công, ngược lại cũng không phải nhất định phải đi bên ngoài hành tẩu, kia đều giống nhau. Cửu lão thanh âm nói chuyện rõ ràng đáy hư, hơn nữa còn rất lúng túng, cái này khiến Lãnh Minh càng thêm kiên định suy đoán của bản thân, không nén nổi cười hắc hắc. Không tiếp tục để ý tới cửu lão, thuận theo suy nghĩ Lãnh Minh lấy ra mấy khối hồn thạch cùng mấy cái bình thường nhận chữ vật, nhớ lại thiên cơ tử đã từng giảng thuật qua suy đoán lý luận, bắt đầu không ngừng thí nghiệm lên. Thời gian rất nhanh tới hoàng hôn, bận rộn tiểu tham chưa có trở về, Ngọc Nhi mấy cái nha đầu ngược lại đã trở về, nhìn thấy Lãnh Minh tựa hồ đang thôi diễn, liền không có quấy rầy, chúng nữ tự mình ở trong viện trước dùng lửa đốt thịt, sướng cười mà uống, ngược lại cũng một phen tận tình tự tại. Hồn thạch quả nhiên kỳ diệu, dựa theo đạo trưởng nói, hiện tại trong chữ vật giới chỉ kia một đoàn yếu ớt mà mờ ảo linh khí đoàn, hẳn đúng là khí linh hình thức ban đầu. Thông qua nửa thiên nếm thử, ý nghĩ là chính xác, như vậy tiếp theo liền thử xem bình thường yêu hạch cùng hồn thạch luyện hóa, nhìn một chút có như thế biến hóa. Vào buổi tối, Lãnh Minh trên mặt ngưng trọng, rốt cuộc lộ ra nụ cười, thở dài một cái, nhất thời cảm thấy cả người một hồi thoải mái. Nếu như đổi lại người khác, rất khó hao phí như vậy tâm thần thời gian dài làm đồng dạng một chuyện, không ngừng thí nghiệm, không ngừng thay đổi ý nghĩ, không ngừng luyện hóa, tiêu hao phí lực lượng tinh thần so sánh luyện hóa Phật thủ lạc tinh đan cũng không kém lắm. Rào. Lãnh Minh trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái ba tấc kích thước tiểu gia hỏa khí tức cực kỳ yếu ớt, linh thức trên căn bản không dò được, hơn nữa linh thể không còn là hư linh, tựa hồ bản chất một dạng, luyện hóa hồn thạch cùng phệ kim thử yêu hạch, sáng tạo ra tên tiểu tử này linh trí không cao. Chương 443, hồn thú hắc la. Vành. Trong lòng bàn tay phệ kim chuột hồn thú bị Lãnh Minh bóp nát, một khối chỉ bụng lớn nhỏ hồn thạch rơi xuống ở trong tay, cười gật đầu một cái. Hồn thạch tác dụng thần kỳ thứ hai toàn bộ đã thí nghiệm hoàn thành, quả thực hiệu quả như thiên cơ tử suy đoán một dạng, tuy rằng quá trình cực kỳ khó khăn, nhưng nhất cuối cùng vẫn tìm được phương hướng chính xác. Sau đó liền phải lấy một chút hắc la linh thể toái phiến hỏa hồn thạch dung hợp với nhau, có thể hay không luyện hóa thành công Lãnh Minh trong lòng cũng không có nắm chắc. Dù sao hồn thạch có 3 cái hiệu dụng, cái thứ 3 hiệu dụng chính là cùng yêu hạch dung hợp, có nhất định tỷ lệ sẽ sinh ra ra hồn thú. Nhưng dùng đã trở thành khí linh linh thể cùng hồn thạch dung hợp lần nữa luyện hóa, trên lý thuyết tựa hồ được không, nhưng cuối cùng có thể thành công hay không trong lòng là thật không biết. Tiểu Đăng cùng cửu lão một mực an tĩnh không có quấy rầy, cửu lão trong lòng sung mãn mong đợi, một mực chặt nhìn chăm chú Lãnh Minh, mà Tiểu Đăng đem vô hạn cường đại sinh cơ chi lực không ngừng truyền vào chủ nhân trong thân thể. Trên mặt đất hồn thạch đã tiêu hao gần ngàn khối, nhưng Lãnh Minh ngưng tụ ra hắc la hồn thú, luôn là không thành công, không phải hình quái dị. Chính là đang ngưng tụ được không đủ thời gian 3 hơi thở, linh thể liền biết phá toái. Hồn thạch cùng linh thể dung hợp không thành vấn đề, nhưng vì sao luôn là ngưng tụ không thành công? Lãnh Minh dừng lại trong tay động tác, lẳng lặng khoanh chân suy tư. Thì ra là như vậy. 3. Thúc dục Vô Nguyệt Bình Ngọc, đem một khối hồn lực trong hồn thạch mảnh vỡ ký ức nghiền nát, lại đem một khối nhỏ hắc la linh thể toái phiến trong ký ức cũng nghiền nát. Hồn thạch cùng hắc la trong linh thể toàn bộ mảnh vỡ ký ức toàn bộ hóa thành tí ti sơn nguyên. Lần nữa đem hai người bắt đầu dung hợp luyện hóa. Ông. Cặp mắt sáng lên, Lãnh Minh bình khí ngưng tụ thần nhìn chăm chú lấy trong tay vừa mới luyện hóa ra nhỏ hồn thú. Một hơi thở, hai hơi, ba hơi thở, bốn hơi thở, 30 hơi thở. Hu. Thở dài ra một hơi, nhìn đến trong lòng bàn tay tấp hơn đại mơ hồ tiểu hắc la bộ dáng hồn thú, như chút được gánh nặng một bản vì đó tức giận lòng, trong đôi mắt lập lòe hưng phấn quan mang. Ngay tại Lãnh Minh hưng phấn đồng thời, còn có một cái càng hưng phấn chủ nhân. Đó chính là cửu lão, nhìn thấy Lãnh Minh lợi dụng linh thể hòa hồn thạch luyện hóa ra một cái chân chính hồn thú lúc, cửu lão kích động trong lòng vô cùng. Tiểu tử thúi, ngươi thành công. Hừm, tìm được một loại phương pháp luyện hóa, xem như thành công. Bất quá cửu lão ngại khả năng phải thất vọng. Tiểu tử thúi, có cái gì nói thẳng. Lúc này chỉ có thể dùng không gian nổi để hình dung cửu lão tâm tình. Thành công điều kiện tiên quyết là xóa đi hồn thạch cùng trong linh thể mảnh vỡ ký ức lưu lại. Dứt lời sau đó, Lãnh Minh cùng cửu lão đều không lên tiếng nữa, cửu lão càng là trầm mặc một lúc lâu, mới ngượng ngùng mở miệng, được rồi, tiểu tử thúi ngươi thành công là tốt rồi. Lão phu cũng chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi hảo hảo luyện chế, đợi lão phu sau khi tỉnh lại, hy vọng ngươi có thể luyện chế ra một cái thần vương cảnh hồn thú tọa kỵ, đó thật đúng là một đợt thiên đại tạo hóa. Nghe ra được cửu lão thất lạc cảm giác, Lãnh Minh cũng không có đi an ủi, hồn thạch cùng linh thể luyện hóa ra hồn thú, là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh đặc thù thể, lúc trước toàn bộ ký ức đem toàn bộ biến mất, đây không thích hợp cửu lão. Duy nhất có thể để cho cửu lão thoát khỏi cửu chỉ phượng giới đi ra bên ngoài xem một chút phương pháp, đó chính là để cho cửu chỉ phượng giới tấn cấp làm một mới thế giới trong thế giới, nhất phương độc lập thế giới mới có thể làm được. Tại mình huyết mạch chưa có hoàn toàn giác tỉnh lúc trước, là không có khả năng thực hiện, cho nên Lãnh Minh không có lên tiếng an ủi cửu lão, tuy rằng cùng cửu lão phân tình không cạn, nhưng không thể chủ yếu rối loạn, dù sao mình phụ thân còn thân hãm vào hiểm cảnh, mình chỉ có huyết mạch không ngừng giác tỉnh, để cho mình thành cường đại, mới có thể lao ra thiên vân đại lục, tất cả hay là chờ mình hoàn toàn sau khi giác tỉnh suy nghĩ thêm. Vứt bỏ hết thảy phiền não hôn tạp nghĩ, Lãnh Minh lại một lần nữa bắt đầu thôi diễn, tính toán, trải qua nửa giờ vất vả, rốt cuộc tính toán ra Hắc La kiếm linh thể toái phiến hỏa hồn thạch dung hợp cần thiết tỷ lệ. Trong nháy mắt để cho Lãnh Minh nhức đầu không thôi, một vạn hồn thạch mới có thể dung hợp một cái Hắc La kiếm linh thể, đây tiêu hao thật là quá mức khổng lồ a. Đối mặt kết quả như vậy, Lãnh Minh không có cách nào quyết định, hồn thạch tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu là vì luyện chế một cụ thần vương cảnh hồn thú, thật sự là có chút không đáng. Chủ nhân, tiểu đằng có một ý tưởng, không biết có nên nói hay không. Nhìn thấy Lãnh Minh vẻ mặt phiền muộn, tiểu đằng yếu ớt mở miệng. Ha ha, không việc gì, có cái gì ngươi nói đi. Ngược lại hiện tại đã là loại tình huống này, ta nhất thời cũng không nỡ bỏ cầm nhiều hồn thạch như vậy ra, coi như có thể đi cũng không đủ 13 con hắc la sử dụng a. Lãnh Minh thở ra một hơi dài, nhất thời không có lúc trước hưng phấn cùng cảm giác khẩn trương. Chủ nhân, ngươi đã từng không phải nói Hắc La kiếm linh kia tên là Hắc La thập tam kiếm linh sao? Nếu 13 con kiếm linh có thể dùng chung một thanh lợi kiếm vì chỗ nương thần, hơn nữa kia thập tam kiếm linh không phải chia ra làm thập tam lại hợp lại làm một sao? Chủ bởi vì sao trước không đem thập tam kiếm linh thể toái phiến dung hợp, sau đó sẽ cùng hồn thạch dung hợp luyện hóa đâu? Hí! Tụ cục! Tiểu đăng mà nói không có nói hết xong thời điểm, Lãnh Minh đã thất thần. Nắt! Hướng phía trên nót mình chính là một cái vang lên giòn giã, nhất thời ha ha phá lên cười. Tiểu đăng nha tiểu đăng, ngươi thật là phúc tinh của ta, ngươi hiện tại không chỉ là lợi hại, hơn nữa càng thông duệ rồi à. Một phen tán dương sau đó, Lãnh Minh đã nắm chặt nhất một chút mấu chốt. Hắc La thập tam kiếm linh, chia ra làm thập tam hợp lại là một, đây là Hắc La kiếm linh lúc trước đặc biệt tồn tại. Tuy rằng nghịch thiên cực, nhưng thật là lấy loại này đặc biệt tồn tại dùng chung một kiếm, mình căn bản không cần phân biệt luyện hóa Hắc La hồn thú, chỉ cần để cho Hắc La 13 đạo linh thể dung hợp thành một cụ là được. Hưng phấn không thôi, Lãnh Minh trực tiếp thúc giục Vô Nguyệt Bình Ngọc, đầu tiên đem Hắc La thập tam kiếm linh toàn bộ linh thể toái phiến ký ức xóa đi, sau đó bắt đầu đem thập tam kiếm linh thể dung hợp thành một cụ linh thể. Trên lý thuyết nếu Hắc La thập tam kiếm linh có thể một điểm thập tam, 13 hợp 1, như vậy bọn họ sau khi chết linh thể toái phiến, cũng đồng dạng có đến năng lực như vậy. Một giờ lần nữa đi qua, Lãnh Minh thân thể phấn khởi không ngừng run rẩy, cặp mắt càng là liên tục chợt hiện động không ngừng. Vô Nguyệt trong bình ngọc đã thành công đem toàn bộ Hắc La kiếm linh thể toái phiến dung hợp, hơn nữa dung hợp thành công. Trong một ý niệm một cái 10m khoảng cách Hắc La linh thể liền xuất hiện ở trong nhà. Rào. Tại Lãnh Minh linh thức dưới thao túng, tân sinh Hắc La linh thể đột nhiên chia ra làm thập tam, 13 con 10m khoảng cách Hắc La linh thể vây bố tại Lãnh Minh xung quanh. Bá. 13 con Hắc La linh thể trong nháy mắt hợp lại là một cái 10m Hắc La linh thể, ngưng tụ vô cùng, càng là tản ra thần vương cảnh mãnh liệt uy áp, trong phòng hủy đi khởi trận sóng khí, quay cuồng phun trào. Chúc mừng chủ nhân. Quy định bợ chuyên ngành, không phải người bình thường có thể làm được, chẳng những muốn thẻ đến giờ trên, hơn nữa phải kịp thời lên tiếng. Lúc này mới có thể hoàn mỹ đánh ra một cái để cho người nghe sảng khoái định bợ. Ha ha ha. Bên trong nhà tiếng cười như thiên lôi một bản vang dội, lắc đầu cười to Lãnh Minh kích động có chút khó tự kiềm chế, thật lâu sau đó mới ngưng cười âm thanh, dùng hai tay xoa nắn đã co quắp tê dại sau mặt. Chương 444, Hồn thú Hắc La. Hừng, thành công một nửa, tiếp theo mới là điểm nổi bật. Tâm tình cực độ sung sướng, Lãnh Minh trải qua một phen tính kế, hiện tại chỉ cần 3 vạn hồn thạch. Liền có thể cùng tân sinh Hắc La kiếm linh thể dung hợp luyện hóa, kỳ đợi nhân tâm một khắc sắp tới. Tân sinh Hắc La kiếm linh, không có thần vương cảnh giới, nhưng không có Hắc La kiếm linh vốn có kỹ năng và bí thuật, hoàn toàn là một cái trống rỗng tân sinh con nít một dạng, lại không có sinh ra linh trí. 3 vạn hồn thạch giá trị từ không cần nó nói, nhưng dùng 3 vạn linh thạch liền có thể ngưng tụ ra một cái thần vương cảnh hồn thú, đây không thể nghi ngờ là thập phần có lợi, huống chi là 13 con thần vương cảnh hợp nhất Hắc La kiếm linh. Trong lòng vô hạn tha hồ tưởng tượng, động tác trong tay nhưng tiến hành đều đâu vào đấy. Sau 3 canh giờ, chân trời trắng bệnh, hàn khí hơi, đầu mùa xuân sáng sớm vẫn là khiến người ta cảm thấy băng sảng khoái từng trận. Lãnh Minh sở dĩ dùng nhiều như vậy thời gian, cũng không phải chỉnh hợp luyện hóa gặp phải khó khăn, mà là thử muốn đem tam âm không ấn chi thuật dung nhập vào trong đó, bất quá nhất cuối cùng vẫn bị thất bại. Hồn thú tính đặc thù cùng yêu thú bất đồng, nhỏ máu nhận chủ không thể thực hiện được, duy nhất tại hồn thú hồn thạch trong là cấn nguyên thần bản thân chi ấn. Mà nguyên thần chi ấn cũng là tại trong vòng 3 canh giờ, trải qua cựu pháp chân đế bí pháp thôi diễn ngự thú quyết mà đến, may mà pháp thuật này cực kỳ đơn giản, thôi diễn thời gian không lâu, tiêu hao sơ nguyên cũng không nhiều, cuối cùng tại hắc la hồn thú hồn thạch đánh lên là cấn. Chủ nhân, cuối cùng thành công A. Quỷ Nịnh bợ kịp thời lên tiếng, may mà tiểu vũ đang ngủ say. Tiểu tham đang bận rộn, không thì sẽ khinh bị đến nôn mửa. Hừm, rốt cục thì thành công, ta có mình tọa kỵ, hơn nữa còn là thần vương cảnh hồn thú tọa kỵ. Kèm theo Lãnh Minh tiếng cười vang dội, tốn thời gian một ngày một đêm vất vả bỏ ra, cuối cùng cũng luyện chế thành công rời khỏi Hắc La hồn thú. Rào. Trước mắt Hắc La hồn thú trong nháy mắt chia ra làm thập tam, 13 cái hồn vương cảnh hồn thú Hắc La, Lãnh Minh trong đôi mắt kích động lập lòe lũ lũ quang mang, trong một ý niệm Hắc La lần nữa hợp lại là một. Vây tay giữa liền đi tới Lãnh Minh trước người. Nhảy lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh Hắc La đầu người, từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi thập tam đi. Vù vù. Luyện chế sinh ra Hắc La hồn thú, hiện tại linh trí cùng yêu thú không khác, đơn giản ngây thơ, tuy rằng cùng Lãnh Minh cực kỳ thân thiết, nhưng mà linh trí trưởng thành quả thật phải cần một khoảng thời gian rồi, dù sao lúc trước toàn bộ ký ức đã bị xóa đi, tử tế quan sát một lúc lâu, phát hiện nó không có bất kỳ bí thuật bản thân, chỉ có bản năng chém giết. Hồn thú Hắc La ưu thế duy nhất chính là có thể xông vào trong thức hải, trọng thương hoặc là thôn vệ nguyên thần, cái khác tiến tới là phong nha lợi trảo. Nhưng mà muốn xông vào người khác trong thức hải cũng không phải một kiện chuyện dễ, cảnh giới tuy rằng chiếm cư ưu thế, nhưng mà Lãnh Minh biết rõ ẩn thế bách tộc có đến Lam Tinh Nguyệt liền có thể bảo hộ chủ nhân của nó thức hải, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự. Cho dù dựa vào bản năng chém giết, đối diện thần vương cảnh cũng có thể vây giết, chia ra làm thập tam huyết mạch truyền thừa. Để cho biến thành phố phường lưu manh đấu pháp loạn quyền đánh chết lao sư phó. Sáng sớm lúc vừa mới qua đi, Lãnh Minh đã cưỡi mình thập tam, tại Thanh Thiên Tông bên trên bầu trời phi hành mấy trăm vòng, tử tế quan sát đến Hắc La hồn thú mỗi một hạng chỉ tiêu, và khảo thí nó cực hạn. Rào. Lại tới một cái có thể ăn, tôi. Sau khi rơi xuống đất, Lãnh Minh trên mặt hưng phấn đã không bằng ban đầu, Hắc La hồn thú thời gian dài công kích phi hành sau đó, cần dùng sơ nguyên, cũng chính là nguyên thần đến bổ sung tổn thất. Phỏng chừng nếu là muốn tấn cấp đột phá, cũng là như vậy, vừa nghĩ tới tấn cấp đột phá, Lãnh Minh không nén nổi cảm thấy nhức đầu, đi nơi nào tìm nhiều như vậy sơ nguyên. Tiểu Vũ lúc trước tấn cấp tiêu hao mình còn có thể thỏa mãn, nhưng đây 13 cái thần vương cảnh dung hợp hồn thú chi thể, nếu là muốn trưởng thành tấn cấp, thấp nhất sơ nguyên yêu cầu cũng là thần vương cảnh, toàn bộ thiên vân đại lục còn có bao nhiêu thần vương cảnh tồn tại. Toàn bộ giết sạch cũng không đủ nó lấp đáy. Hả? Chính tại cảm khái thập tam về sau con đường nên như thế nào? Đột nhiên Thanh Thiên Tông đại trận xuất hiện dao động, lấy ra trận pháp Ngọc Phù linh thức thăm dò vào trong đó, trong nháy mắt liền hiểu rõ hộ tông đại trận vì sao dao động, trên mặt lặng lẽ lộ ra nụ cười quỷ dị. Vẫy tay trong lúc đó Hắc La hồn thú trực tiếp biến ảo thành một cái tấp hơn đồ án, giống như xăm một loại bò tới rồi trên cổ tay mình, chuyển thân Lãnh Minh liền hướng tây núi biệt viện mà đi. Các vị lao tổ, bên ngoài sơn môn tụ tập ẩn thế bách tộc người, đang oanh kích hộ tông đại trận, làm phiền chư vị cùng ta đi ra xem một chút. Đi tới Tây Sơn biệt viện, Lãnh Minh không mình hành lễ, lại bị mẹ gia nhị lao tổ vội vàng tiến lên chặn. Xích Mặc tông chủ, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện ta liền nói thẳng, chúng ta bốn người tuy là thần vương cảnh, lại chỉ là trên cảnh giới chuyện, chiến lược chân chính khả năng một cái thần vương cảnh liền có thể diệt chúng ta ba cái, chúng ta vẫn là ở tại hộ tông trong đại trận tương đối thỏa đáng, dựa vào bọn hắn đây chừng 100 nửa bước thần vương cảnh, còn không làm gì được hộ tông đại trận, lại đến gấp đôi cũng không phá được. Lãnh Minh nhếch miệng mỉm cười. Chư vị yên tâm, các ngươi tình huống ta hiểu rõ nhất bất quá, chỉ là để các ngươi theo ta đi ra xem một chút, không cần các ngươi xuất thủ, ta tự có biện pháp dọa lui ẩn thế bách tộc, bất quá cần các ngươi phối hợp mà thôi. Thanh Thiên Tông ra, ẩn thế bách tộc tụ tập trên vạn người, hơn phân nửa bên trên là thần hồn cảnh tu vi, còn có 168 vị nửa bước thần vương cảnh, có thể nói là bách tộc chi tinh sắc bén. Hơn 10 vị nửa bước thần vương cảnh không ngừng oanh kích đến Thanh Thiên Tông đại trận rầm rầm dao động rung trời. Lại không có một tia muốn tan vỡ dấu hiệu, nhưng ngoài trận bách tộc lại không có dừng tự động, càng có mấy trăm thần hồn cảnh tại Thanh Thiên Tông đại trận ra ầm ĩ, chửi rủa. Ong ong ong. Đột nhiên Thanh Thiên Tông đại trận phát ra từng trận vù vù phòng, ngay sau đó bên trên bầu trời liền có đoàn người từ trong đại trận đi ra, phía trước nhất một nhóm 5 người, sau lưng có 10 người. Ngoại trừ Lãnh Minh ra, khoảng 4 người cùng sau lưng 10 người, tất cả đều toàn thân hắc bào che mặt. Ngay tại Lãnh Minh xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ công kích trận pháp nửa bức thần vương cảnh đều ngừng lại, trong mắt hàn quang liên tục, chỉ là tiếp theo hơi thở toàn bộ ẩn thế bách tộc trong lòng, tất cả đều chấn động. Lãnh Minh trên thân ngồi là một đầu hắc hổ tọa kỵ, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, hơi hơi đang cân nhắc càng là trong lòng mạnh mẽ vừa kéo. Kia, đây không phải là Thiên Kiếm Tông Hắc La Kiếm Linh sao? Không phải đã bị toàn bộ chém giết sao? Hí! Đảo qua mà nhìn kỹ, phát hiện Lãnh Minh bên hông 4 người cảnh giới dĩ nhiên là thần vương cảnh, tuy rằng đem uy áp khống chế thật rất nhỏ, nhưng vẫn là để cho mọi người cảm thấy, đến ở sau lưng 10 thần hồn con người cảnh lại bị không đáng kể. Đối mặt loại này đột phát tình trạng, ẩn gấp bách tộc thành đạo đoàn người, lẫn nhau linh thức truyền âm trao đổi. Các ngươi tới Thanh Thiên Tông ta, cư nhiên công kích hộ tông đại trận, ta có hay không có thể cho rằng các ngươi muốn cùng Thanh Thiên Tông ta khai chiến? Lãnh Minh cưỡi ở Hắc La hồn thú trên thân, hai chân kẹp một cái, tiếp tục đạp không mà cất bước ra hơn 30 mét. Ầm. Ngồi cưỡi lên Hắc La hồn thú trên Lãnh Minh, đột nhiên triệu hồi ra tử vong chi dực, một đôi hắc bạch 3 mét linh vũ hiện lên từng trận dao động trong suốt chi quang, dưới ánh mặt trời cực kỳ chói mắt. Chương 445, uy trấn bách tộc. Ẩn thế bách tộc trong trước nhất đứng xếp trước hơn 10 người, theo sát phía sau càng là có đến hơn 100 nửa bước thần vương cảnh, nhìn thấy Lãnh Minh câu hỏi, trước nhất một người cất bước mà ra. Ở tại bên ngoài ngàn mét nhìn đến Lãnh Minh. Lãnh Minh, ngươi mình làm cái gì bản thân ngươi chẳng lẽ không biết sao? Còn muốn ta nói ra sao? Hai tay mở ra, Lãnh Minh lắc lắc đầu, ta không biết ngươi câu nói này là ý gì. Nhưng Thiên Kiếm Tông đã đổi tên là Thanh Thiên Tông, là tông môn ta chỗ tại, lúc trước cùng các tộc đạt thành thỏa thuận, ta cũng đều đã thực hiện hứa hẹn, thật giống như Thanh Thiên Tông sự tình cùng chư vị không liên quan đi. Hừ, ngươi bất ở chỗ này nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Một cái thiên ngung chi điệu tam lưu tông môn, chúng ta còn nhìn không thuận mắt. Ngươi cũng đừng kéo kia chuyện giao dịch, kia đều đã qua, ta ẩn thế bách tộc trong một tháng bị diệt cửu tộc, có phải là ngươi hay không tạo nên? Hướng theo chất vấn thanh âm vang vọng bầu trời, Lãnh Minh giả vờ khiếp sợ bộ dáng, chố mắt nghẹn họng một lúc lâu không nói lời nào. Thật là vu oan giá họa. Ta xem các ngươi là muốn trong tay của ta hồn thạch đi. Cho ta lấy một cái này bộ địa, có phải hay không quá mức ngây thơ? Hừ, Lãnh Minh. Ta bách tộc còn không đến mức dùng cái này đến làm khó dễ ngươi, về phần đây cựu tộc bị diệt, chúng ta có nhất định chứng cứ chứng minh là ngươi tạo nên. Chỉ cần ngươi dừng một chút dừng lại. Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ta diệt kia cựu tộc, lấy ra ta xem một chút, nếu thật là bằng chứng như núi, không cần các ngươi bách tộc nói, ta tự nhiên sẽ có câu trả lời. Lãnh Minh trực tiếp đánh gãy người này nửa câu sau, vẻ mặt phẫn nộ cùng không nhịn được suy thanh nói. Bách tộc mọi người trong lòng không khỏi thịch một cái. Nhìn thấy Lãnh Minh như thế thái độ, trong lòng càng là hồ nghi, dù sao cựu tộc bị diệt sự tình chỉ là mọi người đấy chắc, mà bị diệt cựu tộc mặc dù thú là chủ trương gắng sức thực hiện giam cầm Lãnh Minh, như vậy suy đoán, nhưng không coi là chứng cứ, ánh mắt tất cả mọi người toàn bộ rơi vào đại biểu bách tộc người cầm đầu trên thân. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, chứng cứ tự nhiên là có, chỉ là không ở nơi này, cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến, đi sau đó ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy chứng cứ. Ngữ khí bất thiện. Trên mặt càng là có đến không có sợ hãi chi tình, cái này khiến Lãnh Minh càng thêm khẳng định xung quanh cất giấu thần vương cảnh cường giả, hơn nữa số lượng không ít, tuyệt đối tại 10 người chi nhân, không thì ẩn thế bách tộc nhìn thấy mình nắm giữ 5 tên thần vương cảnh cường giả, còn dám vẫn cường thế. Do lưới trong vòng trăm dặm căn bản không có bất cứ dị thường nào phát hiện, Liệp Ma chi nhãn cũng không có nhận thấy được dị thường, trong lòng tuy rằng khẩn trương, nhưng Lãnh Minh cũng không có lui về đại trận chi ý, mà là ngay trước mặt mọi người. Từ Hắc La hồn thú trên lưng nhảy xuống, ra dấu tay sau đó, chỉ thấy Hắc La hồn thú nâng lên mình thú chảo. Lãnh Minh đột nhiên quái dị cử động, để cho vây xem bách tộc lòng người sinh nghi hoặc, không hiểu nhìn đến Lãnh Minh. Ai cũng không có dám vào lúc này nhắm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Minh nhất cử nhất động. Chỉ thấy Lãnh Minh hơi huy động áo khoác, giữa ngón tay lóe sáng ra một vệt trong suốt quang mang, tựa hồ là một giọt chất lỏng trong suốt, một giọt từng giọt tại từng cái lợi chảo bên trên. Không đến 10 hơi thở thời gian liền đứng dậy lại lần nữa cơi đến Hắc La hồn thú trên thân, sau lưng hắc bạch song dực càng là kéo theo không gian xung quanh không ngừng vặn mèo. Tất cả mọi người nhìn thấy Lãnh Minh cưới tọa kỵ sau đó, sắc mặt biến được giá rét dị thường, tiện tay rút ra một cái lôi cốt kiếm bằng to, vẫn đem trên đầu ngón tay chất lỏng trong suốt giọt đầy toàn bộ thân kiếm, lúc này mới hướng về phía bên hông một cái chém nghiêng, đùa bỡn cái kiếm hoa. Đi đi. Lãnh Minh méo một chút đầu. Cặp mắt hơi chăm chú hướng bản thân hai bên trái phải phương xa còn có bên trên bầu trời quét nhìn một phen sau đó. Mới lạnh buốt mở miệng, đừng tưởng rằng các ngươi những thần vương này cảnh ẩn nặc, ta liền không phát hiện được, các ngươi có thể thử xuất thủ, chỉ cần các ngươi dám ra tay với ta, ta đối với Thiên Cơ Tử đại nhân hứa hẹn liền mất đi hiệu lực, đó thật lạ không được ta. Ngay tại Lãnh Minh quét nhìn xung quanh hướng về bầu trời sau đó, phương xa không gian xuất hiện đôi chút dao động, gió lưới đã sắp tốc độ đem những tin tức này chuyển trở về. Lãnh Minh ngươi có ý gì? Bách tộc đại biểu mi tâm nhíu chặt, trong lòng càng là run lên, bị Lãnh Minh cử động làm không biết làm sao. Các ngươi bách tộc ham muốn hồn thạch ta, dùng loại này vụng về mượn cớ đánh tới cửa, lại còn bày xuống mai phục, tốt, rất tốt. Thần vương cảnh. Ha ha ha, các ngươi có thể đối với ta ra một lần tay, các ngươi nếu có thể giết ta, có lẽ có thể giam cầm ta, nói rõ các ngươi so sánh Thiên Cơ Tử đại nhân còn lợi hại hơn. Đôi lông mày nhíu lại, khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, bất quá hậu quả có thể hay không gánh vác, các ngươi bách tộc hẳn có chuẩn bị tâm lý. Ta đáp ứng qua Thiên Cơ Tử đại nhân, vừa tạo chém giết, các ngươi cho rằng không có các ngươi bách tộc thần vương cảnh, ta liền không diệt được nho nhỏ Thiên Kiếm Tông. Ầm. Hướng theo Lãnh Minh cuối cùng một chữ nặng thêm âm lượng phun ra, dưới háng hắc la hồn thú trong nháy mắt chia ra làm thập tam, khoảng cách 6 cái hắc la hồn thú đồng loạt đem Lãnh Minh bảo đảm tại chính giữa, càng là toàn thân tản ra mãnh liệt vô thất thần vương cảnh uy áp, trong nháy mắt tại trên bầu trời cuốn lên vô số khí lưu, càn quét bên ngoài mấy dặm, cuốn lên từng trận sóng khí gào thét mà đi. Đây biến cố đột nhiên, để cho toàn bộ bách tộc chi nhân không nén nổi sau đó lui một bước, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thiên khung trên 13 con thần vương cảnh hắc la. Tất cả mọi người đầu tiên nhìn thấy cái này 10M hắc hổ thời điểm, chỉ là liên tưởng đến Lãnh Minh đã từng thu rồi hắc la linh thể toái phiến, hẳn đúng là dùng bí pháp gì lại lần nữa ngưng tụ ra một cái tân linh thể, cảnh giới tối đa cũng chính là yêu tướng mà thôi, hiện tại làm sao thành thần vương cảnh. Thần vương cảnh nói rõ cái gì, nói rõ hắc la vẫn là kiếm linh chi thân, mà không phải là yêu thú linh thể. Nếu như yêu thú linh thể cao không quá yêu tổ cảnh, thấp cũng chính là yêu tướng cấp. Hiện tại đột nhiên xuất hiện 13 cái thần vương cảnh khí tức hắc la, hơn nữa còn là linh thể, không nén nổi khiếp sợ không thôi. Núp ở trong vòm trời 23 vị thần vương cảnh, lúc này trong lòng cũng là sóng cả mãnh liệt, người khác không nhìn ra trong đó huyền liền diệu, nhưng bọn hắn thân là thần vương cảnh trong nháy mắt liền phát hiện vẫn ẩn núp thực lực hắc la linh thể, cư nhiên là hồn thú, hơn nữa còn là bị Lãnh Minh cải tạo sau đó hồn thú, điều này sao có thể? Sau khi khiếp sợ bắt đầu cân nhắc đến song phương thực lực, cảm thấy coi như ra tay toàn lực cũng sẽ lưỡng bại câu thương, một mực tìm cơ hội 23 vị thần vương cảnh, đặc biệt là nghe được Lãnh Minh liên quan tới đối với Thiên Cơ Tử hứa hẹn sau đó, để cho mọi người càng là nhớ tới rồi đã từng Thiên Cơ Tử đại nhân nơi truyền lời, người này không thể trêu chọc, nếu không chính là họa diệt tộc. Bách tộc đều biết Lãnh Minh bán yêu có một yêu đế phụ thân, chính là không tại trời Vân Đại Lục, cũng không khả năng đi tới Thiên Vân Đại Lục. Nhưng Thiên Cơ Tử đại nhân đã từng nói, bằng vào hắn thủ đoạn cũng không giết được bán yêu này, huống chi Thiên Cơ Tử đại nhân trước khi đi cư nhiên đem hắn không gian pháp thuật truyền thừa cũng tặng cho rồi Lãnh Minh, đây liên tiếp liên tưởng, để cho nguyên bản là không muốn xuất thủ hơn 10 vị thần vương cảnh, sinh lòng ý thối lui. Hừ, ngươi đừng vội phô trương thanh thế, hôm nay ngươi là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, không thì ta bách tộc đại quân oanh phá ngươi Thanh Thiên Tông hộ tông trận pháp, liền đồ ngươi Thanh Thiên Tông tất cả mọi người. Phúc, bách tộc đại biểu cùng Lãnh Minh cách ngàn mét khoảng cách. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên một tiếng kiếm chạm âm hưởng khởi, đầu hắn đã mang theo cột máu tung bay lên, miệng còn đang ở đó lúc lên lúc xuống lúc nhích, cặp mắt vẫn duy trì vừa mới vênh vang đắc ý chi sắc. Chương 446, uy chấn bách tộc. Một cái đầu người tung bay lên lúc, tất cả mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có nút trong bóng tối bách tộc tộc thần vương cảnh thấy rõ, Lãnh Minh vận dụng không gian chi thuật, trong nháy mắt chạm địch ở tại ngàn mét sau đó lại lần nữa ngồi ở mình tọa kỵ trên. Cái này khiến ẩn nấp thần vương cảnh trong lòng càng là kiêng dè không thôi. Nếu không phải ta đáp ứng qua Thiên Cơ Tử đại nhân, chớ đừng bảo là các ngươi những này thần hồn cảnh, coi như là ẩn nấp tại thiên khung trong kia 20 mấy vị, ta cũng tự có biện pháp đem chém chết. Khu ho nhẹ một tiếng, Lãnh Minh mang trên mặt nụ cười quỷ dị, đương nhiên, chính diện giết chóc ta khẳng định không phải thần vương cảnh đối thủ, thậm chí đều không phải nửa bước thần vương cảnh đối thủ, bao gồm vừa mới kia chết đi thần hồn cảnh, ta cũng như nhau không có cách nào làm được. Nhưng, ta là người chỉ quan tâm kết quả, căn bản không ngại là dùng cái thủ đoạn gì đem địch nhân giết chết. Nga đúng rồi, không biết chư vị thu thập có liên quan tình báo ta thời điểm, phải chăng nhắc tới ta Lãnh Minh là một cái độc tu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó cặp mắt đột nhiên bạo trừng, chỉ thấy đại biểu bách tộc thần hồn cảnh, tuy rằng đầu người bị chém tới bay rơi trên mặt đất, nhưng thân thể vẫn trôi nổi tại khoảng không, toàn thân vẫn bị trong đan điền thả ra linh khí bọc quanh cùng chống đỡ. Khí. Đây là cái độc gì? Cái vấn đề này xuất hiện ở mỗi một người trong lòng, liền thần vương cảnh cũng đang suy đoán loại độc này cuối cùng là cái độc gì, thi thể cũng không có hủ hóa, cũng không có máu độc phun trào, ngay cả rơi xuống đất đầu người cũng chưa từng xuất hiện thất khiếu chảy máu hình dáng. Song, thần vương cảnh lúc này người trong lòng người mạnh mẽ co quắp một cái, mặc dù không biết Lãnh Minh dùng là cái độc gì, độc này cuối cùng có ích lợi gì, nhưng mà thi thể không đầu không có chúng độc triệu chứng, thân thể vẫn trôi nổi tại khoảng không, hơn nữa thân thể không có bất kỳ thống khổ hệ thần kinh co quắp, đây thật là quỷ dị, càng là không biết loại độc này tác dụng, càng là kinh hãi không thôi. Loạch xoạch. Thân cưới 10m hắc hổ Lãnh Minh, vậy vây kiếm trong tay, mười mấy giọt máu tươi bay ra. Ta không biết các ngươi cái gọi là cựu tộc vì sao bị diệt, bản thân thiết lập Thanh Thiên Tông đến nay, liền mở ra hộ tông đại trận, ta cũng một mực đang chỉnh đốn tông môn, căn bản không có đi ra ngoài. Các ngươi bách tộc nếu như muốn gây ra chiến tranh, ta là không cần quan trọng gì cả, Thanh Thiên Tông ta càng là không có vấn đề, ha ha, Thanh Thiên Tông tất cả đệ tử tu vi cao bất quá thiên hồn cảnh, liền thiên ảnh cảnh cũng không có, các ngươi nếu là nguyện ý chém chết, tùy các ngươi liền. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, ta gọi là Lãnh Minh, ta chả có một cái tên khác, gọi Xích Mặc. Tập trung hơn vạn bách tộc chi nhân, nghe được Xích Mặc danh tự thời điểm, lúc này mới ý thức được cái bán yêu này còn có một thân phận khác, mà kia một thân phận khác để cho tất cả mọi người không thể không kiêng kỵ. Toàn bộ Thiên Vân Đại Lục trừ hắn ra còn có 5 vị thánh đan sư, một người đã phế, 4 người khác tất cả đều đệ tử của hắn, điều này nói rõ cái gì? Điều này có ý vị gì? Bách tộc chi bên trong nguyên bản bởi vì lợi ích thúc dục mà tiến tới với nhau, bây giờ bị Lãnh Minh câu nói đầu tiên đánh tan một nửa lòng người. Biết rõ vì sao ta yêu đế cấp phụ thân đem ta đặt ở Thiên Vân Đại Lục sao? Ha ha ha. Bởi vì nơi này là bị vùng đất bị lãng quên, thích hợp ta trưởng thành, ta là bán yêu chi thể, sau khi chết hóa linh mượn nhân loại chi khu trọng sinh. Bởi vì nơi này có nhân tộc tồn tại, cho nên ta mới có thể đi tới nơi này, Nga đúng rồi. Lại cùng các ngươi mọi người nói nhiều một chút tình huống ta đã sống hơn 3.000 năm rồi, trong lúc còn vẫn lạc qua 4 lần, bất quá ta hiện tại lại còn sống. Hí! Lần này liền sau lưng Lãnh Minh ông tổ nhà họ mẹ cùng 10 cái thần hồn cảnh cường giả, cũng đều là rối rít hít một hơi lãnh khí, thân thể bản năng run lập cập. Bách tộc bên trong nháy mắt loạn thành một bầy, rối rít thì thầm với nhau trao đổi, ẩn nấp tại trong vòm trời thần vương cảnh cường giả, càng là trong lòng mạnh mẽ chấn động. Lúc trước đã có một nửa sinh lòng ý tối lui. Đến lúc này, sợ là ít nhất có 7-8 thành thần vương cảnh không muốn cùng Lãnh Minh là địch, một khi trêu chọc Lãnh Minh, hậu quả kia không phải bọn hắn bỏ mình vấn đề, mấu chốt là mỗi một người sau lưng đều có một đại gia đình người, hơn nữa đối mặt một cái giết không chết bán yêu, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hừ, ngươi đừng vội khẩu suất cùng nôn, ngươi âm thầm tiêu diệt cựu tộc, cho rằng dựa vào ngươi mấy câu nói này là có thể tránh thoát sao? Đâm! Bầu trời giống như giấy bị xé nứt ra một cái 3m dài lỗ hổng. Một cái thần vương cảnh khỏa mang theo uy áp mạnh mẽ vừa xài bước ra, khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía Lãnh Minh. Tây Long Ngụy ra thần vương cảnh. Lãnh Minh tàn sát cựu tộc một trong. Đã từng bị người này bắt được, đối với hắn quen thuộc quả thực như hôm qua cố chấp, cặp mắt giữa thoáng qua một tia sắc ý, đồng dạng ánh mắt nhìn về phía người này. Trốn. Chê cười, ta hôm nay dám đứng ở chỗ này, liền chưa hề e sợ ngươi bách tộc, ngươi cũng không cần vì trong lòng kia tham lam mà kiếm cớ. Ta vẫn là câu nói kia. Ngươi nếu muốn đại biểu bách tộc cùng ta khai chiến, có thể ra tay với ta, chỉ cần ngươi dám ra tay, ta cùng Thiên Cơ Tử đạo trưởng ước định liền không còn giữ lời, ta nhất định diệt bách tộc ở tại Thiên Vân Đại Lục. Ầm. Hướng theo Lãnh Minh như thể ngôn một bản lời ra khỏi miệng, kinh trời một lôi nổ vang, ngay tại đây trong nháy mắt, Lãnh Minh cặp mắt ngưng tụ, vội vã thúc dục bí thuật Thương Long Phá. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc từ trong lòng đất vọt lên 9 cái hơn 30m dài lôi điện chi long, thân hưu còn có một xích lớn bằng bay thẳng bầu trời, xoay quanh tại Lãnh Minh toàn thân, đồng loạt chấn động gờ một tiếng, ô, xì xì xì. Không đến thời gian 3 hơi thở, 9 cái 30m lôi long tan biến tại trong vòng trời, chỉ có lôi điện vẫn tí tách ly khai, hiện lên nó đã từng xuất hiện. Thình thịch 9 cái diệt thế lôi long xuất hiện, cũng không có hù dọa ngụy ra thần vương cảnh, nhưng đem vương xa bách tộc thần hồn cảnh dọa cái hồn phi phách tán, tất cả mọi người đều là đánh dùng mình bản năng lui về phía sau mấy bước, thấy một màn này. Lãnh Minh trái tim vui vẻ không thôi, đây chính là tự mình muốn hiệu quả, chấn nhiếp không nổi thần vương cảnh, lại muốn cho đây bách tộc cân nhắc một phen. Đánh vào thị giác cùng quỷ dị bí thuật, cùng kinh trời chi lôi càng là như huyết thể một dạng, để cho tất cả mọi người đều ở đây phỏng đoán Lãnh Minh rốt cuộc là yêu thú gì. Cư nhiên có thể câu động thiên địa chi lực, trên có kinh trời chi lôi ở nói, hạ tại 9 cái lôi long sông lên mây tiêu, quả thực đem bách tộc chấn nhiếp. Đâm, đâm, đâm. Đột nhiên trong vòm trời vang dội mấy đạo xé rách thanh âm, bốn phương tám hướng khắp nơi là không gian bị xé nứt ra một lỗ hổng, không ngừng có thần vương cảnh đi ra, không đến thời gian 3 hơi thở, ẩn thế bách tộc toàn bộ thần vương cảnh toàn bộ đi ra, ước chừng 23 vị thần vương cảnh cường giả, trôi nổi tại khoảng không, đối với Lãnh Minh nhìn nhau mà đứng. Ngụy Dịch Đức hắn không đại biểu được Đỗ gia, ta Đỗ gia nguyện ý cùng Xích Mặc đại nhân giao hảo. Ngụy Dịch Đức hắn không đại biểu được ta Tư Mã gia, ta Tư Mã gia nguyện ý cùng Xích Mặc đại nhân giao hảo. Ngụy Dịch Đức hắn không đại biểu được Âu Dương gia, ta Âu Dương gia nguyện ý cùng Xích Mặc đại nhân giao hảo. Ngụy Dịch Đức hắn không đại biểu được Triệu gia ta, Triệu gia ta nguyện ý cùng Xích Mặc đại nhân giao hảo. Đi theo gia thần vương cảnh một liền ôm quyền tỏ rõ lập trường, trong lúc nhất thời chỉ có Lục gia thần vương cảnh không lên tiếng, liền lên Ngụy gia Ngụy Dịch Đức tổng cộng 7 tên thần vương cảnh, cục diện trong nháy mắt đảo ngược, để cho bách tộc đại quân trinh thảo cũng trong nháy mắt chia làm hai phái. Chương 447, uy trấn bách tộc. Nguyên bản Lãnh Minh dự định lui vào trong trận pháp, nhưng hiện tại xem ra mình trấn nhiếp thủ đoạn đã đưa đến lớn hết sức hiệu quả, song trong mắt lóe lên một tia hàn quang, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Ngụy Dịch Đức lúc này cũng là ngốc trệ tại chỗ, vốn cho là bách tộc thần vương cảnh ra, là muốn trấn nhiếp Lãnh Minh mọi người, càng không muốn gánh vác một cái tập kích chơi mang tên, ai có thể nghĩ cùng mình dự liệu hoàn toàn ngược lại, một hơi lao huyết sông lên nơi cổ họng, suýt chút nữa phun ra ngoài. Tiểu tử, người khác nếu như nói oan của ngươi, có lẽ lao phu còn tin. Nhưng sau lưng ngươi song dực khí tức, lao phu lại quá là rõ ràng. Ngươi chính là cái kia luồn vào ta Tây Long Ngụy gia yêu điểu, ngày đó lao phu từng đem ngươi bắt được, không có đem ngươi chém chết giam cầm, thả ngươi một con đường sống, ngươi lại dám diệt ta Tây Long Ngụy gia, ngươi chết một vạn lần cũng khó chuộc tội lỗi. Lãnh Minh chỉ là suy cười một tiếng, nói thật với ngươi, trong tay của ta có 3000 khối hồn thạch, 3000 khối. Cuối cùng ba chữ âm thanh cực lớn, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được, không nén nổi khô khốc nuốt nổi lên nước miếng, mà Ngụy Dịch Đức cũng hiểu rõ Lãnh Minh nhu tính, trong lòng dùng mình một cái truyền khắp toàn thân, mặc dù không có quay đầu, nhưng cảm giác sau lưng có đến mấy ngàn sát ý lạnh như băng ánh mắt ném hướng bản thân. Dừng một chút, Lãnh Minh cười lạnh một tiếng, bất quá ngươi yên tâm, hồn thạch ta rất chân quý, giết ngươi đương nhiên không cần 3000 khối hồn thạch, 100 khối đã đủ chưa? Ha ha, chớ khẩn trương, ta không biết dùng hồn thạch để cho bách tộc chi nhân chạm giết các ngươi, tốt lắm giống như có vẻ ta Lãnh Minh nóng lòng diệt khẩu một dạng. Khu, các ngươi các tộc nếu nguyện ý cùng Thanh Thiên Tông ta giao hảo, ta đương nhiên cầu còn không được, nếu như cần hồn thạch, chúng ta về sau có thể thương nghị một cái giá, ta là người rất công đạo, hơn nữa lời nói đáng tin. Méo một chút cổ, Lãnh Minh quay đầu nhìn về phía Ngụy Dịch Đức, không có chứng cứ, chỉ là ngươi cảm thấy ta song dược khí tức, liền kết luận là ta diệt ngươi Ngụy gia nhất tộc, thật là quá buồn cười. Gặp qua ta người hai cánh đầu chỉ ngươi một người. Ghi nhớ ta song dược khí tức người làm sao ngừng ngươi một người. Vì cướp lấy trong tay của ta hồn thạch, ngươi lý do thật là quá gượng gạo rồi. Ngụy Dịch Đức mặt đỏ tới mang tai, tức giận run lẩy bẩy, đưa tay chỉ một cái, ngươi. Đến lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều ở đây phân tích suy đoán, mà lạnh tiếng kể chuyện mỗi câu đều thật, ngày đó Thiên Kiếm Tông nhất chiến, hắn song dược lại có bao nhiêu người từng thấy, Ngụy Dịch Đức mà nói quả thật có chút gượng gạo, còn sắp xếp ra một cái hắn đã từng bắt được Lãnh Minh cố sự, miêu tả nó yêu thể là một cái lớn hơn một xích tiểu hắc tước. Mọi người bắt đầu hoài nghi, Ngụy Dịch Đức dựa vào bị diệt tộc lý do, kỳ thực chính là vì nuốt riêng Lãnh Minh hồn thạch, hiện tại Lãnh Minh càng đem trong tay toàn bộ hồn thạch công bố cho mọi người, lúc này vẫn không đồng ý lui bước, để cho tất cả mọi người càng thêm tin chắc Ngụy Dịch Đức chi tâm chỉ tại hồn thạch. Ngay cả đứng tại Ngụy Dịch Đức bên người nguyên bản ủng hộ hắn 6 vị thần vương cảnh, lúc này rối rít lùi về sau, trực tiếp thối lui đến rồi ngoài ngàn mét, cùng tộc nhân mình đứng chung một chỗ, trên mặt hàn sương từng trận. Ta muốn giết ngươi. Vèo. Rầm rầm rầm. Đang khi nói chuyện Ngụy Dịch Đức liền nén giận xuất thủ, hướng về phía Lãnh Minh chụp liên tục 3 trường, uy áp nổ lên trong nháy mắt càng là kéo theo thiên địa chi lực, bên trên bầu trời vù vù trong lúc đó phấn khởi. Hống hống hống. Phốc phốc phốc. Hướng theo hắc la tiếng gào thét vang dội, 6 cái hắc la hồn thú nhảy lên một cái, vung chảo giữa liền đánh nát Ngụy Dịch Đức vung ra 3 đạo linh khí ngưng tụ mặt cự trường, chiến đấu khai hỏa. Lãnh Minh trên mặt mặt không biểu tình, chỉ là phất phất tay, 12 cái hắc la hồn thú liền xông ra ngoài, một cái chớp mắt cùng Ngụy Dịch Đức chém giết chung một chỗ. Siêu siêu siêu. Hiu hiu hiu. Phốc phốc phốc. Đâm đâm đâm. Bay tán loạn giữa 13 cái thần vương cảnh giao thủ, Ngụy Dịch Đức trong tay song đao trong nháy mắt binh giải, 2 cái to lớn rắn 3 đầu đầu thú nhân đột nhiên biến ảo mà ra, bảo vệ kỳ tả hữu, 2 tay càng là như sóng hàng như núi liên tục hướng về phía hắc la hồn thú đánh ra trên trăm trượng. Chỉ là thời gian không đến 10 hơi thở, Ngụy Dịch Đức binh giải 2 cái đầu rắn thú nhân liền bị hắc la hồn thú xé nát, lại lần nữa biến ảo thành 2 thanh trường đao trở về Ngụy Dịch Đức trong tay. Hướng theo xé rách vải một bản âm thanh liên tục vang dội, Ngụy Dịch Đức toàn thân quần áo càng là có đến hơn 10 đạo lỗ, máu tươi càng là như mưa bay tán loạn, một cái tán thân thoát khỏi mà ra, treo lơ lửng giữa trời từng ngụm thở hổn hển, cặp mắt càng là như máu bùng cháy một loại nhìn chằm chằm phương xa lãnh minh. Ngụy Dịch Đức, thiên hạ tham lam chi nhân giống như ô nha mở dạng, người người đều biết nó tánh tỉnh, nhưng ngươi lối ăn thật sự là quá khó coi. Vì cướp lấy trong tay của ta hồn thạch, cư nhiên sắp xếp ra một cái loại này vụng về lý do, thật sự là buồn cười. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, trong tay của ta hồn thạch nếu như người người đều có phần khá tốt, ngươi một người cướp đoạt, coi như thuận lợi, ngươi cảm thấy ngươi có lệnh cầm sao? Truy cập. Lãnh Minh lên tiếng châm chọc, thứ nhất vì đảo loạn bách tộc chi tâm, thứ hai là vì kéo dài thời gian. Có thể hết lần này tới lần khác những lời này để cho bách tộc sau khi nghe nói, tất cả đều cặp mắt trợn tròn, trong lòng càng là thầm chấp nhận Lãnh Minh cách nói, coi như đoạt Lãnh Minh 3000 hồn thạch, còn không phải là bách tộc chia đều. Nếu chia đều vì sao phải cướp? Còn không bằng trực tiếp cùng Lãnh Minh giao dịch, lẽ nào nhất định phải trêu chọc cái quái vật này, sau đó lại làm một trộm gà không thành lại mất năm thóc. Ngươi, ngươi. Ngụy Dịch Đức đang muốn lên tiếng gầm lên thời điểm, đột nhiên vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến. Nhất thời hoảng sợ không thôi. Mình trong đan điền linh khí đã mất đi 7 thành có thừa, hơn nữa vẫn còn tại lấy thật nhanh tốc độ tại biến mất, linh thức quét nhìn đã, phát hiện bản thân trên mười mấy vết thương nơi, khắp nơi tại phun trào ra ngoài linh khí, tất cả đều đến từ mình huyết nhục cùng trong đan điền linh khí, quỷ dị này bị thương căn bản không có khép lại, còn như đập nước trên chuột đánh ra động, không đứng ở phun trào. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngụy Dịch Đức hai tay nắm chặt song đao chỉ hướng Lãnh Minh, phẫn nộ gào rú. Ta muốn ngươi chết. Hưu. Đương đương. 13 con thần vương cảnh hắc la hồn thú lần nữa điên cuồng chen nhau lên, không ngừng kéo bắt, cắn loạn, mà Ngụy Dịch Đức phản kháng tựa hồ càng ngày càng yếu, màn quỷ dị này để cho vây xem bách tộc mi tâm nhíu chặt, không hiểu kỳ ý. Phốc suy. Bên trên bầu trời, Ngụy Dịch Đức tuy rằng bị hắc la hồn thú vây công, nhưng dù sao hồn thú cũng là yêu thú một loại khác hình thái, hơn nữa còn là Lãnh Minh sáng tạo ra, không có huyết mạch truyền thừa. Cũng liền có nghĩa là nó hình thái chiến đấu chỉ có thể lấy bản năng chém giết làm chủ. Còn không đến mức biết trong thời gian trọng thương Ngụy Dịch Đức, cho dù không địch lại, bằng vào thần vương cảnh thực lực Ngụy Dịch Đức vẫn có thể chạy trốn. Chỉ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này kết quả ngoài ý muốn, hướng theo Lãnh Minh quát lên một tiếng lớn, liên tục vang dội chính là binh khí tương giao thanh âm. Xong, trong nháy mắt, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn thấy Lãnh Minh đã đem Ngụy Dịch Đức chém chết, một tay nhấc đến Ngụy Dịch Đức đầu người. Một tay ngang vung lợi kiếm trong tay, bay tung tóe một màn mưa máu. Vây xem bách tộc chi nhân, bao gồm lũi về 22 thần vương cảnh, quả thực không thể tin được mình thấy một màn này, làm sao có thể. Một cái thần vương cảnh liền bị Lãnh Minh chém giết. Đã từng Lãnh Minh là tập kích qua thần vương cảnh Hắc La Kiếm Linh, có thể kia đã là trọng thương ngã gục thần vương cảnh. Bây giờ thế nào? Ngụy Dịch Đức chiến lực căn bản không có cái gì hao tổn, chỉ là mấy hiệp, rút lui thân trở ra. Ngắn ngủi 30 hơi thở thời gian làm sao có thể xuất hiện cục diện như vậy. Đồng nhiên, 22 thần vương cảnh không hẹn mà cùng rối rít quay đầu, nhìn nhau, tất cả đều khô khốc nuốt nước miếng một cái. Lúc này toàn bộ thần vương cảnh đều đã nghĩ đến nguyên nhân xuất hiện ở rồi chỗ nào, đó chính là hắc la hồn thú lợi trảo bên trên, đã từng Lãnh Minh vì đó thoa lên chất lỏng trong suốt, kia, đó là một loại quỷ dị kịch độc. Khí. Trong lúc nhất thời 22 thần vương cảnh đồng loạt hít một hơi lãnh khí, trên mặt càng là mang biểu tình kinh hoàng có quắp không thôi. Chương 448, hỏa diệt khói khởi. Yên tĩnh chỉ có gió thổi qua, còn có Lãnh Minh nhấc ở trong tay Ngụy Dịch Đức đầu người chảy máu tí tách âm thanh. Một cái thần vương cảnh cường giả, chiến không đấu lại nửa nén hương thời gian, liền đầu một nơi thân một nẻo, mà đối chiến chi nhân theo trong tình báo biểu thị bất quá yêu xoáy cảnh, cái này khiến ẩn thế bách tộc khiếp sợ vạn phần, nếu không phải Ngụy Dịch Đức đầu người bị Lãnh Minh nhấc ở trong tay, ai cũng không thể nào tin nổi tự nhìn đến lúc đó thật. Lúc này tính cả mễ ra 4 vị thần vương cảnh cường giả, ước chừng 26 vị thần vương cảnh, trong lòng tất cả đều nhấc lên sóng lớn kinh thiên, Lãnh Minh lại một lần nữa chứng minh mình là một cái độc tu, dùng kịch độc tập sát một người thần vương cảnh, không chỉ chứng minh Lãnh Minh thực lực đáng sợ, càng là phủi sạch rồi cựu tộc bị diệt cùng có liên quan suy đoán. Chê cười, Lãnh Minh có thực lực như thế, tiêu diệt nhất tộc biết bao đơn giản, còn cần phải tập kích. Huống chi sau lưng còn có 4 vị thần vương cảnh, cộng thêm 13 con thần vương cảnh hồn thú. Diệt nhất tộc không phải ngáp một cái công phu. Bách tộc đã phán định cựu tộc bị diệt cùng Lãnh Minh không liên quan, đến vào giờ phút này, ai cũng sẽ không hoài nghi, sau đó phải làm là được làm sao cùng Lãnh Minh giao hảo, chỉ có tại như thế có thể được Lãnh Minh trong tay hồn thạch, đây là câu động tất cả mọi người tâm vị trí. Song, chỉ có Lãnh Minh tự mình biết, kỳ thực chân chính chém chết Ngụy Dịch Đức không phải mình chẳng qua là làm một bổ đao tay nhân vật mà thôi. Tất cả vẫn là dựa vào Hắc La hồn thú. tuy rằng chỉ có được thần vương cảnh cảnh giới, dựa vào bản năng chém giết với tư cách thủ đoạn công kích, nhưng dù sao cũng là 13 cái thần vương cảnh. Giống như một người võ công cao cường, chính là gặp được 13 cái giống như ngươi cường tráng người, mặc dù sẽ không võ công, nhưng cam lòng không muốn sống, loạn quyền bên trong, có thể bắn chúng ngươi 3 quyền, liền có thể bắn chúng ngươi 5 quyền 10 quyền, nhân lực có nghèo lúc, huống chi chúng ngân giáp độc tích kịch độc, trong ngoài tổn thương tiến hành song song, không chết cũng khó. Tại Ngụy Dịch Đức linh lực hao hết thời điểm, sinh cơ đã sắp tiêu tán trước mắt, Lãnh Minh một cái thuần di, trực tiếp lấy xuống đầu hắn, mới có mọi người thấy một màn này. Ngay cả như vậy, nhưng đã tạo thành một cái Lãnh Minh cường thế chém chết thần vương cảnh giả tượng, đây cũng chính là Lãnh Minh chú tâm tính kế, chấn nhiếp quần hùng đặc biệt bày xuống cục. Ta nhớ người này tại Thiên Kiếm Tông lúc liền có vua điên danh xưng, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Mấu chốt là ai cũng không thể thật sự xác định hắn cảnh giới, rốt cuộc là yêu soái vẫn là yêu tổ. Đây thật là... Ôi, bất luận hắn cái tu vi gì, cũng bất luận hắn là người hay là yêu, chỉ là bắt đầu từ hôm nay Lãnh Minh cái tên này chân chính dương danh lập vạn rồi. Mà nói cũng không nên nói như vậy vang lên, dù sao Thiên Vân Đại Lục mấy ngàn năm qua nhân yêu bất lưỡng lập, ẩn thế bách tộc tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng nội tình vẫn là kém nhiều chút, không thì còn cần phải ẩn núp lánh đời. Đừng nói là Thiên Cơ Tử đại nhân chấn nhiếp, sao không có thấy Thiên Cơ Tử chấn nhiếp thánh địa Tam Tông hai tộc. Còn không phải ẩn thế bách tộc nội tình không mạnh. Ngoài trăm dặm vây xem, phần lớn là 32 tông cùng Tử Viêm thất tông người, một hồi đại chiến kinh thiên kết thúc như vậy, động lòng người trong lòng người lại biết một đợt chân chính phong vân đang nằm trong quá trình chuẩn bị. Ông! 13 con 10M hắc hổ trong nháy mắt bay vọt mà trở về, quỷ dị thập tam hợp lại là một, khinh khinh đem Lãnh Minh nâng ở trên lưng. Thanh Thiên Tông hoan nghênh bất kỳ hữu bạn tốt, cũng hoan nghênh đảm nhiệm cần gì phải bụng dạ khó lường địch nhân. Thanh Thiên Tông có thể nói là ngũ lưu tông môn, bất quá nhưng có một cái mang thủ tông chủ, đó chính là ta Lãnh Minh. Xin khuyên toàn bộ đối với Thanh Thiên Tông đối với ta có địch ý người, nghĩ lại sau đó làm. Dứt lời Lãnh Minh căn bản không có để ý tới ẩn thế bách tộc, trực tiếp mang theo mễ ra mọi người quay trở về Thanh Thiên Tông. Đây ẩn thế bách tộc chúng thần vương cảnh trố mắt nhìn nhau, không biết làm sao, trong lúc nhất thời lúng túng không thôi. Chúng ta đều hồi đi. Sau khi trở về thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, có lẽ hẳn tìm thánh địa nói chuyện một chút. Thanh Thiên Tông ra tất cả mọi người lần lượt ly khai, ngoài trăm dặm Tử Viêm các tông cửa cũng theo đó rời đi. Ngay tại rời đi trong đám người, có một nam tử trung niên mặt thẹo thảo phi, nhìn đến Thanh Thiên Tông sơn môn thạch lâu vân điêu khắc, cặp mắt thoáng qua một tia ánh sáng khác thường, cũng chỉ là phẩy một cái, liền biến mất. Xích Mặc, hôm nay ngươi thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt ta. Ha ha ha. Trở lại tông chủ Phong Tây Sơn biệt viện, mẹ gia chúng lao tổ kinh ngạc ánh mắt không ngừng quan sát Lãnh Minh, biểu hiện trên mặt ngoại trừ ngạc nhiên còn có vẻ tán thán. Ta cũng chỉ là bắt được một thời cơ tốt mà thôi, nếu không phải là có Hắc La hồn thú, sao có thể bắt cái tiện nghi, hôm nay phải cảm ơn các vị lao tổ rồi. Túi người hành lễ, Lãnh Minh phát từ đáy lòng cảm tạ. Ngươi là ta người mẹ gia, cảm ơn cái gì, mặc dù bây giờ bách tộc chi vây đã giải, bất quá tiếp theo thời gian sợ rằng sẽ phiền toái không ngừng, ngươi muốn sớm có nhất định sách mới được. Dù sao Thanh Thiên Tông hiện tại quá nhỏ bé. Lãnh Minh gật đầu một cái, biết do ông tổ nhà họ Mễ từng nói, trao đổi ngắn ngủi một phen liền cáo từ rời đi, trở lại mình trạch viện. Chủ nhân, vừa mới đám kia lão đầu nói không sai, ngài được cân nhắc trong thời gian ngắn nhất đem Thanh Thiên Tông thực lực để thăng đi lên, dù sao chúng ta là yêu, đứng tại nhân loại phía đối lập, hơn nữa hiện tại tông môn có nhiều đệ tử như vậy, chính xác thời gian cấp bách ra. Trong thức hải tiểu đằng ân cần âm thanh vang dội, Lãnh Minh khẽ gật đầu. Trong lòng cũng rất rõ ràng hiện tại thế cục, tạm thời chấn nhiếp hù sợ bách tộc rút lui, nhưng cũng không phải Thanh Thiên Tông cường đại, mà là bởi vì chính mình để cho tất cả mọi người cảm thấy thần bí, nhìn không thấu hư thực. Nhất thời hòa bình cũng sẽ không kéo dài quá lâu, Thanh Thiên Tông đối mặt vấn đề quá nhiều. Trước mắt mấu chốt nhất chính là để thăng tông môn thực lực, biện pháp duy nhất liền là dựa vào đan dược. Chế tạo mấy loại đan dược, có thể chân chính để cho phá thiên cảnh đệ tử đột phá đến thiên hồn cảnh, ngay cả thiên hồn cảnh đột phá đến thiên ảnh cảnh. Một khi nghiên cứu ra hai loại đan dược, phối hợp hậu sơn linh hồ, nghĩ đến không bao lâu, Thanh Thiên Tông sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghĩ tới đây, Lãnh Minh không còn không chuyên tâm, một đầu chui vào đan dược chế tạo trong đi. Các tông chủ, ẩn thế trăm tộc nhân đã toàn bộ từ Tử Viêm Châu đã trở về, hơn nữa còn là bị Xích Mặc dọa cho trở về. Ha ha, thật là sống lâu thấy chuyện lạ a. Thánh điệu Tam Tông tông chủ lần nữa tụ ngồi chung một chỗ. Nơi đàm sự tình chính là ẩn thế bách tộc vây công Tử Viêm Châu Thanh Thiên Tông sự tình, kết quả như vậy ngược lại ngoài ba người bất ngờ ra. Ba người vẻ mặt thổn thức, càng là có đến mấy phân sự thất vọng, vốn muốn mượn ẩn thế bách tộc tay, bước đi Xích Mặc, đem ẩn thế bách tộc tinh lực toàn bộ đặt ở Xích Mặc trên thân, bây giờ nhìn lại hiển nhiên là không xong rồi. Hừm, bán yêu này thủ đoạn quả thật rất giỏi, đau đầu nhất chính là hắn rốt cuộc là yêu thú gì cùng người kết hợp sản vật, một điểm này không biết rõ, có thể nói là thúc thủ vô sách. Duy nhất biết rõ hắn chân thân chỉ có thiên cơ tử đã ly khai thiên vân đại lục, bây giờ muốn biết rõ hắn chân thân, có thể nói là khó lại càng khó hơn a. Cầu Nguyệt cũng mất ngày thường tâm tình, bất đắc dĩ lắc đầu. Cắt lao đầu trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra âm hiểm nụ cười, bất kể như thế nào, ẩn thế bách tộc cùng lãnh minh chiến hỏa sở dĩ không có bốc cháy, không cũng là bởi vì chừng cơ chưa tới sao, song mới vừa rồi không có liều mạng, chúng ta không ngại châm chút lửa, tắt quạt gió, tuyệt đối không thể cho hắn thời gian trưởng thành cùng cơ hội, không thì tương lai xui xẻo chính là ta Tam Tông. Người có biện pháp gì? Vũ Tông Chủ cùng Cổ Tông Chủ hai người đồng thời nhìn về phía cắt lao đầu. Chúng ta chỉ cần như thế. Chương 449, chỉ ảnh thiên đan. Thị phu, ta có thể đi vào sao? Ngoài nhà truyền đến Ngọc Nhi âm thanh, cửa theo sau liền bị đẩy ra, Ngọc Nhi vẻ mặt cười khanh khách chạy vào, cái miệng nhỏ nhắn lục cục, đứng ở lãnh minh bên cạnh, hiếu kỳ nhìn trên mặt đất để các chồng linh dược. Ngọc Nhi có chuyện gì sao? Luôn cảm giác quái lạ, mấy ngày nay đến Ngọc Nhi mấy người vẫn luôn tương đối bận rộn, nhìn thấy mình ở chế tạo đan dược, cũng không có tới quấy rầy, hôm nay nhất định có chuyện. Không thì mới sẽ không cười như thế để cho người phát tô. Không việc gì, chính là tới xem một chút ngươi, gặp ngươi mấy ngày nay một mực đóng cửa không ngoài, cho nên mới qua đây. Ngọc Nhi hít sâu một hơi, chớp mắt một cái con ngươi, khoác ở lãnh minh cánh tay tới gần, tỷ phu, ngươi mệt như vậy, nhất định phải chú ý thân thể, không thì chúng ta thế làm sao bây giờ? Hả? Lãnh minh bỗng nhiên cảm giác quái lạ, cái gì gọi là chúng ta, quay đầu quái dị nhìn chằm chằm Ngọc Nhi bụng nhìn một chút. Nắt! Ô kìa ngươi nhìn đâu vậy tỷ phu? Ta là nói ngoại trừ ta chả có cơ ngưng tuyết cùng cắt vi a. Thật là, chúng ta đều thời gian thật dài không có. Đang khi nói chuyện Ngọc Nhi tức giận hất lên lãnh minh cánh tay, bản miệng cố ý tức giận. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều quá Ngọc Nhi. Hơn nữa ta hiện tại thật rất bận, nếu như không có chuyện gì khác ta cần phải chế tạo đan dược. Tỷ phu, ngươi thật không muốn đem các nàng ngủ với. Nói xong Ngọc Nhi vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng, hai tay gấp vội vàng che mặt của mình, oán hận dậm chân. Lãnh minh lắc lắc đầu, sắc trời không còn sớm, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Ta thật có rất nhiều việc phải làm. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, Ngọc Nhi bất đắc dĩ rời đi, chỉ là nhìn đến lại bắt đầu bận túi bụi tỷ phu, trong lòng thương yêu không thôi, nhưng cũng biết hiện tại thế cục bất ổn, mà mình thật sự là cái gì cũng không giúp được, khinh khinh khép cửa phòng lại, lui ra ngoài. Ôi. Lắc lắc đầu, lãnh minh đoan qua nước trà uống một hơi cạn sạch, mí môi một cái cặp mắt lờ mờ lờ mờ. Chỉ tiếc ta huyết mạch chi lực không đủ cường đại, không thì thúc dục cửu phượng bí pháp thôi diễn cửu pháp thanh vân lục chi đơn pháp, có lẽ sẽ thành công, loại này tất nhiên sẽ để cho thanh thiên tông chúng đệ tử được nghịch thiên chi tạo hóa, mà là người người đều tu. Chủ nhân, ngài hiện tại bộ dáng quá giống người loại. Không cần cứ là đem nhân loại muốn thiện lương như vậy, đang tu hành thế giới hành tẩu, nếu không thể bà khống, tương lai nhất định sẽ thụ hại. Nghe được trong lòng chủ nhân ý nghĩ, tiểu đằng vội vàng lên tiếng, cửu pháp thanh vân lục là cái gì? Tiểu đằng lại quá là rõ ràng, chủ nhân mặc dù là bán yêu, nhưng dù sao không phải là nhân loại, nếu như một vị bỏ ra, ngược lại thời điểm phát sinh không thể khống chế thế cục, đó là cực kỳ nguy hiểm. Ta biết, chính là ta cuối cùng nguyện ý tin tưởng nhân loại phần lớn còn là thiện lương, cũng là có nguyên tắc. Hiện tại cũng không có thôi diễn ra đơn thuộc tính phương pháp tu luyện, nếu thật có một ngày thôi diễn thành công, ta vẫn nguyện ý truyền thụ cho tông môn chi nhân. Nếu mà, thật có một ngày bọn họ đứng đến ta phía đối lập, khi đó ta cũng sẽ đích thân chấm dứt hết thể những thứ này, người không phụ ta, ta không phụ người, người nếu phụ ta, lại chạm. Bán yêu chi thể lãnh minh, đang không có dung hợp trí nhớ kiếp trước thời điểm, cảm giác mình chính là yêu thú, nhưng mà trong trí nhớ nhìn thấy mẫu thân mình lúc, trong lòng phát sinh rất lớn thay đổi, đối mặt người cùng yêu, sẽ cho lẫn nhau một cái cơ hội, nếu như làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải vì tự lựa chọn bỏ ra phải có đại giới, đây chính là lãnh minh bây giờ muốn pháp. Tiểu đằng không nói gì nữa, mà lệnh tiếng lại bắt đầu đem linh dược phân loại, so sánh, trong đầu đem toàn bộ đan dược phân tích một lần, liệp ma chi nhãn càng là một mực ở tại mở ra trạng thái, tử tế quan sát đến linh dịch dung hợp mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa. Một đêm trôi qua rất nhanh, tây nguyệt tây khứ, phía đông chân trời đã có lướt qua một cái màu trắng, lãnh minh vẫn còn tại thử đủ loại phối bỉ, không ngừng thí nghiệm đến đủ loại ý nghĩ, nhưng vẫn không có tìm đến phương hướng, trong lòng từ gấp gáp trở nên bình thản, trên mặt cũng sẽ không khẩn trương. Lẳng lặng tiếp tục trong tay động tác. Tiểu tử thúi, ngươi có thể thử đem hồn thạch làm thuốc, có lẽ sẽ có kết quả ngoài ý muốn. Lãnh minh còn chưa kịp nói chuyện, cửu lao đã trở về cửu chỉ phượng giới trong biến mất. Từ lần trước luyện chế hồn thú cần xóa đi hồn thạch cùng linh thể ký ức sau đó, Cửu lão vẫn không có xuất hiện, Lãnh Minh lên tiếng mấy lần, Cửu lão cũng không có để ý tới mình, vừa mới thỉnh thịch mấy câu nói rõ Cửu lão tâm tình tốt rất nhiều, trong lòng vì đó một hồi thoải mái. Không có lãng phí thời gian, lấy ra mấy chục khối hồn thạch, sau đó đem nghiền ma thành phấn, bắt đầu không ngừng nếm thử. Hí! Thì ra là như vậy. Xem ra Cửu lão là biết rõ trong đó sự ảo diệu, nhìn thấy ta vẫn không có tiến triển, lúc này mới chỉ điểm cho ta, uổng ta Lãnh Minh tự xưng là đan đạo thiên phú, hiện tại xem ra ta vẫn là quá mức tự phụ rồi. Trong lòng tự nói, lại không có vẻ cao hứng cảm giác, nghĩ lại mình cùng nhau đi tới, ngoại trừ nghịch thiên khí vận, liền là dựa vào huyết mạch truyền thừa, mà hết thảy đều không có thuộc về chân chính năng lực chính mình, nếu không có hết thảy những thứ này, mình thật cái gì cũng không phải. Hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, lấy ra một bầu rượu, nâng ly rồi một phen, vậy vây đầu, đem trong lòng suy nghĩ tạp nhạp toàn bộ vung đi, tập trung tinh lực bắt đầu chế tạo thử. Phá thiên cảnh, thiên hồn cảnh, thiên ảnh cảnh, đột phá này tam cảnh giới, đều có một điểm giống nhau, đó chính là câu thông bản thân cùng thiên địa chi lực, cảm khái ba hồn bảy vía ở trong thiên địa tồn tại phương thức, tìm hiểu ra thiên địa chi lực trong cùng bản thân đối ứng với nhau thuộc tính chi lực. Mà hồn thạch vốn là hồn thú linh hồn nội trú chỗ, càng là hồn thú nuốt chứng thiên địa tinh hoa, cùng nhân loại chi huyết nhục mà thành. Lấy hồn thạch làm dẫn, vào khai mạch thông thiên chi rất nhiều linh dược, dung luyện thành đan, có thể giúp cảnh giới viên mãn người tam thành chi lực. Nếu tiểu tham linh hồ dựng thành, tu sĩ vào linh hồ dung linh vào cơ thể, lại hợp với đan này bên trong cảm giác linh hồn chi lực, gia ngộ thiên địa chi lực, có thể đề cao gần 5 vạn đột phá cơ hội, một đan có thể làm 3 loại cảnh giới đột phá cung cấp trợ lực, có thể nói chi người tiên. Gần chưa lúc, Lãnh Minh trong phòng nhìn đến trong lòng bàn tay cái này lấy hồn thạch làm dẫn luyện chế ra đan dược, trong mắt ngoại trừ mừng rỡ, càng nhiều là thỏa mãn, có đan dược này, lại thêm linh hồ gần 30 lần hiệu quả, tin tưởng không bao lâu, Thanh Thiên Tông sẽ ra phá kén chi điệp, ác sẽ chói mắt mà bay. Ngươi liền gọi chỉ ảnh thiên đan đi. Thoáng nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, Lãnh Minh lại một lần nữa bắt đầu luyện chế chỉ ảnh thiên đan, cùng lúc trong đầu suy nghĩ một cái trọng yếu tưởng tượng. Kia chính là có thể nghiên cứu ra một loại hồn thạch vì giới đan dược. Lấy thay thế hồn thạch, có thể để cho dùng đan dược chi nhân được xuyên qua lôi giới chi môn. Nếu có thể thành công mà nói, không những có thể giúp những thần vương này cảnh ly khai Thiên Vân Đại Lục, càng đem Thiên Vân Đại Lục phía trên thần vương cảnh tiến đi, một khi Thiên Vân Đại Lục không có thần vương cảnh cùng nửa bước thần vương cảnh, Thanh Thiên Tông nguy hiểm cục bị phá. Nghĩ đến đây, không nén nổi thân thể khẽ run một cái, trong lòng càng là vui vẻ cùng mong đợi. Đến lúc đó, nửa bước thần vương cảnh cũng chịu đựng không được cám dỗ như vậy, dù sao Thiên Vân Đại Lục tài nguyên có hạn, coi như đột phá đến thần vương cảnh, một dạng được không được đầy đủ thiên địa pháp tắc quá nhiều, không bằng sớm ly khai, có lẽ còn sẽ có một phiến thiên địa mới, làm một cái tu sĩ, cám dỗ như vậy sợ là không có người có thể cự tuyệt. Chương 450, Lục Đạo Luân Hồi Đan. Tất cả hữu tình, đều lấy chư muốn nhân duyên, tự làm tự chịu, như bánh xe quay về không thôi, sinh tử ở tại 6 cái đạo thú, tiếp nhận trừng phạt. Cái gọi là 6 đạo, tức, người, thiên, hóa sinh, A-tu-la, ma, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, ba ác đạo. Song tại 6 đạo trong, nhưng lấy nhân đạo làm trung tâm, bởi vì lòng người thiện ác quan niệm mà tùy tâm sở dục theo đuổi, tạo thành báo quả. Lục đạo luân hồi thiện ác báo thú, đều ở lòng người nhất niệm, có thể gần như thiện, tức tăng lên thiên liên giới, khởi nhất niệm xấu, tức đoạn ác đạo, nhân quả rõ ràng. Bố trí tại Lôi Vân Sơn mạch Lôi Hải sâu bên trong lôi giới chi môn, đem luân hồi chi u minh thông đạo phong bế, đoạn tuyệt đi tới minh giới chi môn chi lộ. Hết thể những thứ này hắc thủ sau màn là ai căn bản không biết được. Lại một lần nữa đi tới Lôi Hải ra, đang đỉnh nhìn về nơi xa, thả linh mà cảm giác. Giữa thiên địa sinh tử chi luân hồi quả thật bị vô hình ngăn trở, chật có lọt vào chi hồn phách đều bị Lôi Hải tiêu diệt, tan thành mây khói giữa vỡ nát chi hồn căn bản là không có cách dung nhập vào giữa thiên địa, mà là bị hấp xả dung nhập vào trong hư không. Rối loạn thiên địa pháp tắc, đoạn thiên mà tuần hoàn, thế cho nên Thiên Vân Đại Lục tài nguyên khô hạn, nhân yêu hai tộc đều đi về phía suy sụp. Thật là đáng sợ trận pháp chi đạo. Lãnh Minh thương cảm trong đôi mắt mang theo thổn thức, không cách nào tưởng tượng Thiên Vân Đại Lục hiện tại đã thành tử vong chi tinh, căn bản không giống như là một khối tân sinh đại lục. Tiểu tử thúi, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, ghi nhớ lão phu mà nói, có một số việc là không liệu được hiểm. Mấy ngàn năm qua đã có vô số thần vương cảnh mượn hồn thạch chi lực ly khai mảnh thiên địa này, lại không có trở lại, một là bị hút vào rồi không gian loạn lưu ngẫu nhiên đẩy tới đại lục khác chi tinh. Hai sao chính là tại tinh không chi ngoại sợ là còn có một đạo đáng sợ trận pháp. Cửu lão mà nói Lãnh Minh cũng đoán được thành, lặng lẽ gật đầu, nhưng trong lòng có đến một vệ thương thiên nghi ngờ thiện chi buồn, quét nhìn một cái sau đó lắc mình biến mất. Cha, ngươi mang ngữ nhi đi thôi. Trong này thật nhàm chán a. Ngoại trừ mẹ chính là nhị nương, liền ba người chúng ta tại đây, một chút ý tứ cũng không có. Vu Linh Tông mực kinh giới sa mạc lầu cắt trên, Lãnh Minh ôm lấy Thiên Ngữ, hưởng thụ thiên mà nói vui. Phải không? Tốt, nếu ngươi mọc lại một đầu cao, cha liền dẫn ngươi đi thế giới bên ngoài, thế nào? Nhị nữ nhìn đến đôi cha con này, không nén nổi che cười không thôi, trong lòng càng là vui vẻ. Cha, vậy chúng ta móc tay, không cho phép ngươi lừa ngữ nhi. Non âm thanh non tức giận, Thiên Ngữ mắt to nhìn chằm chằm Lãnh Minh, cái miệng nhỏ nhắn một đô, đưa ra một ngón tay út. Hửm, móc tay. Bất quá ngươi được ăn nhiều cơm Nga, không thì dài một đầu cao, kia chính là cần thời gian phải rất lâu rồi. Ngữ nhi về sau mỗi ngày đem bụng ăn tròn, không bao lâu liền cao hơn, hừ. Đang khi nói chuyện Tiểu Thiên Ngữ tránh thoát mà ra, tiếp tục chạy đến bên cạnh bàn, phí sức trèo ngồi mà lên, kéo qua trên bàn thức ăn liền ăn, thỉnh thoảng còn lén lút nhìn Lãnh Minh một cái. Ba người đang lúc xoay người đi tới lầu các ỷ lầu cột, nhìn đến bên ngoài phi xa, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng hưởng thụ lúc này yên lặng. Nhị nữ đều biết rõ mình nam nhân hiện tại đối mặt tình thế, ai cũng không muốn để cho Lãnh Minh phân tâm. Được rồi, các ngươi kiên trì một đoạn thời gian nữa đi. Ít thì nửa năm, lâu thì một năm, có lẽ hết thảy đều sẽ bụi trần lắng xuống, đến lúc đó chúng ta liền có thể sớm chiều làm bạn, gió hát rượu nói. Một cái tự tin ấm áp nụ cười, để cho nhị nữ vui vẻ ra mặt, không có xa cách chi buồn, trong lòng có một phần có thể phán mong đợi. Sinh mệnh chi luân hồi, tập cả đời yêu hận, cho dù hóa thành hồn ti. Vẫn có đến ký ức, giống như hồn thạch trung du ly hồn lực một dạng, chuyến này không ổng. Một đường bay nhanh, Lãnh Minh nghĩ thông suốt sáu đạo chi đế, trong lòng đối với chế tạo lục đạo luân hồi đan, đã tính trước kỹ càng. Lục đạo luân hồi đan không cần lấy hồn thạch vì giới, chỉ cần mượn hồn thạch chi linh, mà giữa cả thiên địa có đến vô số bị lôi hải phai mở hồn phách chi linh, tứ xứ như gió thổi tán, chỉ cần lấy hồn thạch làm dẫn, bố trí người kế tiếp nho nhỏ tụ hồn trận, liền có thể đem những cái kia hồn linh hút đem qua đây. Lại lấy rèn luyện linh dược, liền có thể luyện chế ra lục đạo luân hồi đan, lấy thay thế hồn thạch hiệu quả dùng, tạm thời tìm được một con đường mòn, có thể giúp tu vi không cách nào đột phá cùng thọ nguyên khô hạc người qua lôi giới chi môn, mượn u minh thông đạo ly khai thiên vân đại lục, lấy mưu cầu một chút hy vọng sống. Cũng có thể nhờ vào đó đan đem thiên vân đại lục nửa bước thần vương cảnh cùng thần vương cảnh tiến đi, vừa vặn giải trừ hiện tại Thanh Thiên Tông nơi đối mặt nguy cục, thâm sâu một hơi, bao hàm quá nhiều may mắn cùng mong đợi. Lắc mình trong lúc đó đã trở về tông chủ phong. Lấy gió vì tác, lấy vì đỉnh, dẫn hồn linh vào, tôi luyện sáu đạo linh dược, tinh quỷ tử, huyết san hô, lục kim đôi phượng, huyết xà đỉnh ra, đế hoa vó ngựa, quỷ phi thảo, một nén hương thời gian, sáu đạo linh dược liền bị trong thiên địa hồn lực tôi luyện, từ ra mà đến, sóng nhẹ nhàng mê ánh sáng. Bốc cháy mở lò, chú lôi điện vào đỉnh, độ đan chi lôi y phục, khỏa hồn lực ở tại đan. Đinh. Vành. Đan thành lò mở thời khắc, càng là thấm tâm thần hương mà ra, Lãnh Minh trong nháy mắt lấy ra bình ngọc, đem một lọ sáu đan toàn bộ thu, lúc này mới thở dài một cái, trong đôi mắt kia chớp đến hân chấp nhận chi tình. Tiểu tử thúi thành công. Là cửu lão, lấy trong thiên địa phiêu tán hồn lực tôi luyện sáu đạo linh dược, luyện chế được lục đạo luân hồi đan. Bán yêu thật là một loại đặc biệt tồn tại, yêu giới bên trong không luyện đan, lấy tu huyết mạch chi lực làm chủ, cũng không tập trận phủ, mà lấy kết. Đúng rồi, tiểu tử thúi tiếp theo ngươi có tính toán gì? Trong lòng hơi ngưng lại, lời nói lại không có dừng lại, Lãnh Minh biết rõ cửu lão vừa mới tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng lại nuốt trở vào. Tiếp theo Phàm Thiên Vân Đại Lục chi nửa bước thần vương cảnh cùng thần vương cảnh chi tông cửa gia tộc, chỉ cần cùng Thanh Thiên Tông ta quyết định minh ước liền có thể lĩnh miễn phí đan này, thấp hơn đây lượng cảnh giới người lấy một cái thuộc tính linh tinh đổi lấy. Chậc chậc tiểu tử thúi, chiêu thức ấy chơi đùa xinh đẹp a. Miễn phí vì những cái kia sắp chết người tặng lễ, đồng thời cùng với tông môn gia tộc quyết định minh ước. Không chỉ có thể lôi kéo các tông các tộc, càng là lấy trí giảm bất lực, không sai, phi thường không tồi, loại này Thanh Thiên Tông có thể tạm thời có một đoạn ngày yên tĩnh rồi, có thể dốc lòng phát triển tăng cường. Lãnh Minh chỉ là nụ cười nhạt nhẽo, nhưng trong lòng cực kỳ xoắn xuýt, vừa mới cửu lão nơi nói yêu giới bên trong ngoại trừ huyết mạch chi lực, tựa hồ còn có một đường, nhưng muốn nói lại thôi nuốt trở vào. Biết rõ cửu lão tính tình, hắn nếu không muốn nói, hiện tại hỏi cũng là uổng công. Chỉ sẽ đem đến cửu lão cho mình nói một trận đạo lý lớn, tăng thêm phiền não mà thôi. Một lò thành đan, tiếp theo Lãnh Minh liền toàn tâm vùi đầu vào luyện chế lục đạo luân hồi trong nội đan. Hoàng hôn mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, bất quá giữa mi tâm nhưng cuốn lên đến sảng khoái thần sắc, nhìn thấy đây 900 viên lục đạo luân hồi đan tản ra thấm tâm thần hương, toàn bộ mệt mỏi quét một cái sạch. Thu hồi đan dược sau đó, hướng tây núi biệt viện mà đi. Đây lục đạo luân hồi đan lại có này hiệu quả. Mễ gia nhị lao tổ trợn mắt hốc mồm nhìn đến Lãnh Minh. Hừm, đây là ta vừa mới chế tạo thành công, lấy hồn thạch chi hồn lực vì tố, dùng 6 đạo tương ứng chi linh dược mà thành. Mễ gia nhị lao tổ nặng trọng điểm đầu, chúng ta toàn bộ bỏ chạy, thật không sao cả sao. Dù sao hiện tại thế cục không rõ. Nhị lao tổ yên tâm, tiểu tử không biết làm liều lĩnh sự tình, lại nói có hộ tông đại trận ở đây, cho dù có nguy cục xuất hiện, cũng có thời gian ứng đối, thỉnh nhị lao tổ yên tâm. Được rồi, chúng ta sau khi trở về nhất định đem việc này làm xong, bọn ngươi sau khi giai âm là được. Mễ gia một nhóm 4 vị thần vương cảnh cùng 10 vị thần hồn cảnh, trên thân lưng đeo Lãnh Minh kỳ vọng, lặng lẽ dựa vào bóng đêm ly khai Thanh Thiên Tông. Chương 451, Thỉnh xưa. Thanh Thiên Tông tông chủ phòng, Đông Nguyễn bên trong cư trụ Cơ Ngưng Tuyết, Lam Ngọc công chúa cùng Cát Vi, chỉ là 3 cái nha đầu bị tông chủ trong trạch viện liên tục tiếng kêu, nhiễu loạn tâm phỉ, không để ý giấc ngủ. Ngọc Nhi cũng thật là, âm thanh lớn như vậy, thật là phiền chết đi được. Cát Vi lầm bầm nhưng dọc theo lỗ thai, bên cạnh Cơ Ngưng Tuyết cùng Lam Ngọc công chúa lúc này thần sắc, cùng Cát Vi là giống nhau như lúc. Hừm, âm thanh là có chút lớn. Cơ Ngưng Tuyết trong lòng nhảy loạn, đỏ ửng ngượng ngùng mặt núp ở đen nhèm trong căn phòng, lặng lẽ giữa không đứng ở mím môi môi đỏ, chỉ có Lam Ngọc công chúa chỉ là lặng lặng nghe. Tuyết tỷ, ngươi đi theo hắn thời gian lâu như vậy thế mà còn là hoàn bích chi thân, chậc chậc. Bắt. A. Đừng đánh cái mông ta, đau chết mất, lại nói ta nói là nói thật sao? Bắt. Được rồi, ta không nói. Tuyết tỷ, Ngọc Nhi cùng Lãnh Minh rằng có một giờ đi. Đùa giỡn một phen sau đó, Cát Vi Chu mỏ vẻ mặt đố kỵ, may mà tam nữ trong nhà không có thắp đèn, lẫn nhau thần tình trên mặt ai cũng không nhìn thấy. Hừm, lúc trước nghe Ngọc Nhi cũng đã nói, Lãnh Minh chính là bán yêu chi thể, thân thể. Thân thể đặc biệt cường tráng, phương diện kia cũng rất mạnh. Đang khi nói chuyện Cơ Ngưng Tuyết trên mặt đỏ nóng, tim đập càng là thỉnh thịch vành bay băng, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, giữa hai lông mày cũng là một vệt mơ ước. Đây Ngọc Nhi thật là quá đáng, biết rất rõ ràng chúng ta ở tại Đông Nguyện, âm thanh vẫn như thế lớn, chúng ta bận rộn một ngày, muốn ngủ đều không ngủ được, ngày mai không phải là rất tốt giáo huấn một chút nàng mới là. Tam nữ rốt cuộc yên tĩnh lại, không có ai nói nữa, một mực đang lặng lặng lắng nghe, xuân phong mưa xuân hoa đầy giường, 3 lĩnh vực điều yến tiện xuân quang. Rốt cuộc can tĩnh. Mưa tạnh xong, trời cũng sáng. Nam sấp ở trên giường 3 cái nha đầu, nghe xong một đêm mưa xuân, Cát Vi thở ra một hơi dài, toàn thân càng là mệt mỏi không thôi. Quay đầu giữa phát hiện Cơ Ngưng Tuyết cùng Lam Ngọc cũng là vẻ mặt mệt mỏi, tam nữ kết khắc khắc phá lên cười. Xong, 3 giờ nha đầu nhưng trong lòng thì tràn đầy ngượng ngùng cùng hâm mộ. Không khí mát mẻ trong sen lẫn xuân bùn hương thơm, Lãnh Minh đem áo ngủ bằng gấm cho Ngọc Nhi che tốt, lúc này mới lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi phòng, đưa tay ra mời vươn người sau đó, liền hướng về phía Thanh Thiên Tông thiện đường mà đi, tựa hồ một đêm mệt mỏi khiến người ta cảm thấy bụng đói ù cục. Mấy người các ngươi nhanh lên một chút, buổi tối không cố gắng ngủ, hiện tại không có tinh thần, hừ. Không cố gắng tu luyện, làm sao có thể trở thành cường giả, hiện đang oán trách có ý nghĩa gì? Nhớ năm đó tông chủ đại nhân ngoại trừ dị bẩm thiên phú, càng là bỏ ra so sánh người bình thường gấp trăm lần vất vả cùng mồ hôi, mấy người các ngươi so sánh tông chủ đại nhân hồi đó vận khí tốt hơn nhiều, còn không nỗ lực. Lãnh Minh xa xa liền nghe được mắng thanh âm, mà thanh âm này nghe chính là rất tinh tường, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, trên mép lộ ra một vệt nhớ nhung nụ cười. Đang khiển trách tạp dịch lão đầu đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, nhìn thấy đệ tử tạp dịch trong hai mắt ngạc nhiên không thôi biểu tình, trong lòng thịch một cái, vội vàng xoay người. Gặp qua tông chủ đại nhân. Lão vương đầu vội vàng không người hành lễ. Vương sư phó miễn lễ, người ta là lão giao tình không bí như thế xa lạ, đang thật là có chút đói, muốn tới nếm thử một chút ngươi chuồn mất đao say cá, lại thỉnh cầu nhiều chút ngươi say hỏa thiêu uống một chút. Một chút kiêu ngạo cũng không có, Lãnh Minh cười liền đi tới, kéo lão vương đầu liền hướng về phía nhà bếp sau đó đi tới, sau lưng mười mấy cái đệ tử tạp dịch trợn mắt hốc mồm thật lâu ngốc trệ tại chỗ. Tu cục. Chúng ta vương quản sự cư nhiên cùng tông chủ đại nhân quan hệ cái nào thân mật. Vẫn cho là còn tưởng rằng là lão vương thứ khoác lác, hôm nay xem ra thật là chúng ta có mắt không trong a. Nhanh, mau mau đi làm việc, vương quản sự muốn đích thân xuống bếp, chúng ta phải ma lưu chút. Nói xong mười mấy cái tạp dịch vội vội vàng vàng chạy vào nhà bếp, kéo hỏa châm tuổi, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn một chút lão vương đầu cùng tông chủ. Ngay tại nhà bếp bận rộn thời điểm, đã từng ngoại môn quản sự người quen cũ, cao tổng quản cũng nhận được tông chủ đại nhân tới thiện đường tin tức, vội vã mang theo một người thiếu niên chạy như bay đến. Cha cha, thật là nhớ nhung a. Vương sư phó kỹ thuật nấu nướng lại tiến bộ, cửa vào nóng bỏng, vào bụng túy hương, người đây đạo chuẩn mất đao say cá, có thể nói là thiên vân tuyệt nhất a. Thật là nhân ý mỹ vị, để cho người nếm ra một loại tha hương thị cố hương say lòng người tư niệm chi tình a. Lãnh Minh thỉnh thoảng ăn trong mâm chuồn mất đao say cá, vừa uống rượu, chặt chặt khen không thôi, bên cạnh Lao Vương đầu mặt đầy nụ cười hưng phấn, để cho trên mặt tang thương 5 tháng trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều, mặt mũi hồng hào càng là cảm thấy mỹ mãn. Chỉ muốn tông chủ cảm thấy hảo là được, chỉ là đây chuồn mất đao say cá, ra nồi tức ăn, thời gian vừa quá 30 hơi thở, mùi vị liền kém ít nhất tứ thành, nếu không thì lao đầu ta cho tông chủ đại nhân đưa cho. Lao Vương đầu nịnh bợ và sẽ đến chuyện, ở ngoại môn lúc Lãnh Minh liền biết, bất quá nghe nhưng thật để cho người hưởng thụ. Đến, Vương sư phó, hôm nay ta ngươi hai người hảo hảo uống một ly, thật là nhớ nhung ban đầu năm tháng A. Ngay tại Lãnh Minh cùng Lao Vương đầu uống thỏa thích thời điểm, đột nhiên thiện đường nhà bếp giảm tiến vào hai cái người quen cũ, Lãnh Minh tâm tình cực tốt, vội vã chào hỏi qua đây. Bái kiến tông chủ. Bái kiến tông chủ. Được rồi, đừng khách sáo, tất cả ngồi đi, một người uống rượu là buồn thẻ, bốn người cùng uống biết thiên địa. Tới tới tới. Hướng theo Lãnh Minh nhiệt tình mời, trên bàn trong lòng ba người tâm tình khẩn trương trong phút chốc bay tán loạn, rối rít nâng ly. Cũng không lâu lắm, Đường Nhị Vượng vội vã cũng đi tới nhà bếp bên trong, cười ha hả ngồi ở trước bàn vừa ăn vừa uống, kia không cứ gọi một thống khoái. Nhị Vượng, Thanh Thiên chúng ta tông vụ đường đường chủ và đại quản sự chức vị quyết định không? Qua ba lần rượu, Lãnh Minh tâm tình phi thường không tồi, cười ha hả nhìn đến Nhị Vượng. Tạm thời vẫn không có sao định, chỉ là cho người thay thế Lý mà thôi. Gần đây một mực cho Tiểu Tam giúp đỡ, chúng ta đều bận rộn chân đều nhỏ, không có chú ý những này. Rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sảng khoái sung sướng không thôi mong ghim mong đâm khỏe miệng, mới chậm rãi nói. Nga, mấy người các ngươi vất vả chút đi, vì Thanh Thiên Tông cực khổ đi nữa cũng là phải, ha ha, đúng rồi, tông vụ đường đường chủ để cho lão cao tới đảm nhiệm đi. Đại quản sự để cho vương sư phó phí phí tâm, hai người bọn họ đều là lão nhân, hơn nữa cũng không cần quen thuộc, trực tiếp tiền nhiệm là được. Thế nào? Lãnh Minh lời nói này vừa ra, đừng nói đang ngồi đương sự chi nhân, ngay cả nhà bếp giảm mấy chục tạp dịch cũng là dùng mình một cái, chố mắt nghẹn họng nhìn về phía tại đây. Vậy dĩ nhiên không thành vấn đề, quay đầu để ta làm, đại ca ngươi yên tâm đi. Đường Nhị Vượng vừa mới nói xong, nhìn thoáng qua bên cạnh bàn làn ứng, lại đưa mắt về phía Lãnh Minh. Nga, suýt chút nữa quên mất, về sau ngươi liền cùng tại Nhị Vượng bên cạnh đi, đến ở tại chức vị gì, từ Nhị Vượng đến ăn bài. Dù sao ngươi cũng coi là một người thông minh, cho tới nay cũng giúp ta đã làm nhiều lần sự tình. Đến, vương lòng tâm thần. Ông. Chỉ thấy Lãnh Minh đưa tay che ở tại lan ương đỉnh đầu, một hồi đôi chút dao động thoáng qua, một đạo hồng quang như có như không giữa liền biến mất. Ầm ầm. Tạ tông chủ đại nhân. Đứng lên đi lan ương, ngày khác không phải là ngươi mong muốn, chúng ta đều biết rõ, chỉ cần một lòng vì tông môn xuất lực, tông môn sẽ không bạc đãi bất cứ người nào. Một bữa rượu. Hét ra rồi tình xưa, hét ra rồi thế gian phong trần, càng là hét ra rồi trí chân đến tâm. Chương 452, Ngân Giáp Độc Vệ. Nhị Vượng, vừa vặn ngươi ở đây, những thứ này là chỉ ảnh thiên đan các ngươi cùng vương mánh bọn hắn đi an bài đi. Đan này có thể giúp tu vi cảnh giới viên mãn người đột phá đến tương ứng phá thiên, thiên hồn, thiên ảnh cảnh, tuy rằng có thể đề cao tam thành đột phá tỷ lệ, bất quá mỗi người chỉ có thể dùng một lần, nếu vẫn là không có đột phá, một năm sau đó mới có thể lại dùng. Điểm này ngươi phải nhớ kỹ. Lấy một cái nhẫn chữ vật giao cho Nhị Vượng, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, trong nháy mắt biến mất. Không lưu trước bàn mấy người trố mắt nhìn nhau, kinh sợ suýt không thôi, càng làm cho nhà bếp trong chúng đệ tử tạp dịch khiếp sợ ngốc trệ. Đường Nhị Vượng cười một tiếng mang theo Lan Ưng cũng ly khai nhà bếp. Tông chủ đại nhân hay là cùng năm đó một dạng, thật là nhớ tình xưa a. Lão Vương đầu uống một hớp hết rượu trong ly, hướng về phía cao tổng quản cảm khái đến. Đúng vậy a. Nhớ năm đó mới vừa tiến vào Thiên Kiếm Tông lúc, vẫn là một cái 12-13 tiểu hải tử, khi đó liền hiện ra tông chủ đại nhân thông duệ cùng bất phàm, mà lại trở thành tông môn đan sư sau đó, càng là thăm ta hai người mấy lần, còn ban cho không ít đan dược và linh thạch. Thiên địa anh hùng tự có thiên mệnh, càng nhiều năm hơn ít cao ngất ta. Lão Vương đầu kiến thức thiếu, nhưng mà nghe hiểu ý, trọng trọng gật đầu, vậy, cái kia cao đường chủ, về sau lão đầu ta liền phải theo ngươi lăn lộn rồi à. Ha ha ha, cũng không dám nói bậy bạ. Chúng ta đều là cùng tông chủ đại nhân lăn lộn, hơn nữa còn có tông chủ bốn vị huynh đệ, đây chính là muốn giao hảo. Không chỉ muốn giao hảo, hơn nữa còn phải đem chúng ta tông vụ đường chuyện xử lý xinh đẹp, đến lúc đó, cũng sẽ không có người ta nói chúng ta hai người là đơn vị liên quan rồi, ngươi nói có đúng hay không Vương Tổng Quản. Ôi, nhớ tới chuyện năm đó thật là khiến người ta thổn thức không thôi, chúng ta tông chủ đại nhân dị bẩm thiên phú đã sớm vang vọng thiên vân đại lục, đáng tiếc Thiên Kiếm Tông nội đấu không ngừng, cuối cùng bức tử Tần San San. Đem tông chủ đại nhân đẩy vào tuyệt cảnh, cũng là chúng ta tông chủ đại nhân thiên mệnh trong người, liền Hắc La kiếm linh đều không cách nào hao hết chút nào, trở lại Thiên Kiếm Tông thời điểm, càng là sở hữu trăm vị thần vương cảnh, mấy vạn thần hồn cảnh, phân tán. Thiên Kiếm Tông, Diệt Hắc La Kiếm Linh, chậc chậc. Lão Vương đầu lặng lẽ túi người, Cao Đường chủ, cái kia nghe nói Tần Khiếu Vân không có chết, mà chạy trốn. Là thật sao? Hừm, hẳn đúng là chạy trốn. Hừ, chạy trốn coi như hắn mạng lớn, ngày đó tình hình kia, đừng nói 10 cái hắn, 100 cái cũng là chỉ có chết kết cục. Được rồi Lão Vương, những chuyện này chúng ta đừng lại nghị luận, chuyến ra không tốt, ta ngươi hai người vẫn là đi tông vụ đường xem một chút đi. Ha ha ha, không nghĩ đến ta ngươi hai người cũng có lên như diều gặp gió ngày a. Lão Cao cùng Lão Vương khó nén cảm giác hưng phấn, cặp mắt nhìn nhau giữa chia sẻ đến chỉ có hai người mới có thể cảm nhận được tâm tình vui sướng. Vừa mới trở lại tông chủ phong, cựu chỉ phượng giới trong đó ngân giáp độc tích liền xuất thế. Rào. Trong nháy mắt 252 chỉ tiểu gia hỏa rối rít vây nằm ở lãnh minh trên thân, thử thử tiếng như mưa vụ vụ. Cốc cốc cốc. Trong trạch viện trên thẳng cỏ, lãnh minh lấy ra 30 đầu bát gia yêu thú, cho tiểu gia hỏa hạ ăn uống mệnh lệnh sau đó, liền ngồi ở một bên lặng lặng chờ đợi, tựa hồ giống như đang nhìn mình hài tử mở dạng, mặt đầy tình yêu. Tiểu tử thúi, ngươi lại chuẩn bị cho tốt lấy máu. Trong thức hải cửu lão bất đắc dĩ than thở âm thanh khởi. Lãnh minh chỉ là cười ha ha, hừm, hết cách rồi. Nếu muốn để cho những tiểu tử này thực sự trở thành sát thủ, tất phải bỏ ra rất nhiều mới được. Hiện tại kiến lập rồi Thanh Thiên Tông, chờ chúng nó trưởng thành sau đó, quyết định đưa bọn họ an bài tại Hậu Sơn Linh Hồ, giao cho tiểu tham, lại khắc chế một ít có ta huyết khí chi vị minh bài, có thể bảo đảm linh hồ an toàn, cũng có thể càng tốt hơn cặn kẽ kỷ lục ra vào chi nhân. Tuy ngươi vậy, bất quá ngươi phải nắm chặt thu thập 9 loại thuộc tính linh tinh rồi, thúc giục mẹ ra cùng Nam Cung ra, bọn hắn những người này làm việc cũng quá chậm. Cửu lão lo âu lãnh minh cũng biết, chính là thuộc tính linh tinh vốn chỉ còn thiếu, thêm nữa phân tán, cũng chỉ có thể nhìn lục đạo luân hồi đan, dùng nó đem đổi lấy thuộc tính linh tinh vẫn là được không. Về phần chỉ ảnh thiên đan, đó là với tư cách Thanh Thiên Tông dưới đáy ẩn tồn tại, cũng là căn cơ sở tại, phải không sẽ bán ra ngoài. Trong tay ngọc phù ong ong chấn vang lên, sau khi xem xong cặp mắt hơi ngưng tụ. Thanh Thiên núp ở Thiên Vân Đại Lục các châu tông môn gia tộc đệ tử, đưa tới một tin tình báo. Mẹ gia Thái Thượng Đại trưởng lão cũng truyền qua một tin tình báo, lượng tin tình báo theo như lời nội dung đại khái tương đồng, đều chỉ hướng ẩn thế bách tộc. Đơn giản chính là ẩn thế bách tộc cùng Thánh Điệu Tam Tông bí mật liên thủ, chỉ tiếc bọn hắn muốn quá tốt đẹp. Bóp nát trong tay ngọc phù, chỉ là cười khẽ, cũng không để ở trong lòng. Tối đa lại thêm một ngày, mẹ gia đoàn người liền sẽ trở lại Thánh Điệu, đến lúc đó, bất luận là Tam Tông hoặc là ẩn thế bách tộc, bất luận nó bất kỳ âm mưu thủ đoạn, không phải vẫn là nhìn chằm chằm hồn thạch mà thôi. Lục đạo luân hồi đan vừa ra, tất cả cũng liền chưa phá tự vỡ, một điểm này lãnh minh rất rõ ràng, cho nên mới không thèm để ý, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Tử Viêm Thất Tông Bá Đao Môn, hôm nay chỉ có 6 vị tông chủ ở đây, Lạc Tuyết Tông từ khi Đạm Đài Tuyết bị phế, khắc lập tân tông chủ sau đó, liền phong sơn không ngoài. Các ngươi cảm thấy Lạc Tuyết Tông có phải hay không là lãnh minh bán yêu này dở trò quỷ? Đây, khó mà nói. Được rồi, lần này chúng ta không phải đàm Lạc Tuyết Tông chuyện, kia đám đàn bà. Ban đầu cũng chẳng làm được trò chống gì. Ẩn thế bách tộc lần này hướng về phía chúng ta phát ra mời, chuyện này mấy vị thấy thế nào? Ta cảm thấy chúng ta cũng không cần tham dự, tạm thời toàn bộ phong sơn, môn hạ đệ tử cũng toàn bộ triệu hoán hồi tông. Lãnh minh người này thủ đoạn đóng lại, lần này bách tộc vây công không công mà về, lúc ấy tình hình mọi người đều thấy được, chỉ trong chớp mắt lại phải vây công. Trong này quá thâm trầm, chúng ta cũng không có nửa bước thần vương cảnh, liền chớ đừng nhắc tới thần vương cảnh rồi. Dựa vào chấn tông thần khí cùng nội tình còn có thể tự vệ, nếu như treo chọc lãnh minh, không thể nghi ngờ là từ dựng thẳng cường địch. Cũng chỉ có thể như vậy, phái người đi tới 3 lần, lãnh minh căn bản không tiếp kiến chúng ta, xem ra hắn cũng là tại chuẩn bị chiến đấu. Đợi tất cả chuyện nói sau đi. Lục Tông Tông chủ mặt đầy lo âu, khoảng cách với nhau không thể không thành đoàn hỗ trợ nhau, thân ở Tử Viêm Châu, đã từng là mảnh thiên địa này bá chủ. Có thể hiện tại thành chuyện gì? Luân lạc tới tự vệ đều khó khăn tình cảnh. Lo lắng vô cùng. Thanh Thiên Tông Tông chủ phong trên, lãnh minh nhìn thấy lũ tiểu gia hỏa toàn bộ sau khi ăn no, mới gọi đến phụ cận, cho mỗi một con ngân giáp độc tích 3 giọt bách độc chân huyết, từng con tiểu độc vật nhóm mới chui vào trong tay háo ngủ thật say. Cạch cạch cạch. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, trong chốc lát một cái mập mạp thanh y chạy vào, trước ngực còn thêu một cái 3 tấc kích thước tử kim phượng hoàng đồ án. Lãnh minh nhìn thấy tiểu tham trước mắt, trong lòng liền nổi lên cảm giác hưng phấn, nghĩ đến là linh hồ đã dựng thành. Không thì tiểu tham phải không sẽ hiện tại thời gian này hiện thân. Chủ nhân, linh hồ đã dựng thành, đợi ngài đi qua sau đó, liền có thể mở ra tụ linh chi pháp. Tiểu tham hồng hồng mặt mày vui vẻ trên, mang theo thịt béo đều đang rung rung, càng là một đường chạy tới từng ngụm thở hổn hển. Đi! A! Một tiếng thét chói tai. Tiểu Tham còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy Lãnh Minh vác Dương Tử Vong chi dực, trực tiếp mang theo Tiểu Tham liền từ tông chủ phong phía hậu sơn bay đi. Chương 453, Tam Tông âm mưu. Thanh Thiên Tông hậu sơn mây mù sâu bên trong, Tam Sơn vần quanh, xanh ngắt linh vân, như tiên cảnh. Vèo. Khi Lãnh Minh cùng Tiểu Tham lúc rơi xuống, một cái trăm mẫu rộng, sâu còn có 300m hố to đập vào mi mắt, khẽ gật đầu, tiếp tục hướng về phía bá lên đài cao mà đi. Vương Mạnh bốn người cùng Ngọc Nhi mấy cái nha đầu cũng đều ngược lại. Tiểu Tam, bắt đầu đi. Nín thở chậm rãi phun ra, Lãnh Minh thu hồi tử vong chi dực, cặp mắt tinh mang bắn ra bốn phía, mong đợi ánh mắt nhìn về phía Tiểu Tham. Chỉ thấy Tiểu Tham cúi người hành lễ, liền chuyển thân bay ra 100m, đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay háo kình vung. Hiu hiu hiu. 72 đoạn tấp hơn dễ xâm bao quanh từng cái tu liệu như tên lạc một dạng, rồi rít bay về phía trăm mẫu linh hồ trong hố sâu. Rơi xuống đất trong nháy mắt, từng cái dễ xâm liễu liền nhanh chóng chui vào bùn đất bên trong, biến mất. Tiểu Tham trong miệng nói lẩm bẩm, giả mê ba đạo giả bộ còn rất giống, cái này khiến Lãnh Minh trong lòng cố nén khó nhịn, thiếu một chút bật cười. Tiểu Tham nuốt thiên địa tinh hoa chi thiên thủy châu, chỉ cần ngưng tụ đến dễ xâm bên trong, liền tự có tụ linh chi thần pháp, bất quá Lãnh Minh không có vạch trần Tiểu Tham, dù sao Tiểu Tham về sau vẫn là tông môn trọng thần, cũng sẽ phụ trách linh hồ quản lý, hãy để cho Tiểu Tham hảo hảo diễn đi. Không quá to lớn đáy hồ trong hố sâu, hướng theo Tiểu Tham nguyền rủa niệm thanh âm không ngừng ngâm sướng, nguyên bản chui vào bùn đất bên trong vị trí, mắt trần có thể thấy có linh khí bắt đầu hướng ra phía ngoài phun trào. Chỉ là qua không đến 30 hơi thở, nguyên bản như mây mù một bản linh khí bắt đầu hóa lỏng thành mưa, thuận theo như suối thủy một loại bắt đầu bao phủ, vừa vặn chỉ dùng một nén hương thời gian, nguyên bản khô khốc đáy hồ đã có gần một thước sâu hồ nước. Linh hồ bên trong hồ nước có thể không phải chân chính hồ nước, mà là tụ linh hóa dịch mà thành. Trăm mẫu rộng linh hồ, một nén hương trong thời gian liền hội tụ một xích linh dịch, đây quả thực là thần tích hàng lâm, để cho toàn bộ vây xem Thanh Thiên Tông chi nhân chố mắt nghẹn họng, thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải chính mắt thấy một màn này, ai sẽ tin tưởng trên đời sẽ có như thế thần kỹ, có thể đem tụ linh thành dịch, tụ dịch như nước, tụ thủy thành hồ. Chủ nhân, hiện tại chỉ có thể tụ tập sâu 1m, sâu hơn mà nói sợ là sẽ phải thương tổn đến Thanh Thiên Tông linh mạch. Có cần hay không hiện tại bắt đầu rút ra 32 tông cùng Tử Viêm Thất Tông trong lòng đất linh mạch. Hiện tại muốn hút mà nói nhiều nhất một cái giờ, liền có thể hội tụ 100m, bất quá động tĩnh quá lớn, cho nên chủ ngươi nhìn. Tiểu Tham vội vã linh thức truyền âm, tuy rằng người còn trôi nổi tại khoảng không nói lẩm bẩm, nhưng trong lòng nóng nảy không thôi. Không cần, chậm rãi ngưng tụ là được, bây giờ còn chưa phải là động đến bọn hắn thời điểm, ngươi liền hài lòng ngươi ban đầu kế hoạch, chậm rãi hội tụ. Lãnh Minh biết rõ Tiểu Tham chi ý, cũng rất hài lòng Tiểu Tham chi huyện biết vị chi tâm, linh thức truyền âm sau đó liền mở miệng lớn tiếng nói, linh hồ đã thành, cần 5 tháng chi lực chậm rãi hội tụ, Tiểu Tam tất cả giao cho ngươi đến định đoạn, không thể tát ao bắt cá. Linh hồ trong còn tức giận của không đứng ở hướng ra phía ngoài phun trào, ừ ngực âm thanh càng là như mưa đánh ba tiêu một loại tuyệt vời, Tiểu Tham hai tay xoay rồi cái vòng tròn lớn sau đó, giả bộ thu công, lúc này mới chuyển thân bay xuống quay về. Cẩn tuân tông chủ đại nhân khiến, bước nhanh về phía trước. Tiểu Tham đi tới phía trước Lãnh Minh không mình hành lễ sau đó, mới lui sang một bên. Vương Mãnh, hậu sơn linh hồ sự tình đều do nhỏ. Tam trưởng lão phụ trách, về sau tiến nhập linh hồ danh sách nhân viên định ra ra sau đó, không cần xin phép cùng ta, trực tiếp cùng tam trưởng lão báo cáo, từ hắn đến an bài. Còn có chính là tông môn bất luận người nào chưa trải qua cho phép, không được tự tiện vào hậu sơn linh hồ chi địa, hơn nữa phàm là tiến nhập tu luyện đệ tử, nghiêm cấm cùng người khác bàn tán linh hồ sự tình. Chúng ta cần tuân lệnh tông chủ. Vương Mãnh nhị vượng và người khác rối rít hành lễ, thân gần với bên trong, ra không thể rối loạn chi pháp lễ, tất cả mọi người tại về điểm này vẫn là rất rõ ràng. Gật đầu một cái, Lãnh Minh chuyển thân lấy ra một cái trận bàn ngọc phù, giao cho Tiểu Tham, hậu sơn bên trong ta đã bày ra ba đạo đại trận, an toàn cũng không thành vấn đề, đây là trận bàn khống chế ngọc phù, về sau tại đây ngươi muốn phải nhiều hơn tâm mới là. Chủ nhân yên tâm, nhất định sẽ không cô phụ chủ nhân nhờ. Tiểu Tham hưng phấn nhận lấy trận bàn ngọc phù, cặp mắt liên tục chớp động, chủ nhân đem nơi đây giao cho mình hoàn toàn xử lý, càng là ngay trước toàn tông cao tầng xưng mình là Tam trưởng lão, đây là đối với mình khẳng định cùng tín nhiệm, thu hồi ngọc phù sau đó mới lần thâm sâu túi người hành lễ. Linh hồ cần thời gian từ từ đi ngưng tụ, Tam trưởng lão có thể nghĩ biện pháp làm mấy cái linh chỉ ra, loại này thì có thể làm cho tông môn đệ tử lần lượt tiến vào tu luyện, cũng không trễ nải thời gian. Suy nghĩ một chút, Lãnh Minh vẫn là quyết định tiến tới Thanh Thiên Tông đệ tử tiến độ tu luyện, quay đầu đám đông đều quét mắt một lần, trong hai mắt hiện lộ ra vẻ kiên nghị, mọi người rối rít gật đầu, biết ra giới cho Thanh Thiên Tông thời gian không nhiều, nhất định phải lợi dụng mỗi thời mỗi khắc đến để cao tông môn thực lực. Qua một đoạn thời gian nữa chờ 252 chỉ ngân giáp độc tích toàn bộ luyện hóa mình bách độc chân huyết, đến lúc đó vì linh hồ an toàn càng là bên trên nhất lớp bảo hiểm, nhìn đến hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến tới, trong lòng tức giận lòng rất nhiều, cười ha ha, chú ý mọi người hôm nay chính là ở đây thịt nướng uống rượu. Ngay tại Thanh Thiên Tông ăn mừng thời điểm, Thánh địa cùng bách tộc trong lúc đó đang nổi lên đến một đợt âm mưu kinh thiên. Các ngươi cũng không cần như thế không tức giận, chúng ta Thánh địa Tam Tông hôm nay hẹn mấy nhóm thập tam tộc qua đây. Đó là bởi vì các ngươi thập tam tộc là ẩn thế bách tộc trong thực lực mạnh nhất, cũng là nội tình mạnh nhất. Nếu không phải là bởi vì các ngươi có 22 vị thần vương cảnh, nói thật, chúng ta thật đúng là không lọt mắt các ngươi. Thần thiên cửa một chỗ trong mặt thất, cắt lão đầu mặt coi thường, lời này vừa nói ra, mời mà đến thập tam tộc trong nháy mắt không vui, cặp mắt trợn lên giận dữ nhìn, vô bàn lên, bầu không khí trong phút chốc đến nguy hiểm danh giới. Được rồi, đừng trách trách vô cùng rồi, nghe ta nói hết lời. Ho nhẹ một tiếng. Cắt lao đầu điểm môi, hiện tại Lãnh Minh trong tay có 3.000 khối hồn thạch, thậm chí nhiều hơn, chúng ta mục đích một dạng, chính là muốn đạt được những hồn thạch này, phải biết Thánh Sơn cổ mộ còn có 100 năm mới khai mở, coi như 100 năm kỳ hạn sau khi mở ra, chúng ta lại có thể được bao nhiêu hồn thạch. Lúc trước Thiên Cơ Tử lão giả kia lừa gạt ta Thánh Địa Tam Tông hai tộc, hiện tại hắn cũng chạy trốn, chúng ta Thánh Địa cũng biết đây bí mật mới, các ngươi cảm thấy 100 năm sau cổ mộ chuyến đi sẽ như thế nào? Trong lúc nhất thời ẩn thế bách tộc 13 vị tộc trưởng đều trầm mặc không nói, hắn lời mặc dù khó nghe, nhưng nói đều là thật tình, 100 năm kỳ hạn quá mức rất dài, hơn nữa đến lúc đó biến số rất nhiều, hiện tại Thánh Địa Tam Tông đã biết được, phỏng chừng mà hai tộc cũng biết. Dù sao Thánh Sơn cổ mộ là thuộc về Tam Tông hai tộc, 100 năm kỳ hạn cổ mộ chuyến đi vẫn là muốn xem Thánh Địa sắc mặt, lại thêm 100 năm sau ai biết bán yêu Lãnh Minh sẽ cường đại đến trình độ nào. Cắt tông chủ, chúng ta thẳng vào chủ đề đi. Thập tam tộc một vị tộc trưởng nói rằng, không muốn nghe nữa cắt lao đầu lãi ngại. Chúng ta ba tông có nửa bước thần vương cảnh cường giả 86 người, hơn nữa chúng ta còn có một loại bí thuật, có thể tại trong vòng một giờ mạnh mẽ để cho nửa bước thần vương cảnh đột phá đến thần vương cảnh. Đương nhiên cũng là có tác dụng phụ, một lúc lâu sau sẽ kiệt lực mệt lả, cần thời gian nửa năm mới có thể chậm rãi khôi phục, bất quá có một giờ thời gian đủ rồi làm rất nhiều chuyện, nếu mà chúng ta có thể quyết định huyết thề minh ước, này bí thuật ta tam tông nguyện cùng thập tam tộc chia sẻ. Nói đến có thể đem nửa bước thần vương cảnh mạnh mẽ tăng lên tới thần vương cảnh bí thuật, thập tam tộc tộc trưởng tất cả đều trợn mắt hốt mồm, đây cũng chính là Thánh Địa Tam Tông muốn hiệu quả. Dừng một chút, cắt lao đầu tiếp tục nói, đương nhiên chúng ta mục đích là một dạng, bất quá cũng không dùng chúng ta phí quá nhiều khí lực, chúng ta có thể mượn cái khắc bách tộc chi lực tới đối phó Thanh Thiên Tông Lãnh Minh, chúng ta chỉ cần. Chương 454, Tam Tông âm mưu. Ba ngày sau, lục đạo luân hồi đan vấn thế. Trong nháy mắt làm rối loạn ẩn thế thập tam tộc cùng Thánh Địa Tam Tông kế hoạch, còn lại ẩn thế các tộc rối rít đi tới Thánh Địa Nam Cung gia cùng Mễ gia, vì chính là lục đạo luân hồi đan, trong lúc nhất thời ẩn thế các tộc vui quá nên khóc. Cắt tông chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta nếu không là cùng Thanh Thiên Tông còn có Thánh Địa hai tộc ký kết huyết minh, tiêu không được đến lục đạo luân hồi nói, các ngươi Tam Tông nếu là không có những biện pháp khác, chúng ta chỉ có thể lựa chọn kết thúc lần này hợp tác. Lục đạo luân hồi đan xác thực đánh Thánh Địa Tam Tông một trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời thật không biết nên làm thế nào cho phải, ngay cả luôn luôn đa mưu túc trí thần thiên cửa cắt tông chủ cũng là bất đắc dĩ thở dài. Cắt tông chủ, nếu Thanh Thiên Tông Lãnh Minh nguyện ý cùng Thiên Vân Đại Lục toàn bộ tông môn gia tộc kết minh, chúng ta cần gì phải cùng hắn chết dập đầu, vô duyên vô cớ cho mình treo chọc một cái phiền phức đâu. Lùi một bước lại nói, các ngươi Tam Tông thuộc tính linh tinh không dám nói là nhiều như cắt đá, đó cũng là chiếm toàn bộ Thiên Vân Thánh gần một nửa dự trữ, không có một cái tắc thành ngữ kế. Muốn cầm xuống giam cầm Lãnh Minh người này, ta cảm thấy rất khó. Cắt lao đầu mi tâm cũng sắp véo thành hoa, thở ra một hơi dài, nếu như chỉ nhìn trước mặt lợi ích, kia chúng ta ba tông cũng không ngăn chư vị, chính là các ngươi phải suy nghĩ một chút về sau. Không nói trước hiện tại một cái thuộc tính linh tinh đổi một cái lục đạo luân hồi đan, dường như giá cả hợp lý, chính là chờ Thanh Thiên Tông cường đại lên, bán yêu này còn có thể nói tín nghĩa sao. Tới lúc đó chúng ta động thủ nữa, sợ cũng không phải Thanh Thiên Tông chi địch rồi. Dừng một chút. Lại tiếp tục nói, lại nói Thiên Vân Đại Lục từ xưa tới nay chính là người ta tộc địa bàn, trên mảnh đất này yêu, nó cũng chỉ có thể là thú. Mọi người không nên quên tổ hấn, người chúng ta tộc truyền thừa là làm sao đoạn tống. Nếu đợi Thanh Thiên Tông cường đại lên, ai dám cam đoan nó sẽ không dẫn đến cửu yêu đảo yêu tộc xâm phạm, đến lúc đó chư vị còn có đối sách. Thần Thiên cửa cắt tông chủ mấy câu nói, trực tiếp để cho 10 người tam tộc cá khẩu không trả lời được. Cũng thâm sâu dung chuyển nội tâm mọi người, đây là chủng tộc đại nghĩa. không thể đùa bỡn, với tư cách nhân tộc vĩnh viễn không thể nào cùng yêu vì lợi. Nếu mượn đao giết người đã sao, như vậy ta cảm thấy chúng ta hẳn thay đổi sách lược. Có ý định gì kính xin các tông chủ nói ra, mọi người đều là nhân tộc, càng là danh môn vọng tộc sau đó, chỉ cần biện pháp được không, vì nhân tộc đại nghĩa, chúng ta thập tam tộc nguyện ý lấy thánh địa tam tông dẫn đầu. Trong lòng vui vẻ không thôi, các lao đầu sắc mặt cũng rất ngưng trọng, vì đại nghĩa, cũng chỉ có thể hy sinh một vài gia tộc rồi. Toàn bộ thiên vân đại lục, ngoại trừ thánh đất chính là ẩn thế bách tộc có nửa bước thần vương cảnh cùng thần vương cảnh tồn tại, hiện tại trừ bọn ngươi gia thập tam tộc ngoại, cái khác ẩn thế gia tộc đã là bị lãnh minh mua chuộc, kết minh ước. Nếu bọn hắn đã làm ra lựa chọn, như vậy thì là đứng ở đại nghĩa phía đối lập, chúng ta liên hợp lại từng nhà nuốt chứng bọn hắn, mãi đến đem mặt khác ẩn thế gia tộc toàn bộ thanh trừ, đưa bọn họ nửa bước thần vương cảnh cùng thần vương cảnh toàn bộ bỏ vào trong túi. Khí. Thập tam tộc người tại đây đồng loạt hít một hơi lãnh khí, trận mắt hốc mồm nhìn về phía thánh địa tam tông ba vị tông chủ, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Khu. Cắt lao đầu bất đắc dĩ thở ra một hơi, đây cũng là không có cách nào biện pháp. Các ngươi cho rằng kia bán yêu lãnh minh vì sao lại đem lục đạo luân hồi đan miễn phí biếu tặng cho thiên vân toàn bộ nửa bước thần vương cảnh cùng thần vương cảnh. Hắn đây là đánh đại nghĩa khẩu hiệu đang lặng lẽ thanh trừ có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Một khi thiên vân đại lục nửa bước thần vương cảnh cùng thần vương cảnh ly khai thiên vân đại lục, ai còn có thể làm sao với hắn? Các tông chủ lời nói này quả thật nói đến chính đề trên, chúng ta thập tam tộc cũng là cảm thấy chuyện này kỳ quặc, đây giống như là ấm nước sôi hút lên, chậm rãi đem địch nhân tiêu diệt. Khi có một ngày ý thức được nguy cơ thời điểm, sợ là thành cá nằm trên thớt. Chúng ta thập tam tộc nguyện ý cùng các ngươi tam tông kết minh, cùng đối phó lãnh minh, chỉ là tiêu diệt ẩn thế các tộc chỗ. Vừa nghe thập tam tộc có quyết định, thánh điệu tam tông ba vị tông chủ trong lòng mừng rỡ không thôi. Tam tông vốn liền định mượn thập tam tộc tay, cùng liên minh thanh tẩy ẩn thế bách tộc, đến lúc đó bằng vào thập tam tộc căn bản không nổi lên được cái gì đợt sóng, đợi cùng thanh thiên tông lúc khai chiến, thập tam tộc cũng chỉ có thể lựa chọn đứng tại ba qua bên này. Cái này chúng ta ba tông đã sớm thương nghị qua, kết minh cùng giết tiêu diệt các tộc đoạt được, chúng ta ba tông nhất tông chỉ lấy một thành, còn lại bảy thành quy các ngươi thập tam tộc, phân phối thế nào là chuyện các ngươi, chúng ta mặc kệ. Như thế nào? Cắt lao đầu một tia tinh quang tại trong đôi mắt ẩn nấp thoáng qua, khống chế ngựa khí ôn ôn mà nói. Đề nghị này nhanh chóng đã nhận được thập tam tộc nhất trí đồng ý, rất nhanh thập tam tộc liền cùng thánh địa tam tông ký kết minh ước, một đợt chém giết lặng lẽ kéo lên màn mở đầu. Thanh thiên tông bên trong chọn lựa ra 100 tên đệ tử, đã tất cả đều là giải bình cảnh viên mãn, đang bước vào linh chỉ không đến nửa giờ liền rối rít đột phá đến phá thiên cảnh, 100 tên đệ tử cũng không có dùng chỉ ảnh thiên đan, sau khi đột phá một mực ở tại linh chỉ bên trong tu luyện, đây cũng là lãnh minh đặc biệt giao phó, tập trung tài nguyên để cho 100 tên tông môn đệ tử thần tốc trưởng thành, trở thành một cổ lực lượng trung kiên. Một người ngồi một mình ở bên trong nhà, hôm nay 100 tên đệ tử đột phá đến phá thiên cảnh, để cho lãnh minh nhớ lại Lạc Tuyết Ngàn Tâm Liên hai cái tác dụng thần kỳ. Một là làm chuẩn bị bước vào phá thiên cảnh chi nhân sử dụng, cái gọi là khai linh trí là chỉ mở ra câu thông thiên địa chi linh, gia tăng khám phá ý trời cảnh tỷ lệ, giải binh giới viên mãn đột phá đến phá thiên cảnh thời điểm, nếu dùng 3 viên này liên tử, có khả năng trực tiếp đột phá đến phá thiên cảnh giá cao, kém nhất cũng có thể trực tiếp đột phá đến phá thiên cảnh trung cấp, đây chính là tiết kiệm ít nhất 7-8 năm khổ tu. Mà đổi thành một tác dụng thần kỳ chính là cho bét khai linh trí. Hiệu dụng so sánh thiên linh ngọc quả mạnh một bậc, hơn nữa còn có nhất định tỷ lệ để cho bét lĩnh ngộ băng hàn chi lực, cũng chính là băng thuộc tính một tia chân ý. Đương nhiên chúng ta thiên vân đại lục phía trên rất hiếm thấy đến yêu cấp bậc yêu thú, cái này hiệu dụng cũng đã rất ít bị người để ý. Cửu lão, Lạc Tuyết Ngàn Tâm Liên lúc nào mới mở hoa? Nghĩ đến mình còn có 252 cái tiểu gia hỏa vẫn không có dùng Lạc Tuyết Ngàn Tâm Liên tử, liền đến cửu chỉ phượng giới trung đan cô độc trồng trọt Lạc Tuyết Ngàn Tâm Liên hồ nhỏ nhìn một chút. Phát hiện tựa hồ thời gian dài như vậy căn bản không có biến hóa. Hừ, ta biết ngươi gấp, bất quá không cần phải gấp gáp, đã có biến hóa, chỉ là ngươi từ bên ngoài là không thấy được. Đợi chút đi, ít thì một tháng, lâu thì tháng ba có lẽ liền biết nở hoa kết hạt rồi. Lặng lẽ gật đầu một cái, linh thức lui ra. Gấp ngược lại không gấp, chỉ là muốn nhanh một chút để cho lũ tiểu gia hỏa có linh trí, chỉ có bọn họ toàn bộ sau khi luyện hóa, nắm giữ linh trí, mới có thể đem bọn họ an bài tại hậu sơn linh hồ. Không thì thật đúng là quá nguy hiểm. Dù sao tiểu tham không có cái gì thủ đoạn phong thân, vừa sốt ruột chỉ có thể chạy thoát thân, tuy nói có trận pháp bảo hộ linh hồ, bất quá càng cần hơn cân nhắc tiểu tham an toàn. Trong lòng thật sớm liền có kế hoạch, đem đây 252 chỉ ngân giáp độc tích toàn bộ giao cho tiểu tham, từ đám này tiểu độc vật bảo hộ, đến lúc đó an toàn trên hẳn không có vấn đề gì. Chương 455, Tam Tông âm mưu. Ông Ngọc Phù trong truyền đến Mễ gia Thái Thượng Đại trưởng lão Mễ Hoành Viễn đưa tới tình báo, trong tình báo nói ẩn thế bách tộc bên trong có tam tộc bị diệt tộc, không có ai còn sống, cũng không có bất kỳ dấu hiệu, hiện tại ẩn thế bách tộc đang loạn thành hỗn loạn. Trong tình báo còn được một cái tin tức trọng yếu, tựa hồ mù mịt có người cố ý thêm dầu vào lửa, đem sự kiện lần này lần nữa chỉ hướng Lãnh Minh. Thật lâu suy tư sau đó, Lãnh Minh đem tin tức truyền về trở về. Chỉ chốc lát sau Mễ Hoành Viễn lần nữa truyền tống tin tức qua đây, Lãnh Minh sau khi xem xong trong lòng liền có tính toán. Thái thượng đại trưởng lão, lần này ẩn thế bách tộc tam tộc bị tàn sát, khả năng lớn nhất tính chính là thánh địa tam tông. Ồ, ngươi vì sao hoài nghi là bọn hắn làm? Vừa mới ngài không phải nói tam tông cho tới nay đều có động tác, chỉ là mấy ngày gần đây đến nhưng cực kỳ bình tĩnh, thậm chí ngay cả đệ tử trong tộc cũng không có thánh hành tẩu. Đây đúng là bọn họ muốn phủi sạch quan hệ, chứng minh cùng tam tộc bị diệt không liên quan cử chỉ. Ừ, chỉ tiếc bọn hắn ba qua đây là tại vẽ rắn thêm chân, giấu đầu hở đuôi, không thì ta còn thực sự không đoán được là người phương nào nhằm vào ta. Xích Mặc, kia này cục nên như thế nào phá? Đơn giản, phiên toái thái thượng đại trưởng lão lợi dụng Mễ ra mạng lưới tình báo, lặng lẽ đem tam tông làm việc sự tình tiết lộ cho các tộc là được. Không cần giải thích thêm lý do gì, chúng ta chỉ cần đem thủy trộn lẫn, các tộc sẽ tự phán định. Đến lúc đó là ai cũng không tin, lại có thể để cho ẩn thế các tộc tăng cường đề phòng, cũng sẽ đem ánh mắt đặt ở thánh địa Tam Tông trên thân. Ngươi nếu nhất định là Tam Tông tạo nên, như vậy ẩn thế bách tộc trong tất nhiên có không ít gia tộc và Tam Tông kết minh, coi như chúng ta cảnh cáo, chỉ sợ cũng không cách nào chân chính phá giải này của ta. Thái thượng đại trưởng lão không cần lo âu, vừa mới đó là phá cục bước đầu tiên. Tiếp theo làm phiền ngài lão cùng Nam Cung gia liên hệ, chuẩn bị luyện chế 600 khỏa lục đạo luân hồi đan. Toàn bộ miễn phí đưa cho Thánh Điệu Tam Tông, nhưng nhất định phải để cho toàn bộ ẩn thế bách tộc biết rõ chuyện này. Về phần hai người các ngươi cũng có thể mượn cơ hội này cùng Tam Tông nặng đặt minh ước, đem lục đạo luân hồi đan cùng Tam Tông cùng hưởng, để cho Tam Tông phụ trách Thiên Vân Đại Lục toàn bộ lục đạo luân hồi đan tiêu thụ, các ngươi chỉ rút 3 thành lợi nhuận là được. Chậc chậc, Xích Mặc a Xích Mặc, ngươi chiêu thức ấy lão phu hiểu rõ. Trước tiên gậy ẩn thế bách tộc âm thầm chi hát thủ, để bọn hắn cùng Thánh Điệu Tam Tông lẫn nhau hoài nghi, sinh ra khoảng cách liền có thể chưa phá tự vỡ. Cao, thật sự là cao. Cầm trong tay truyền tấn ngọc phù thu hồi, thở dài một cái, như chút được gánh nặng đặt mông ngồi trên ghế, ly trà cũng vô dụng, trực tiếp cầm bình trà lên cốc cốc cốc sung sướng uống một hơi cạn sạch. Xem ra Thánh Điệu Tam Tông đối với ta cái bán yêu này là không cách nào dễ dàng tha thứ, kế này sách cũng chỉ có thể tạm hoãn một đoạn thời gian, chỉ là hy vọng trong khoảng thời gian này có thể lâu một chút. Cho nhiều Thanh Thiên Tông một ít thời gian trưởng thành. Nếu không thì sao chỉ có một điều cuối cùng đường có thể đi. Trong lòng thở dài, mọi chuyện từng bước áp sát, để cho Lãnh Minh rất cảm thấy mệt mỏi. Cùng Tam Tông thỏa hiệp, Lãnh Minh cũng không lo lắng tổn thất, dù sao mình trong tay còn có một cái bài không có ra. Chỉ là hy vọng lợi dụng đây hòa hoãn thời gian, có thể để cho Thanh Thiên Tông mau mau trưởng thành. Về phần ẩn thế bách tộc trong một vài gia tộc cùng Thánh Điệu Tam Tông kết minh cùng nhằm vào mình, một điểm này Lãnh Minh muốn rất rõ ràng, không phải là nhân yêu bất lưỡng lập. Chỉ là Thánh Điệu Tam Tông cường đại, Lãnh Minh đã sớm có hiểu biết, không muốn tùy tiện chính diện sản sinh mâu thuẫn, dù sao Tam Tông nội tình cũng để cho Lãnh Minh kiêng kỵ ba phần. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là hy vọng có thể hòa hoãn cùng Tam Tông quan hệ. Lần này phá cục trong lúc vô hình càng đem Lãnh Minh tiến độ tu luyện kéo sau, vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn, chỉ cần có thể vì Thanh Thiên Tông tranh thủ thêm một ít thời gian, tất cả bỏ ra đều là đáng giá, chỉ cần có thời gian một năm. Lãnh Minh có tự tin đem Thanh Thiên Tông lựa ra 100 người, toàn bộ đẩy tới nửa bước thần vương cảnh cùng thần vương cảnh, đến lúc đó mới tính chân chính có cùng Tam Tông hò hét thực lực. Vốn định hảo hảo uống một chầu rượu, hảo hảo ngủ một giấc, cái gì cũng không để ý. Nhưng bây giờ nhưng một chút tâm tình cũng không có, tính tọa ở tại bên trong nhà, bắt đầu thật dài suy nghĩ. Đại ca, có chuyện gì không? Vương Mánh nhìn thấy Lãnh Minh đột nhiên đến nơi, vội vàng đứng dậy nên đón. Ngươi thông báo toàn bộ nút ở các châu các tông các cửa Thanh Thiên Tông đệ tử. Đem tin tức này phát ra ngoài, nhớ lấy phải để cho mọi người cẩn thận, tuyệt đối không thể bại lộ, như có nguy hiểm giao phó phía dưới người thà rằng tạm hoãn. Nhận lấy trong tay ngọc phù, Vương Manh kiểm tra một phen sau đó, đại ca yên tâm, ta biết phải làm sao. Thanh Thiên Tông vẫn bị hộ tông đại trận bao phủ, ngoại trừ trong mây mù mơ hồ có thể thấy bên ngoài sơn môn, cái gì khác cũng không nhìn thấy, ngoài núi cửa xanh ngắt trong rừng luôn có người lui tới, càng có vô số quỷ dị ánh mắt đang lặng lẽ xem chừng. Nhìn đến bên ngoài sơn môn đủ loại thám tử, Lãnh Minh trong lòng không nén nổi than thầm Thanh Thiên Tông thành lập thời cơ quả thật không tốt, không có cao cấp chiến lực cùng lực lượng trung kiên, hoàn toàn dựa vào trận pháp co đầu rút cổ lãnh đời, tất cả vẫn còn cần thời gian. Ồ, đang muốn chuyển thân ly khai Lãnh Minh, đột nhiên Thanh Thiên Tông ra trong núi giữa có 6 người không giống với những cái kia các tông phái tới thám tử, thuận theo gió lưới lặng lẽ mà ra, chỉ là ngay lập tức Lãnh Minh trên mặt liền lộ ra nụ cười. Vân Thiên lão đệ, sao ngươi lại tới đây? Giữa núi rừng có 6 người, mặc lên bình thường, y phục khác nhau, nhưng chỉ cần kỹ lưỡng quan sát, vẫn có thể nhìn ra 6 người là cùng nhau, bởi vì mỗi người mang giày cư nhiên là một dạng. Một cái trong đó cải trang thiếu niên trong thức hải đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc, sau khi khiếp sợ trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đại ca, ngươi làm sao nhận ra ta đến? Nói bậy, giữa ngươi đây mấy lần có thể lừa gạt quản ta. Mang theo phụ thân ngươi cùng ngươi người đến sơn môn đi hướng đông 10 dặm, ta chờ ở nơi đó các ngươi. Nửa nén hương sau đó, một nhóm 6 người đi tới Thanh Thiên Tông, Trương Vân Thiên mừng rỡ tiến đến, bái kiến đại ca. Bắt! Lãnh Minh hướng phía Trương Vân Thiên trên nót chính là một cái, hai người một màn này tại những người còn lại trong mắt xem ra không nén nổi tức giận lòng một hơi. Chỉ thấy Lãnh Minh đẩy ra Trương Vân Thiên, đi tới còn lại 5 người phía trước, ôm quyền thi lễ, gặp qua Trương Thành Chủ. Lãnh Tông Chủ thật là còn trẻ có lực, thực lực cao thâm khó dò, không nghĩ đến nhóm chú tâm cải trang còn là bị ngươi tùy tiện nhìn thấu. Trương Vân Thiên phụ thân cười ha ha, đồng dạng ôm quyền hành lễ. Các ngươi lúc này đến Thanh Thiên Tông ta là giúp người đang gặp nạn sao? Lãnh Minh đã đoán được Trương Vân Thiên phụ tử đến Thanh Thiên Tông mục đích, nói vậy vẫn là cố hương khó bỏ, chỉ là lúc này quả thật không phải thời cơ thích hợp. Không, là rễ hoa trên gấm. Từ lúc Lao Phu lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng biết ngươi sau đó phải là bá lâm thiên hạ cường giả. Nếu hiện tại ngươi sáng lập tông môn của mình, Lao Phu nguyện ý dẫn dắt trong tộc chi nhân, cho Lãnh Tông Chủ chặn cái hộ viện trong nhà. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh gật đầu một cái, nếu ngươi nguyện ý lấy tài sản tính mạng đến đánh cược, như vậy ta Lãnh Minh nhất định không phụ ngươi Trương thị nhất tộc, xin mời đi theo ta. Vân sâu bên trong là thanh thiên, tình sâu bên trong có khát duyên. Một nhóm 6 người đi theo Lãnh Minh rất mau tới đến Thanh Thiên Tông đại điện, theo sau chốc lát Trương Mãnh cùng Đường Nhị Vượng lần lượt chạy tới. Chương 456, dạng danh Thiên Vân. Ba thần hồn con người cảnh viên mãn, hai người thiên ảnh cảnh viên mãn, còn có Trương Vân Thiên cảnh giới cư nhiên là phá thiên cảnh cao giai, nhìn đến Trương Thành Chủ một nhóm 6 người, Lãnh Minh bất giác kính nể. Hiện tại ẩn thế bách tộc đối với Thanh Thiên Tông ta có thể nói là nhìn chằm chằm, Thánh Điệu Tam Tông cũng thập phần không vui Thanh Thiên Tông ta. Bọn hắn những tông môn này gia tộc nội tình, chỉ sợ là Thiên Vân đỉnh đại lục phong, không người nào có thể địch nổi. Lúc này ngài đến ném Thanh Thiên Tông ta đề nghị Trương Thành Chủ vẫn là suy nghĩ một chút nữa. Dứt lời Lãnh Minh làm một thỉnh thủ thế, mọi người rối rít nâng chung trà lên khẽ mím một cái. Trương Thành Chủ cửa vào trong nháy mắt liền trận to hai mắt, trà ngon nha. Thấm người tâm thần, thoát trần tẩy hồn, trà này quả thật lão phu lần đầu tiên phần uống, Lãnh Tông Chủ thật là cho ta chờ một cái lộc ăn a. Lãnh Minh cười không nói. Nhẹ nhàng thổi rồi thổi, nhấp một miếng, lẳng lặng chờ đợi Trương Thành Chủ mở miệng. Lãnh Tông Chủ, kỳ thực Thanh Thiên Tông hiện tại đối mặt nguy cục, ta tự nhiên rõ ràng. Vì sao tại ngươi cùng Thiên Kiếm Tông là địch thời điểm ta mang theo toàn tộc ly khai Toái Ngọc Thành, mà tại ngươi thành lập tông thời điểm nguyện ý mạo hiểm trở về? Cũng không phải ta nghĩ giúp người đang gặp nạn, một điểm này ta còn là tự biết mình. Ta chỉ là muốn tại Thanh Thiên Tông cần người mới thời điểm, qua đây thử vận khí một chút. Hu, nhẹ nhàng thổi rồi thổi. Nhấp một miếng trà, Trương Thành Chủ cặp mắt hơi chăm chú, từ khi Lãnh Tông Chủ cho khuyển tử cái thứ nhất cựu chuyển vấn thiên đan sau đó, ta liền biết đạo Lãnh Tông Chủ chính là ngực có người trong thiên hạ, càng là trí tình đến tin chi nhân. Liên quan tới Thanh Thiên Tông mục đích, ta ít nhiều gì cũng biết một chút, nhưng mà ngươi hiện thiếu một cái quản lý cao tầng, vô luận là tông môn quy củ cùng chế độ, vẫn là hình phạt cùng thưởng phạt, hoặc là cùng bên ngoài các châu tông môn mua bán lui tới, đều cần một cái có thể nắm giữ khống chế toàn cục người. Mà ta nguyện ý lấy Thanh Thiên Tông vị trí, lấy Lãnh Tông làm chủ đầu, ra sức châu ngựa. Dừng một chút lại tiếp tục nói, đây là hai ta vị em ruột, còn có bọn hắn con cháu, huynh đệ ta ba người đến ném Thanh Thiên Tông, một là muốn tìm một sống yên phận chỗ, không nhớ nhà tộc một mực không có chỗ ở cố định, hai là muốn cùng theo Lãnh Tông chủ sông vào thuận theo thiên địa, dạng danh Thiên Vân. Chúng ta 6 người nguyện ý lập xuống huyết thề, vĩnh viễn đi theo Lãnh Tông chủ, vĩnh viễn thuần phục Thanh Thiên Tông. Nhẹ nhàng tại trên chén trà gõ ba cái. Ba hơi thở qua đi, Lãnh Minh mới mở miệng nói, huyết thể không cần, Trương gia các ngươi gia nhập Thanh Thiên Tông, đi theo ta sau đó, các ngươi sẽ biết phản bội nơi trả giá thật lớn. Về sau các ngươi sẽ biết ta cái bán yêu này chân chính chỗ kinh khủng ở chỗ nào, cho nên không cần phải lập huyết thể. Ngươi thành ý cùng tâm trí ta xem ra là chân tình chân nghĩa, cho nên ta hoan nên các ngươi Trương thị nhất tộc gia nhập Thanh Thiên Tông. Hiện tại ta chính thức mời ngươi trở thành Thanh Thiên Tông ta phó tông chủ, ngày mai bắt đầu liền tham dự Thanh Thiên Tông xây dựng bên trong. Dứt lời Lãnh Minh quét mắt một cái những người còn lại, về phần ngươi huynh đệ hai người, nhậm chức tông môn hộ pháp. Trương Vân Thiên bọn hắn vẫn là theo quy củ đến lúc đó dựa vào thực lực của chính mình đến tranh thủ vị trí của mình. Trương Thị 6 người vội vàng đứng dậy, đồng loạt không mình hành lễ, bái tạ tông chủ đại nhân. Kỳ thực các ngươi có thể gia nhập Thanh Thiên Tông, chính xác giúp người đang gặp nạn. Thanh Thiên Tông không có cao cấp chiến lực, ta xem các ngươi tam huynh đệ hiện tại toàn bộ là thần hồn cảnh viên mãn, đúng hay không? Lãnh Minh tỏ ý chúng nhân ngồi xuống, mới chậm rãi mở miệng. Tông chủ đại nhân, ta nói thật. Huynh đệ ta ba người đi theo tông chủ đại nhân một cái khác tầng ý tứ, chính là hy vọng một ngày kia có thể đột phá đến nửa bước thần vương cảnh, hoặc là thần vương cảnh. Nếu như ta tam huynh đệ đầu nhập vào Thiên Vân Đại Lục bất kỳ một cái nào tông môn cùng gia tộc, chẳng những ăn nhờ ở đâu, lại cuộc đời này đột phá vô vọng, chỉ có đi theo tông chủ đại nhân, mới có hy vọng, ta cũng vậy cân nhắc lại số lượng sau đó, mới đến đầu nhập vào tông chủ đại nhân. Nhìn ra được Trương Thành chủ tính tình, thông duệ mà không mất chân thành, một điểm này ngược lại Lãnh Minh cực kỳ coi trọng, cũng phù hợp Thanh Thiên Tông thành lập tông mục đích, giúp đỡ hàn môn tu sĩ đánh ra một mảnh thiên địa, tươi vui gật đầu giữa liền lấy ra một cái bình ngọc đưa tới mở trong tay thành chủ. Ta còn không biết mở phó tông chủ cùng hai vị trương hộ pháp danh hiệu, nhân cơ hội này giới thiệu một chút đi. Vừa mới nhận lấy bình ngọc, Trương Thành chủ cũng không có hỏi thăm, cũng không có linh thức tra xét, vội vã ôm quyền giới thiệu. Bên trái vị này là nhị đệ ta Trương Phong Hiên, vị này là tam đệ ta Trương Phong Vũ, tên ta là Trương Phong Vân. Cách cách cách. Bên ngoài đại điện đi tới bốn tên phá thiên cảnh thiếu niên, Lãnh Minh tỏ ý bốn người phụ cận. Vương Mãnh, vị này là huynh đệ ta Trương Vân Thiên, đã từng toái ngọc thành Trương công tử, vị này là Vân Thiên phụ thân Trương Phong Vân, đã từng toái ngọc thành Trương thành chủ, nói vậy mọi người đều biết. Hiện tại Trương Phong Vân chính thức gia nhập Thanh Thiên Tông ta, đảm nhiệm phó tông chủ trước. Hai vị này là Trương Phong Hiên cùng Trương Phong Vũ, chính là phó tông chủ hai vị em ruột, đảm nhiệm Thanh Thiên Tông hộ pháp trưởng lão. Cho Vương Mãnh bốn người giới thiệu xong sau đó, quay đầu đối với Trương Phong Vân lần nữa giới thiệu Vương Mãnh bốn người, đây là Vương Mãnh, Đường Nhị Vượng, Trương Long cùng Hắc Cuồng, chính là đi theo ta sớm nhất Thanh Thiên Nguyên lão, tạm thời chủ quản tông môn các hạng công việc, phó tông chủ cảm thấy bốn người bọn họ hẳn an bài một cái dạng gì chức vị mới tốt. Hí. Trương Phong Vân mặt lộ nụ cười, nhưng trong lòng thì hít một hơi lãnh khí. Lãnh Minh đây là đang khảo nghiệm hắn a, một cái trả lời không tốt, có thể sẽ ảnh hưởng mình hình tượng và địa vị, dù sao người dày dạn kinh nghiệm, lịch sự muôn vạn, trong đầu chỉ là một cái thoáng, trong nháy mắt liền có suy tính. Tông chủ đại nhân, theo lý mà nói bốn người bọn họ là nguyên lão, đảm nhiệm phó tông chủ chức vụ cũng không quá đáng. Bất quá ta cảm thấy nhất tông năm vị phó tông chủ cũng không ổn, hơn nữa rất nhiều chuyện dễ dàng bó tay, bất lợi cho tông môn phát triển cùng hiệu lệnh, ta tuy rằng chưa tiếp xúc qua bốn người. Bất quá nếu có thể đi theo tông chủ đánh hạ Thanh Thiên Tông cơ nghiệp, muốn nhất định là có chỗ hơn người. Không bằng Thanh Thiên Tông ta thành lập bốn cái độc lập bộ môn, các quan chức, liền xưng là bốn điện, bốn vị vì bốn điện điện chủ, về phần phân quản kia bốn cái bộ môn, còn có tông chủ đại nhân tới quyết định. Lời nói này chẳng những nói xinh đẹp, có thể thấy được Trương Phong Vân lão đạo cùng cơ trí, càng là đưa ra một cái tương tự với ám vệ tính chất chức năng đường khẩu, như thế lưỡng toàn kỳ mỹ, không lấy bốn cái cảnh giới cao thấp mà nói. Hai không ảnh hưởng tông môn bình thường vận hành cùng phát triển. Được, bất quá bốn điện tạm thời hơi nhiều, cũng sẽ dính dấp các ngươi bốn người tinh lực, cho nên trình độ nhất định ảnh hưởng các ngươi tu luyện. Đơn độc thành lập một cái phong điện đi, các ngươi bốn người đều là điện chủ, luân trị là được, làm sao luân trị các ngươi bốn người thương nghị, nhưng muốn tại phó tông chủ nơi đó có một cái chuẩn bị báo cáo. Về phần chủ quản sự hạng, phong điện phụ trách tông môn ám vệ cùng tình báo, trực tiếp đối với ta báo lên, các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Mãnh bốn người rối rít gật đầu, biết rõ đại ca là muốn để cho bốn người từ tông vụ bận rộn trong rút người ra, có nhiều thời gian thả tại trên việc tu luyện, trong lòng ấm áp không thôi. Bên cạnh phó tông chủ Trương Phong Vân thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương tâm tình cuối cùng cũng buông lòng xuống. Đúng rồi phó tông chủ, Thanh Thiên chúng ta tông hậu sơn địa phương, là độc lập ra linh hồ, nơi đó có một vị tam trưởng lão, là nô bộc của ta. Vương Mãnh, các ngươi bốn người cùng tông chủ giao nhận một cái trong tay sự hạng. Còn có đem tông môn tình huống bây giờ cũng giao phó một cái, đặc biệt là tiến nhập linh hồ chuyện tu luyện, tạm thời còn theo như ban đầu kế hoạch bất biến. Về sau nhìn tình huống lại chuẩn bị báo cáo cho ta, các ngươi cố gắng trò chuyện một chút, ta còn có việc đi trước một bước. Nhìn thấy Lãnh Minh rời đi, Trương Phong Vân trong lòng không nén nổi than thầm tông chủ chi tấm lòng, chỉ là tiếp theo hơi thở, Trương Phong Vân lảo đảo một cái suýt chút nữa té xỉu trong đại điện. Trong thức hải vang dội Lãnh Minh âm thanh, nói cho hắn biết trong bình ngọc có 3 viên đan dược. Sau khi uống có thể giúp huynh đệ ba người đột phá đến thần vương cảnh. Chương 457, Thanh Thiên Tam Vương. Tông chủ, ba người chúng ta chuẩn bị cho tốt bất cứ lúc nào đột phá, đặc biệt qua đây xin phép tông chủ. Thanh Thiên Tông tông chủ Phong Lãnh Minh trong thư phòng, phó tông chủ Trương Phong Vân cùng hai vị hộ pháp đồng loạt đến nơi, cung kính hành lễ sau đó lùi ở một bên. Ngày mai sáng sớm lúc ba người các ngươi trước hướng hậu sơn linh hồ, trong đó đột phá đến thần vương cảnh đi. Phật thủ lạc tinh đan chỉ có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, là một cái câu thông thiên địa lại giới giữa thiên địa một cảnh giới, cần thiết linh lực bàng bạc lại to lớn. Hôm nay ta sẽ an bài tam trưởng lao chuẩn bị cho tốt tất cả, hiểu rõ chính là thanh thiên chúng ta tông đáng giá ngày ăn mừng con, cũng là phấn chấn tông môn sĩ khí thời gian. Nhìn thấy Trương thị tam huynh đệ thái độ, Liệp Ma chi nhãn một mực nằm ở mở ra trạng thái, chỉ cần ba người có từng kia tâm tình chập chờn biến hóa, đều sẽ thu hết vào mắt. Tuy rằng Lãnh Minh biết rõ mình đang đánh cuộc, nhưng không muốn bị động chờ đợi, tất cả chuẩn bị vẫn có thiết yếu. Còn nữa, Trương Phong Hiên đảm nhiệm Thanh Thiên Tông tả hộ pháp, Trương Phong Vũ đảm nhiệm Xanh Tông hữu hộ pháp, bất quá chính thức tiền nhiệm nghi thức, phải đợi tại Thanh Thiên Tông xuất thế khai sơn lập tông thời điểm. Hiện tại chúng ta đối mặt thế cục phi thường nghiêm nghị, tinh lực chủ yếu vẫn là thả dương thần tốc trưởng thành, tăng cường về mặt thực lực, hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ. Trương thị tam huynh đệ đồng loạt không người, chúng ta hiểu rõ. Phó tông chủ, sau khi trở về từ bên trong tông môn sàng lọc 100 người tại đan dược một đường có tiềm lực đệ tử, ta muốn trọng kiến lại đan đường, có một chút phải chú ý, chính là tính cách không nên gấp gáp chi nhân. Nếu không có chuyện gì khác, các ngươi liền đi làm việc đi. Đan đường hiện tại không có người quản lý, bản thân cũng vô lực phân tâm, vì đại cục nhất định phải sớm chuẩn bị, nếu có thể nhận được mấy cái đệ tử giỏi, ngược lại là phải hảo hảo bồi dưỡng một phen. Tông chủ đại nhân chúng ta cáo lui. Nhìn đến ba người sau khi rời đi, Lãnh Minh đi ra thư phòng, đi tới treo phong vách đá, ngắm mắt nhìn về nơi xa, nhìn xuống toàn bộ Thanh Thiên Tông, suy nghĩ bay tán loạn. Có ba cái chân chính thần vương cảnh, Thanh Thiên Tông tính là chân chính có lập tông vô liếng, chỉ cần đợi Thánh Điệu Tam Tông cùng ẩn thế bách tộc mỗi người một ngã, chàng nguy cơ này coi như là vượt qua. Vũ Tông Chủ, Cổ Tông Chủ, hiện tại tình thế đã bị Lãnh Minh ban trở về, nhị vị thấy thế nào? Cắt lao đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, thở thật dài một cái, ngón tay không đứng ở cạch cạch cạch gõ lên mặt bàn. Cầu Nguyệt mặt đầy thổn thức, Lãnh Minh nước cờ này không thể bảo là không ổn, mượn gạo nhà Hòa Thuận Nam cung ra thông báo ẩn thế bách tộc, phủi sạch mình, cùng lúc còn đem lục đạo luân hồi đan đẩy ra, lấy thay thế hồn thạch. Một chiêu này có thể nói là để cho tất cả mọi người nhìn đến hy vọng, nếu cổ mộ 100 năm kỳ hạn hòa hồn thạch số lượng cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề khó khăn, toàn bộ ẩn thế gia tộc hiện tại đều xem chúng ta Tam Tông, thực sự là. Đúng vậy à, người này tâm tính không thể không khiến người ta kinh ngạc than thở. Cư nhiên đem lục đạo luân hồi đan phương pháp luyện chế truyền thụ cho mình 4 cái đệ tử, hơn nữa hai tộc cư nhiên nguyện ý cùng chúng ta Tam Tông cùng hưởng này lợi ích, chúng ta cầm 7, bọn hắn cầm 3, chật trược, cao, nước cờ này thật sự là cao a. Vũ Tông chủ trên mặt hung dữ co quắp không thôi, tuy nói bị bày một ván, làm rối loạn Tam Tông cùng thập Tam tộc kế hoạch, chính là trong lòng cũng không khỏi không coi trọng Lãnh Minh thủ đoạn. Nơi lấy thế cục trước mắt rất rõ rồi. Chúng ta Thánh Điệu Tam Tông hai tộc nắm trong tay ẩn thế bách tộc thậm chí là toàn bộ Thiên Vân Đại Lục mạch mệnh, Lãnh Minh hắn một ly lợi nhuận không được, đem chính mình không quan tâm, vì chính là tranh thủ thời gian, cho Thanh Thiên Tông phát triển tráng cơ hội lớn, chính là chúng ta còn không cách nào cự tuyệt. Ôi! Thở dài một tiếng, Cắt Lao Đầu tiếp tục nói, nếu như chúng ta tiếp tục đối với Lãnh Minh xuất thủ, ẩn thế bách tộc tất nhiên sẽ liên hợp lại, bởi vì bọn hắn sẽ cho rằng là chúng ta Thánh Điệu muốn khống chế toàn bộ Thiên Vân Đại Lục. Nếu như chúng ta không ra tay, lúc trước toàn bộ mà thôi mưu đồ toàn bộ trôi theo dòng nước ra. Thật là không cam lòng, để cho ban yêu này hoành hành ở tại Thiên Vân, lẽ nào nhân yêu muốn cùng lúc hậu thế sao? Lao Cát, hiện tại chúng ta không thể không nhượng bộ A. Không phải lợi ích bao nhiêu nguyên nhân, mà là vấn đề lập trường. Chúng ta nếu cự tuyệt, ẩn thế bách tộc nhất định cho rằng chúng ta là tại đoạn bọn hắn sinh lộ, hơn nữa còn sẽ liên tưởng đến là chúng ta Thánh Điệu Tam Tông liên thủ đưa bọn họ bách tộc khi đao sứ, đến lúc đó cục diện sẽ càng bất lợi. Khi đó đừng nói nhân yêu bất lưỡng lập tổ hấn, lợi ích đặt ở phía trước, ẩn thế bách tộc phản bội đối mặt cũng không phải là không thể. Cầu Nguyệt trên mặt không còn có trước kia phong tình vạn trùng cùng tiểu diễm mị vẻ nghi hoặc, sầu tỏa mi tâm. Một ngày trôi qua, Thiên Vân Đại Lục tựa hồ không có bất kỳ sự tình phát sinh. Mà Thanh Thiên Tông hôm nay chính là mấy vạn tông môn đệ tử tề tụ hậu sơn Linh Hồ, bởi vì phó tông chủ cùng hai vị hộ pháp đại nhân, hôm nay muốn tại Linh Hồ đột phá thần vương cảnh, bậc này thịnh sự kỳ quan. Có thể nói là cả đời khó gặp, toàn bộ tông môn chi nhân tất cả đều hưng phấn, mong đợi. Tông chủ đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Trương Phong Vân huynh đệ ba người không mình hành lễ, mặt lộ vẻ kích động, thân thể càng là khẽ run. Hừm, phó tông chủ ngươi đi trước Linh Hồ đột phá, hai vị hộ pháp trưởng lao trước tiên yên lặng, vừa vận nghiệm chứng cùng tính toán đột phá thần vương cảnh tiêu hao linh khí, vì Thanh Thiên Tông ta sau đó đánh hạ cơ sở. Lãnh Minh hít sâu một hơi, mới chậm rãi há mồm, trong lòng tràn đầy mong đợi. Thiên Vân Đại Lục pháp tắc không được đầy đủ, đột phá đến thần vương cảnh lôi kiếp suy nhược, nhưng Lãnh Minh trong tay vẫn là nắm lấy hộ tông pháp trận trận bàn ngọc phù, nếu như có gì ngoài ý muốn liền sẽ lần nữa mở ra hộ tông đại trận, lấy bảo vệ Trường Phong Vân an nguy, bảo đảm thuận lợi đột phá đến thần vương cảnh. Bên trên bầu trời, mây đen bắt đầu tụ tập, áp lực thiên địa chi lực bắt đầu không ngừng áp lực nặng nề rơi xuống. Thanh Thiên Tông ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Linh trong hồ, đứng lơ lửng giữa không trung Phó Tông chủ đã sớm nuốt ăn đan dược vào, luyện hóa đan dược đồng thời bắt đầu không ngừng hấp thu linh hồ bên trong linh khí. Sấm sét bắt đầu ở trên vòm trời thỉnh thoảng trầm đục tiếng vang, linh hồ trong linh khí không ngừng như hơi nước một loại quanh quẩn mà khởi, hình thành một cái to lớn gió cuốn khí trụ, dần dần gió cuốn khí trụ càng ngày càng lớn, càng ngày càng độ dày, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, như báo táp một dạng bắt đầu điên cuồng tuôn hướng Trường Phong Vân. Oanh răng rắc, một đạo kinh trời tiếng nổ nổ vang, kéo ra đột phá thần vương cảnh mở màn. Trên bầu trời mây đen dọc trời, cuồn cuộn trong lúc đó đem quang mang che lấp, như sao ban đêm thần một loại bao phủ xuống. Linh hồ trong linh khí ngưng tụ phong bạo càng thêm điên cuồng xoay tròn, kéo theo trăm mẫu linh hồ khuấy động mãnh liệt, phương xa vây xem chúng Thanh Thiên Tông đệ tử, càng là bình khí ngưng thần, một cái không nháy mắt chặt nhìn chăm chú linh hồ bên trên Trương Vân Thiên, đây là tất cả người lần đầu tiên thấy tận mắt thần vương cảnh đột phá, ngay cả Lãnh Minh cũng là lạnh lông mày đưa mắt nhìn, không có chút nào bên cạnh tâm. Một cái 10m có thừa linh khí đoàn đem Trương Phong Vân bao ở trong đó, mãnh liệt linh áp từ trong ra ngoài cùng linh khí phong bạo tấn công đụng, cuốn quanh, sau đó lần nữa tràn vào Trương Phong Vân trong cơ thể, mặt đầy vặn vẹo biểu tình đủ để chứng minh đột phá gian khổ, bành trướng thân thể càng là phát ra tiếng ken két. Rầm rầm rầm. Bên trên bầu trời, lôi kiếp thiểm điện cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ Trương Phong Vân đột phá, phẫn nộ gào rú giữa chính là ba đạo tử sắc thiên lôi, từ mây đen trong nháy mắt đánh xuống. Phốc phốc phốc. Ba đạo ánh tím thoáng qua, như có như không, tất cả mọi người cũng không kịp thấy rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trôi nổi linh hồ trên Trương Phong Vân liên tục miệng phun ba đạo máu chú thích, hổ văn bay tại không trung, bao phủ ra một phiến huyết vụ. Rầm rầm rầm. Lại là ba đạo tia chớp màu tím từ bầu trời đánh xuống, trong phút chốc đồng loạt đánh vào Trương Phong Vân trên thân, toàn thân xì xì xì tiêu khói mà khởi, huyết nhục tung bay. Rầm rầm rầm. Trương Phong Vân căn bản không kịp khôi phục thương thế, liều mạng đem linh khí phong bạo hút vào trong đan điền, lúc này hắn đã cảm giác mình đan điền suýt tan vỡ, thần hồn càng là rung động, kinh hoàng sau khi tựa hồ nhìn đến một cánh cửa, tại trong đôi mắt lóng lánh xích nhãn thần quang. Chương 458, Thiên Vân Thế Cục. Thanh Thiên Tông phương xa quan sát Trương Phong Vân đột phá thần vương cảnh mọi người, chỉ thấy mỗi lần có ba đạo sấm sét màu tím rơi xuống, nhưng không biết đây ba đạo màu tím lôi kiếp, kỳ thực mỗi một tia chớp chính là có ba cổ lôi điện ngưng tụ mà thành. Liệp Ma Chi nhãn hạ, Lãnh Minh ngưng thần mà nhìn, tử tế quan sát đến đột phá toàn bộ quá trình, trong lòng bàn tay trận bàn ngọc phù mấy lần bị nắm chặt, sau đó lần nữa bung ra. Trương Phong Hiên cùng Trương Phong Vũ, còn có toàn thân bên cạnh Trương Vân Thiên, lúc này càng là khẩn trương không thôi, song quyền nắm chặt, hai mắt nổi lên, gắt gao phong tỏa linh hồ giữa không trung Trương Phong Vân. Trôi nổi tại khoảng không Trương Phong Vân trải qua 27 đạo lôi kiếp, đã mệt là treo quỳ ở khoảng không, toàn thân mồ hôi và máu đã không thấy rõ nguyên bản ống tay áo màu xanh, tóc dài lũ lũ cùng huyết thủy lở lở, đột nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Oanh! Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, hướng theo một tiếng này kinh sợ uống, tựa hồ là bị uy hiếp, vừa tựa hồ nhìn thấy đã lôi kiếp không cách nào ngăn cản người này đột phá, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Rào! Tất cả mọi người đều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trong mây đen dần dần xuất hiện một cái vòng xoáy, do tiểu nhi đại, chỉ là mấy hơi thời gian, liền có ngàn mét khoảng cách. Ông! Trong thiên địa một tiếng minh âm thình thịch mà khởi, trên bầu trời ngàn mét trong vòng xoáy đột nhiên phọt ra hạ thần quang bảy màu, như tơ như yên một bản tuân hướng Trương Vân Thiên, một tiếng sảng khoái rên rỉ, Trương Vân Thiên đứng lên, triển khai hai tay năm ngón tay hổ hình, bắt đầu điên cuồng đem thần quang bảy màu lôi kéo tiến vào trong thân thể của mình. Rào hong! Kéo dài không đến 10 hơi thở thời gian, bầu trời vòng xoáy đột nhiên khép lại biến mất, sắp phủ xuống thần quang bảy màu tựa hồ bị cắt đoạn, ào ào bay xuống, Trương Vân Thiên tập trung linh lực, nhảy một cái xoay tròn mà lên, đem nhất sau phiêu tán thần quang bảy màu toàn bộ hút vào rồi trong đan điền. Ầm! Ngay tại thần quang bảy màu toàn bộ bị hút vào trong cơ thể trong nháy mắt, Trương Vân Thiên đan điền chấn động, một cổ bàng bạc vô thất uy áp phun mạnh ra ngoài, như cuồng phong quét lá rụng một loại hướng bốn phía bay ra mà đi, chấn động không gian xung quanh vặn mèo, cuốn lên vô số sóng gợn. Hưu! Một tiếng phá không minh âm vang dội, linh hồ trên trôi nổi Phó Tông chủ Trương Phong Vân đã biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đổi lại Thanh Thiên Tông tông phủ, cả người huyết khí thịnh vượng, hai mắt như đuốc, đi tới Lãnh Minh trước người túi người hành lễ. Tạ Tông chủ đại nhân. Hu! Miễn lễ! Vừa mới đột phá có gì cảm giác? Lãnh Minh khẽ thở ra một hơi, mới chậm rãi hỏi. Hồi Tông chủ đại nhân, có thần đan tương trợ đột phá cũng không khó, chính là linh khí cần thiết quá nhiều, nếu không phải là có linh hồ tương trợ, nơi là không cách nào kiên trì đến cuối cùng, vâng, có thất bại một đường. Cuối cùng lôi kiếp sau khi kết thúc, thiên địa biếu tặng thần quang chính là cực kỳ tinh thuần linh khí, nhưng tựa hồ lại cùng trong thiên địa linh khí bất đồng, trong lúc mơ hồ như có một loại mờ mịt cảm giác, chỉ tiếc thời gian quá ngắn, đột nhiên liền cắt đứt, thật là quỷ dị. Nhìn đến Trương Phong Vân không cam lòng bộ dáng, Lãnh Minh cười ha ha, có một số việc, ngươi sau đó sẽ hiểu. Chúng ta Thiên Vân Đại Lục thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, thiên địa hàng phúc cũng bị ảnh hưởng, có thể được thứ nhất hai đã là may mắn, vừa mới đột phá, ngươi chính là củng cố một phen, cẩn thận quan sát bên trong đã thân, cẩn thận kiểm tra một phen. Nói xong Lãnh Minh quay đầu nhìn về phía hai vị hộ pháp, khẽ mỉm cười, hai người các ngươi ai tới trước? Thanh Thiên Tông ra ngoài trăm dặm, Tử Viêm Thất Tông đến Lục Tông, sáu vị tông chủ tất cả đều lặng lẽ ẩn nấp thân hình, xem chừng Thanh Thiên Tông bên trong thiên địa dị tượng, càng là linh thức trao đổi. Động tĩnh này thật giống như không phải đàn kiếp đi. Ta nếu tính toán không kém, Thanh Thiên Tông bên trong hẳn đúng là có người đột phá đến thần vương cảnh, vừa mới kia cổ uy áp rất mạnh, cùng ẩn thế bách tộc thần vương cảnh không có sự khác biệt, thậm chí mạnh hơn một ít. Hí! Ôi, không biết là phúc hay họa a. Tử Viêm Châu thời tiết muốn thay đổi. Sáu vị tông chủ trố mắt nhìn nhau, trong lòng đủ loại cảm giác xông lên đầu, ai có thể ngờ tới ngày khác một cái mao đầu tiểu hoa nhi, hôm nay có thành tựu hôm nay, dựa vào đây tình thế phát triển, không bao lâu, Thanh Thiên Tông liền sẽ trở thành Tử Viêm Châu chân chính bá chủ, đến lúc đó Lục Tông cuối cùng nên đi nơi nào. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hoàng hôn đến gần thời điểm, Thanh Thiên Tông bên trong vang lên một phiến tiếng hoan hô. Tối nay tại diễn võ trường cử hành dạ yến, an mừng Thanh Thiên Tông ta sinh ra Tam Vương. Thanh Thiên Tông bên trên bầu trời, chuyến đến tông chủ Lãnh Minh vang vọng mà mừng rỡ âm thanh, theo gió mà nhẹ nhàng, đem từng cái Thanh Thiên Tông lòng người trong nhiệt hỏa đều hừng hực đốt. Thánh địa Tam Tông hai tộc lại lần nữa ký kết minh ước, lại một lần nữa đem quyền lực trí cao hội tụ ở thánh địa, Tam Tông bất đắc dĩ cùng hai tộc mừng rỡ tạo thành so sánh rõ ràng, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, thành bàn mà uống. Ẩn thế bách tộc trong kia thập tam tộc, cùng Tam Tông thương nghị sau một hồi lâu, cuối cùng cũng đạt thành thỏa thuận, chỉ là nội dung cụ thể không rõ. Tử Viêm Châu Lục Tông cùng Toái Ngọc Minh 31 tông, rối rít phong sơn không ngoài, bắt đầu lãnh đời. Nửa đêm, Thanh Thiên Tông tông chủ thư phòng, đoàn tụ đến Thanh Thiên Tông cao tầng, người trên mặt người còn mang theo men say cùng tâm tình vui sướng. Hôm nay Phó tông chủ cùng hai vị hộ pháp đột phá đến thần vương cảnh, để cho toàn bộ tông môn chi nhân may mắn xem một chút phá bỏ quá trình, được ích lợi không nhỏ. Truyền lệnh xuống, nói cho tông môn tất cả mọi người, chỉ cần trung thành với tông môn, người người đều có thể đột phá thần vương cảnh. Chỉ phải cố gắng, người người đều có cơ hội. Quét mắt mọi người một cái sau đó, Lãnh Minh tiếp tục nói, vương mánh mấy người các ngươi cũng phải nỗ lực rồi, thừa dịp hiện tại Thiên Vân Đại Lục thế cục vi thận trọng, dành thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Phó Tông Chủ, ngày mai thông báo toàn Tông liền nói sau 5 ngày, Tông Môn muốn cử hành khảo hạch, lựa chọn sử dụng ám vệ 1.000 tên, còn có 100 tên ngân ảnh vệ. Vương mánh cùng Trương Phong Vân rối rít gật đầu, nhưng lại có chút nghi ngờ, cái gì là ngân ảnh vệ? Lãnh Minh cũng không có hướng về phía mọi người giải thích, ngày mai ta phải rời khỏi tông môn đi tới thánh địa, ta không ở nơi này mấy ngày nhất định không thể lơ là, nếu có gì ngoài ý muốn biến cố, kịp thời truyền tin cho ta. Mọi người rút lui sau đó, Lãnh Minh một mình đi tới vách đá, trong lòng suy nghĩ một lúc lâu. Thị phu, đêm lạnh rồi, không trả lại được nghỉ ngơi sao? Sau lưng truyền đến Ngọc Nhi âm thanh, mới đưa trầm tư Lãnh Minh kéo trở lại. Hừm, ta biết rồi, đã trễ thế này ngươi còn thế nào không nghỉ ngơi? Ngọc Nhi giống như khó mở miệng, mấy lần môi đỏ nhúc nhích, nhất cuối cùng còn dùng sức cầm mình một đôi bàn tay trắng như phấn. Tỷ phu, Ngưng Tuyết tỷ tỷ muốn cho ngươi dẫn nàng hồi một chuyến cơ gia, nàng nói tất cả ân oán tình cựu dù sao phải chấm dứt. Tỷ phu, ngươi tìm đến cơ gia tung tích sao? Lãnh Minh chỉ là gật đầu một cái, phụng bồi Ngọc Nhi hướng về phía trong nhà đi tới. Nhưng trong lòng thì muôn vạn suy nghĩ, cơ gia một mực gần nút ở tại Lạc Tuyết Tông ra cách đó không xa một cái trấn nhỏ. Kể từ năm đó từ Tử Minh thành cả tộc di rời sau đó, vẫn cho là cẩn thận dè đặt, xử sự cực kỳ điệu thấp, nếu không phải Thanh Thiên Tông mạng lưới tình báo một mực chú ý, thật đúng là tìm không đến cơ gia. Hôm nay cơ Ngưng Tuyết nhờ cậy Ngọc Nhi đi tới thuyết khách, nói rõ cơ Ngưng Tuyết một mực biết được, hơn nữa đây nặng nghề gánh vác đã đè ở nàng trên vai 5 tháng không ngắn. Hiện tại Lãnh Minh, đại thù chỉ có Tần Khiếu Vân, cái khác dính líu, Lãnh Minh cũng không muốn truy cứu nữa rồi. Dù sao những gia tộc này chỉ là vì sinh tồn, lại cũng không phải là chủ mưu, chỉ là trong lúc nhất thời tâm lý xoắn xuýt không thôi, mỗi lần nghĩ đến cha mẹ cùng ra ra lúc, lên cơn giận dữ, khó tự kiềm chế. Nếu hết thể đều sẽ kết, cơ gia chuyện quả thật nên giải quyết xong. Chương 459, Vũ phá lôi môn. Được rồi Ngọc Nhi, trở về nói cho cơ Ngưng Tuyết, ta cùng với cơ gia ân cửu, sẽ kết, đến thời điểm ta sẽ tự mang theo nàng cùng đi cơ gia. Hồi đi ngủ đi, ta hiện tại liền muốn đi tới thánh địa, không ở mấy ngày này các ngươi cũng không nên quá vất vả, chú ý nghỉ ngơi, có thời gian đi nhiều tiểu tham chỗ ấy tu luyện, linh hồ chính là địa phương tốt, chớ có lãng phí. Đem Ngọc Nhi đưa vào trong nhà, Lãnh Minh mới chuyển thân ly khai, biến ảo thành một cái tiểu tước, hắc bạch tử vong chi dực triển khai trong nháy mắt biến mất. Chủ nhân, lần này đi tới nhất định phải hảo hảo kiếm lời bọn hắn một bút. Nhận thức hận trong tiểu đàng oán hận cắn răng, biết rõ lần này Lãnh Minh đi tới thánh địa là vì giúp đỡ Tam Tông hai tộc luyện chế Phật thủ lạc tinh đan, vì bảo đảm Thanh Thiên Tông an bình, Lãnh Minh đã đem lục đạo luân hồi đan đầy kiếm lợi nhiều nhất mua bán từ bỏ, lần này thánh địa mời, tiểu đàng tự nhiên tức giận bất quá. Đó là đương nhiên, hơn nữa nhất định phải làm xinh đẹp, ha ha. Không thì ta tổn thất cũng lớn. Hơn nữa chủ yếu nhất là Phật thủ lạc tinh đan quá là quan trọng, hơn nữa cũng là ta cần gấp đan dược, đáng tiếc linh dược vật liệu khó tìm. Trong tay của ta mặc dù có linh dược vô số, nhưng vẫn là thiếu không ít quý trọng dược liệu. Bọn hắn bây giờ đưa tới cửa, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Một đường bay nhanh, Lãnh Minh trong lòng càng là mong đợi lần này luyện đan chuyến đi. Vì Thanh Thiên Tông có thể nhanh chóng phát triển, cơ hội lần này có thể nói là ngàn năm mới có. Mình bốn cái đệ tử tuy rằng đã xuất sư, nhưng bản mệnh đan hỏa cùng mình chênh lệch còn rất lớn, trọng yếu nhất là linh thức cùng tinh lực. Đây là bốn cái đệ tử trong lúc nhất thời không cách nào đạt đến. Trừ phi nắm giữ linh thức tu luyện công pháp, không thì chỉ dựa vào tu bổ còn chưa đủ. Luyện chế cửu chuyển vấn thiên đan mình bốn cái đệ tử bây giờ có thể làm được, tỷ lệ thành đan cũng không tệ, chính là luyện đan sử dụng thời gian và mình so sánh kém không chỉ gấp 3, dù sao mình huyết mạch ưu thế là bốn cái đệ tử không cách nào so sánh. Chủ nhân, thánh địa Tam Tông quá xấu rồi, ngài hẳn nghĩ biện pháp hảo hảo thu thập bọn họ. Biện pháp đã có, bất quá cần một thời gian con. Hiện tại chính là Thanh Thiên Tông phát triển nhất mãnh liệt thời kỳ, chờ lần này trở lại sau đó còn kinh phí tâm để thăng tông môn thực lực, đợi tất cả ổn định sau đó, nhất định sẽ khiến bọn hắn ăn ta nhổ ra cho ta. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, Cửu Chỉ Phượng giới đôi chút rung rung, Lãnh Minh hô hoán Cửu lão cũng không có để ý tới. Mà Cửu lão lúc này lại ẩn náu tại một góc không nén nổi run lập cập, vừa mới đây một chủ một buộc mà nói, để cho Cửu lão cảm giác mình vị này tiểu chủ nhân, nhất định chính là một cái tiểu tà thần. Suốt ngày làm chút cướp gà trộm chó sự tình, hơn nữa còn là có thù tất báo tính cách, tuyệt không giống như cao quý vượng hoàng huyết mạch hậu duệ. Mà lạnh tiếng tính cách cũng đúng như cửu lão dự liệu một dạng, lục đạo luân hồi đan vốn là Lãnh Minh tu luyện cửu pháp thanh vân lục vô liếng, chưa từng nghĩ bị thánh địa Tam Tông làm rối loạn kế hoạch mình, khẩu khí này bất kể như thế nào là nuốt không trôi, chớ đừng nhắc tới kia kết sủ thuộc tính linh tinh. Chỉ bất quá chuyện có ba kiện, được chọn gấp trước tiên xử lý. Đợi Vương Mạnh bốn người thực lực để thăng sau khi đi lên, thâu tóm 32 tông cùng Tử Viêm Thất Tông, chính là kế hoạch bước kế tiếp. Về phần Thánh Địa Tam Tông, liền để bọn hắn trước tiên vì mình tích góp đến tài sản đi, đợi thời cơ chín muồi, sẽ tự thu hồi lại. Tiểu Đằng, Tiểu Vũ lần này tấn cấp tựa hồ được một khoảng thời gian rồi đi. Vâng chủ nhân. Một cái kiếm linh, lại tấn cấp còn có thể biến thành người sao? Thật là không biết nó vì sao còn có thể tấn cấp, lẽ nào nó có thể thoát ly cửu pháp thanh vân kiếm sao? Tiểu Đằng phỏng đoán cùng Lãnh Minh một dạng, cửu lão. Ngài có ở đây không? Liên quan tới khí linh vừa nói, Tiểu Vũ thật có chút dị loại, cư nhiên là tứ linh một khối, hơn nữa còn có thể phân biệt được nó khống chế, một điểm này lão phu ta chưa từng thấy qua. Theo như suy đoán lại nói cuối cùng hướng đi hẳn đúng là 9 bộ linh thể, bất quá cũng còn là bị quản chế ở tại cửu pháp thanh vân kiếm giải binh tình huống, về phần hiện tại nó tấn cấp sau đó sẽ có thế nào biến hóa, lão phu ta không cách nào suy đoán, nhưng khả năng rất lớn sẽ sinh ra thuộc về Tiểu Vũ bí thuật. Liền hắc la kiếm linh kia một dạng. Cửu lão, ta một mực không hiểu khí linh là làm sao sinh ra thuộc về mình bí thuật, là mình sáng tạo. Còn là linh khí đang đánh tạo thời điểm liền có bí thuật dung nhập vào trong đó. Mang theo trong lòng nghi vấn, Lãnh Minh khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi đoán rồi trước hai loại khả năng, nhưng còn có một loại khả năng chính là huyết mạch chi lực ảnh hưởng, dù sao ngươi cùng nhân loại bất đồng. Nhân loại chỉ riêng nhỏ máu nhận chủ, sẽ không ảnh hưởng đến khí linh trưởng thành cùng trưởng thành phương hướng. Nhưng Tiểu Vũ được ngươi huyết mạch chi lực ảnh hưởng rất lớn. Lão phu đã từng cũng đã gặp bán yêu tồn tại, nhưng không có ngươi thiên phú như vậy, càng không có ngươi mạnh mẽ như vậy. Cửu lão lời nói khiến cho Lãnh Minh hồi tưởng lại Cửu Pháp Thanh Vân kiếm tà kiếm kiếm linh, tựa hồ nó nắm giữ trận pháp bí thuật, đây cũng là lợi ích ở tại Cửu Pháp Thanh Vân kiếm bản thân chế tạo, hẳn đúng là Cửu Thiên Hiên Viên Đế chế tạo lúc dung nhập vào thân kiếm. Mà Tiểu Vũ trước mắt chỉ là hình thái trên có thể chia ra làm bốn, lại nắm giữ đủ loại thuộc tính lực lượng. Duy nhất thay đổi chính là bách độc chân huyết lại tế luyện sau đó, Tiểu Vũ thành bách độc linh thể, một điểm này lúc ấy bản thân cũng chỉ là thử một lần, không thể tưởng thật thành công. bây giờ nhìn lại huyết mạch chi lực ảnh hưởng đến khí linh trưởng thành, tự hồ chỉ có mình có thể làm được, liền sống sót mấy chục vạn năm cửu lão đều chưa từng thấy qua, trong lúc nhất thời đối với tiểu vũ tấn cấp nổi lên nồng đậm hứng thú. Phía đông chân trời hơi hiện màu trắng bạc, ấm khí tức đã chuẩn bị xong một ngày bắt đầu, một cái tiểu hắc lông tiểu tức chỉ là một cái thoáng, liền biến mất ở Mễ gia chủ thành bên ngoài. Mễ gia đại viện, thái thượng đại trưởng lão thư phòng, Lãnh Minh nhẹ nhàng thổi một cái, túi đầu vừa nghe, tiết ra hương không thôi, thái thượng đại trưởng lão, ta chỗ ấy thất tinh bạn nguyệt trà đã uống xong, lần này ngài được cho ta nhiều chuẩn bị nhiều chút. Ha ha, Xích Mặc khách khanh yên tâm. Đúng rồi, lần này Tam Tông chuẩn bị 33 phần Phật thủ lạc tinh đan vật liệu, thật là làm cho lão phu khiếp sợ không thôi, không nghĩ đến bọn hắn tài sản như thế khoảng cách. Đi đâm chặt chặt không thôi, Mễ Hoành Viễn thật là bị tại thánh địa Tam Tông thâm hậu của cải rung động. Ồ, cư nhiên có 33 phần tài liệu. Cái này ngược lại là đại thủ ta. Lãnh Minh cũng là ánh mắt đột nhiên rút lại, trong lòng co quắp một cái. Đúng a, hiện tại Mễ gia có 6 phần tài liệu, Tam Tông có 33 phần, nghe nói Nam Cung Tâm cũng có 9 phần tài liệu. Lần này đan kiếp sợ là muốn chọc thủng trời rồi. Nói xong Mễ Hoành Viễn ha ha mà cười, tay vướt râu bạc trắng, trong hai mắt sung mãn mừng rỡ vẻ chờ mong. Ngươi nói cái gì Thái Thượng Đại Trưởng Lão? Hưng phấn Lãnh Minh chỉ là theo thai vừa nghe, nhưng tựa hồ thật giống như chẳng có cái gì cả nghe được, chỉ có vù vù trong lúc đó bên thai trong vang lên. Ngây người trong nháy mắt mới gấp vội mở miệng nhìn về phía Mễ Hoành Viễn. Mễ Hoành Viễn lắc lắc đầu, làm sao, bị kinh hãi. Ngươi đến từ trước lão phu đều đã tứ chi có quắp suýt chết lặng. Ta là nói lần này thánh địa cung cấp Phật thủ lạc tinh đan linh dược vật liệu, ngũ gia cộng lại tổng cộng có 48 phần. Ta không phải hỏi cái này, ngài lúc trước cuối cùng nói một câu là cái gì đan kiếp. Muốn âm. Cái gì tới đây? Lãnh Minh cặp mắt đột nhiên trừng, cố gắng nghĩ lại đến Mễ Hoành Viễn lúc trước mà nói, nhưng chính là không nhớ nổi. Mễ Hoành Viễn hơi suy nghĩ một hồi, ta cuối cùng nói câu kia trêu ghẹo lời nói là lần này đan kiếp sợ là muốn chọc thủng trời rồi. Hí! Bắt! Lãnh Minh ly trà trong tay đột nhiên ngã tại trên mặt đất, vỡ thành một tiếng mảnh vụn, nóng bỏng nước trà vẩy vào Lãnh Minh trên chân, mà lạnh tiếng nhưng cũng chưa hề đụng tới, ngốc trệ tại chỗ. Chương 460, Vũ phá lôi môn. Ngốc trệ tại chỗ Lãnh Minh, trong đầu nhấc lên sóng lớn kinh thiên, chọc thủng trời ba chữ một mực đang trong thai nổ vang. Xích Mặc khách khanh! Xích Mặc. Bên cạnh Mễ Hoành Viễn không biết chuyện gì xảy ra, vội vã hô hoán Lãnh Minh, đưa tay giữa liền bắt được Lãnh Minh song vai. Hu. Thở dài ra một hơi, Lãnh Minh ổn định tâm thần một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, lần này chúng ta khả năng thật muốn chọc thủng trời rồi. Xích Mặc khách khanh, ngươi là thế nào? Làm sao? Mễ Hoành Viễn không biết làm sao, càng là không rõ vì sao, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Lãnh Minh đột nhiên ha ha cười to, nắm chặt Mễ Hoành Viễn tay. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Phật thủ lạc tinh đan vốn là cửu lôi vũ hưởng, uy lực đã là thiên địa không chịu. Mỗi lần luyện chế nơi hạ xuống đan kiếp, đã dung chuyển thiên vân ngoại không gian. Ngài lời vừa mới nói chọc thủng trời. Để cho ta trong nháy mắt liên tưởng đến một cái kinh trời chi niệm, đó chính là đồng thời luyện chế 48 phần linh tài, ta muốn một lò ra đan, tất nhiên sẽ đưa tới diệt thế một bản lôi kiếp. Tụ cục. Cái này đáng sợ ý nghĩ nói ra, Mễ Hoành Viễn chỉ là khiếp sợ và sợ hãi. Căn bản không biết Xích Mặc vì sao có này vừa nói. Mang trên mặt nụ cười đắc ý, Lãnh Minh tiếp tục nói, một lò ra đan diệt thế lôi kiếp, có khả năng sẽ đem Thiên Vân Đại Lục ra bố trí trận pháp bị phá hủy. Như vậy lôi giới chi môn nhất định đem mất đi tác dụng, Thiên Vân Đại Lục thiên địa pháp tắc sẽ tránh thoát trói buộc, lại lần nữa biến được hoàn chỉnh, toàn bộ sinh linh đều có sinh tử luân hồi chi tuần hoàn, lại có thể để cho trên Thiên Vân Đại Lục tu sĩ đột phá đến thiên tiên chi cảnh. Hí. Thái Thượng Đại Trưởng lão trố mắt nghẹn họng nhìn đến Lãnh Minh. Hô hấp run rập, nhưng ngốc trệ thật lâu bất động, trên đôi môi hạ không ngừng run rẩy rất lâu. Đây thật có thể được không? Ta nghĩ thử một lần, có lẽ đây là một cái biện pháp, ngày mai mở lò luyện đan lúc trước, cùng Tam Tông cùng Ẩn Nam Cung gia thương nghị một phen. Còn phải dẫn theo Ẩn Thế Bách Tộc, đây là Thiên Vân Đại Lục chi sinh tử đại sự kiện, tất cả mọi người đều hẳn ra một phần lực, ta tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt. Chỉ riêng là một lò ra đan lôi kiếp, liền không phải Tam Tông hai tộc có thể chống đỡ, có Bách Tộc tham dự. Càng cho thỏa đáng hơn thích hợp, hơn nữa còn phải thông báo toàn bộ Thiên Vân Đại Lục, nhờ vào đó thiết lập thánh địa hy vọng. Ngài cảm thấy Tam Tông cùng Nam Cung gia sẽ cự tuyệt sao? Tụ cục. Tối nghĩa nước dãi đã không có, Mễ Hoành Viễn chỉ là ngọa ngoại cổ họng, thân thể hơi run rẩy đến, cặp mắt càng là trợn mắt hốt mồm. Cái này kinh trời ý nghĩ, thật có thể sẽ xuyên phá mảnh trời này, khôi phục Thiên Vân Đại Lục pháp tắc, để cho tất cả lại lần nữa trở về đến chính xác quỹ đạo trên, lịch sự muôn vạn Mễ gia thái thượng đại trưởng lão. Lúc này muốn bình tĩnh, cũng không bình tĩnh được. Vậy, Xích Mặc khách khanh, nếu như thương nghị đạt thành nhất trí, chúng ta còn đang ở đó thánh địa luyện đan sao? Đông nhiên muốn liên tưởng đến đáng sợ kia lôi kiếp, Mễ Hoành Viễn thần sắc khẩn trương nhìn về phía Lãnh Minh. Đương nhiên không thể tại thánh địa luyện chế Phật thủ lạc tinh đan, đừng nói ra một vạn nhất ngoài ý muốn, chính là không ra ngoài dự liệu, thánh địa cũng sẽ được hủy diệt tại trận này trong lôi kiếp. Nếu như đạt thành nhất trí, luyện đan chi địa hẳn lựa chọn tại Tử Viêm Châu Lôi Vân Sơn mạch, lôi giới chi môn liền nút ở Lôi Vân Sơn mạch lôi hải chi trùng, ta trong đó luyện đan, coi như đâm không phá thiên, cũng muốn thử mượn lôi kiếp chi lực phá hủy lôi giới chi môn. Lãnh Minh biết rõ lôi giới chi môn trận cơ tại tinh không chi ngoại, coi như hủy không được trận cơ, cũng muốn mượn lôi kiếp chi lực suy yếu lôi giới chi môn uy năng, nếu có thể bị phá hủy lôi giới chi môn, nếu bên ngoài tinh không trận cơ lại lần nữa thúc dục, cũng tất nhiên sẽ tiêu hao rất lớn nhiên liệu, nhất định có thể suy nhược uy lực, để cho Thiên Vân Đại Lục thiên địa pháp tắc nhiều khôi phục một ít. Loại này Thiên Vân Đại Lục luân hồi có lẽ thật có thể mở lại, tài nguyên tuần hoàn tái sinh cũng sẽ được vì nối tiếp, Thiên Vân Đại Lục tài nguyên cũng sẽ từ từ khôi phục. Hừ. Như thế một cái sách lược vẹn toàn, chỉ là nguy hiểm quá lớn, Xích Mặc ngươi an nguy. Mễ Hoành Viễn gật đầu một cái, biểu thị đồng ý sau khi, mặt mang lo âu hỏi. Thái thượng đại trưởng lão yên tâm, ngài lẽ nào quên ta yêu chi bản thể là lôi điệu sao? Kỳ thực có hay không những người này, lôi kiếp chi lực cũng mạt sát không được ta, bất quá vì thành đan, vẫn còn cần mọi người đồng tâm hiệp lực, loại này ổn thỏa hơn một ít. Hai người trò chuyện với nhau thật lâu sau đó, Lãnh Minh mới trở lại mễ gia đan các mình trong trạch viện. Nằm ở thật lâu chưa có trở về trên giường lớn, trong lòng sóng cả vẫn sôi trào mãnh liệt. Chủ nhân, tiểu vũ vẫn không có thức tỉnh, ngài nếu như một lò thành đan, sợ là. Trong thức hải lại vang lên lần nữa tiểu đằng âm thanh, lời trong lời ngoài mang theo nồng đậm lo âu. Yên tâm đi tiểu đằng, cho dù tiểu đằng không có mặt, có cửu pháp thanh vân kiếm giải binh hộ thể, ta tin tưởng không có việc gì. Huống chi ta đã lĩnh ngộ lôi chi chân ý, lôi điện chi lực đối với ta tổn thương sẽ không quá lớn. Ngược lại có khả năng để cho ta tiến thêm một bước tìm hiểu lôi chi chân ý, đây chính là chuyện đẹp một quả. Chủ nhân, ta là sợ vạn nhất ngài bị lôi kiếp bắn cho hôn mê bất tỉnh, đến lúc đó kia một lò đan hôn tạp xử lý. Ồ, đây cũng là một vấn đề, vạn nhất lôi kiếp chi lực vượt ra khỏi mình phạm vi thừa nhận, mặc dù có cửu pháp thanh vân kiếm hộ thể, không đến mức bỏ mình, nhưng trọng thương là một tất nhiên. Hừm, ta biết rồi, đến lúc đó để cho mẹ ra đem dẫn lôi thần thiên tháp dẫn đi. Có kia thần khí ở đây, mới có thể ngăn cản ít nhất tam thành lôi kiếp chi lực, cộng thêm cửu pháp thanh vân kiếm, hẳn liền chắc chắn rồi. Đến lúc đó ta sẽ cho tiểu độc vật nhóm truyền đạt chỉ thị, nếu thật có ngoài ý muốn, bọn họ sẽ đem tất cả đan dược thu thập, tiểu đằng ngươi ngược lại thời điểm chỉ cần đem Vô Nguyệt đưa ra thu là được. Có gạo nhà Hòa Thuận Nam cung gia ở đây, ta nghĩ coi như ta trọng thương, Tam Tông cũng không dám động thủ, huống chi ta chả có Hắc La hồn thú, đến lúc đó cũng sẽ cho nó một đạo mệnh lệnh. An toàn hẳn không có vấn đề. Tiểu Đằng nghe xong Lãnh Minh kế hoạch, ngược lại trong lòng lo âu ít đi hơn một nửa, đến lúc đó cộng thêm mình siêu cường sinh cơ chi lực, chủ nhân an toàn quả thật sẽ không có vấn đề quá lớn, chủ yếu nhất là có ngân giáp độc tích cùng Hắc La hồn thú, đây là chủ nhân lớn nhất an toàn bảo đảm. Tiểu tử thúi, tuy rằng ngươi kế hoạch rất đầy đủ, nhưng đến luyện đan thời điểm ngươi phi không thể lơ là, dù sao ngươi một lò ra đan đưa tới là số lượng cùng khối lượng chồng chất, mà chồng chất uy năng sợ là tại vốn có trên căn bản tăng. Nếu không thì sao tiểu tử ngươi liền lại phải lãng phí nhất đầu điều huyết mạch chi lực rồi. Cửu lão lo lắng không phải là không có đạo lý, một điểm này Lãnh Minh cũng nghĩ tới, nhưng chuyện này phải làm. Không đơn thuần là vì tu sĩ đột phá siêng xích, càng là vì còn Thiên Vân Đại Lục cân tình. Tuy rằng cùng trên Thiên Vân Đại Lục tông môn gia tộc lũ có mâu thuẫn, thường thường sinh tử đối mặt, nhưng mình đời này sở dĩ trọng sinh, là phải cảm tạ Thiên Vân Đại Lục. Liên vì còn phần ân tình này, chuyện này cũng phải làm không thể. Cửu lão yên tâm. Tiểu tử mệnh cứng rắn đâu. Huống chi ta cũng vậy cái phóng khoáng người, ha ha ha, tùy tùy tiện tiện lãng phí nhất đầu điều huyết mạch chi lực, ta cũng thương tiếc vạn phần, yên tâm đi cửu lão, tiểu tử nhất định sẽ xử lý tốt tất cả. Cửu lão cùng tiểu đằng đều không lên tiếng nữa, Lãnh Minh một người nằm ở trên giường, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ hướng về bầu trời ngôi sao nhìn lại, trong lúc nhất thời trong lòng muôn vàn cảm khái.